Dạ giặc Long Chi Cung. Cấp bậc, thần khí, phong ấn trạng thái. Công kích, 3. Sức mạnh, trí lực, nhanh nhẹn, tinh thần, sự chịu đựng, toàn năng, tinh thông, thần lực. Xuyên Vân Tiễn, tên bắn ra thì vô hình vô chất, không nhìn bất kỳ cản trở công kích, tâm thần khóa chặt mục tiêu, không nhìn khoảng cách. Long phụ lực lượng, bị động hiệu quả, hết thể mũi tên khí lực tăng cường 10.000%, chủ động hiệu quả phát động tự thân khí lực 50 lần khí lực mũi tên, tiêu hao 15% phép thuật, làm lệnh thời gian 20 giây. Đồ thân tiễn 5. Phong ấn. Vạn Long làm lễ 4. Phong ấn. Thương khung một đòn giết 4. Phong ấn. 3. Trang bị điều kiện, Hắc Ám Du Hiệp, không giống cấp độ phát huy hiệu quả không giống. Sử dụng điều kiện, nắm giữ Hắc Ám Chi Xúc, trấn áp cùng bạo Long Phụ tinh lực. Tuy rằng chỉ là nhìn thấy một phần thuộc tính, nhưng Lý Diệu vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Nói thật, Lý Diệu một đời trước không phải là không có gặp thần khí, cũng không phải là không có gặp thần khí trường cung. Một đời trước hắn phong thần sau khi thất bại cũng từng chiếm được một cái thần khí cung, nhưng nói thật, thuộc tính khẳng định so với cái này kém không có xa gần. Đồng thời, Lý Diệu thông qua cái này cung thuộc tính cũng chứng thực chính mình suy đoán, nữ vương quả nhiên là ma vũ song tu. Trí lực cùng tinh thần chỉ có ma đạo khí hoặc là phép thuật mặc đồ chức nghiệp bị mới có đặc tính, có thể nói, nữ vương biểu hiện ra, chỉ là thực lực một nửa, thậm chí không tới một nửa, dù sao này không phải con số, không phải một thêm một đơn giản như vậy lui thêm. Lý Diệu còn có càng to lớn hơn suy đoán, là không phải là mình sau đó Hắc Ám Du Hiệp cũng sẽ biến thành ma vũ song tu đây, nghĩ tới đây, Lý Diệu trong lòng nóng hừng hực. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến tấm kia bản vẽ thiên cơ cung, mình nhất định phải tìm tài liệu tốt, chế tác một cái tiêu hao cực phẩm cung. Nói đến thời gian dài, nhưng những ý niệm này từ Lý Diệu bắt được cung đến hiện tại có điều mấy hơi thở mà thôi. Những kia công đoàn rốt cục tổ chức được rồi trận hình, bọn họ cũng không muốn để Lý Diệu danh tiếng quá mức mạnh mẽ. Vì lẽ đó nữ vương cho Lý Diệu cung tên thời điểm bọn họ hung hãn phát động công kích. Tạo thành trận hình các người chơi đã vây nốt một lần nữa ngưng tụ thành hình huyết ảnh. Mà đã có thật nhiều tờ lệ vây nốt Lý Diệu, nói là bảo vệ Lý Diệu, trên thực tế là không cho Lý Diệu công kích cơ hội. Chương 824, Cung Uy. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Huyết ảnh cực kỳ sự phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một tân binh cho tính toán, ở trong mắt hắn. Lính mới xưa nay đều là không đỡ nổi một đòn, không nói thuộc tính kém bao nhiêu, chính là kỹ xảo chiến đấu là có thể tướng bọn họ nghiền ép, quét qua một mảnh. Nhưng mà, hắn lại bị lính mới cho tính toán, một tân binh lại nắm lấy hắn huyết ảnh động lại không vững chắc chớp mắt bạo hắn một cánh tay, càng là lợi dụng hắn thất hành thời điểm tướng hắn chấn áp, trực tiếp ngã nổ tung. Mặc dù đối với hắn HP không có ảnh hưởng quá lớn, cũng là tổn thất 1/10, nhưng bộ mặt bị hao tổn. Mặc dù là có tế đàn bổ sung, hắn hình thái càng ngưng tụ, nhưng vẫn để hắn lửa giận ngút trời. Hắn chính phải tiếp tục truy sát Lý Diệu, nhưng cũng bị vây lại. Hắn phát hiện lần này những người này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, hắn sắc mặt nhất thời thay đổi. Trận thứ nhất liệt chiến sĩ, mở ra thuẫn tường, phát động xung phong. Theo mệnh lệnh này, 6 cái phương hướng chiến sĩ vờ lỡ trên người nhất thời bao trùm một tầng hư huyễn tấm khiên, sau đó phát động xung phong. Những này chiến sĩ sắp xếp thành bức tường người, trên dưới tứ phương tạo thành vài đạo phòng tuyến. Vô số trị liệu cùng các pháp sư cho bọn họ phóng thích khiên phép thuật. Vâng, vâng, vâng, vâng. Vô số chiến sĩ vọt thẳng đánh vào huyết ảnh trên người, sau đó vung động vũ khí trong tay không ngừng vùng chém vào huyết ảnh trên người. Hống. Múa tung càn khôn. Vô số đến kình khí bốn phía bay lượn, từng mảng chiến sĩ bị đánh bay, nhưng bọn họ mở ra thuẫn tường, chỉ có chút ít chiến sĩ bị thuẫn sát, phần lớn chiến sĩ bị đánh bay đồng thời thì có trị liệu thêm huyết. Hết thể thánh kỵ sĩ, thánh thuẫn thuật. Hết thể viễn trình, mục tiêu huyết ảnh, công kích. Ha! Vô số thánh kỵ sĩ đồng dạng tạo thành bức tường người, những này thánh kỵ sĩ phía sau còn có lượng lớn tờ lỡ đẩy thánh kỵ sĩ phía sau lưng. Vô số thánh thuẫn thuật hình thành một to lớn lập thể không gian. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Từng đạo to lớn kình khí công kích ở thánh thuẫn thuật trên, thánh thuẫn thuật màu vàng vô địch thuẫn tuy rằng lấp lóe gọn sóng, nhưng căn bản là không phá ra được. Chỉ là theo không ngừng oanh kích để không ít thánh kỵ sĩ cùng phía sau cận chiến đánh bay mà thôi, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. 12 giây múa tung càn khôn tuy rằng giết chết không ít tờ layer, nhưng so với lần trước tử thương vô số kém quá xa. Hơn nữa mười mấy giây bên trong, vô số công kích không ngừng oanh kích ở huyết ảnh trên người, huyết ảnh lượng máu từng kia một giảm thiểu. Đợt thứ nhất thánh kỵ sĩ lùi về sau, làn sóng thứ 2 tiến lên, phát động vô địch, vây công huyết ảnh. Vốn là ở hàng thứ 2 thánh kỵ sĩ tiến lên, mà vô địch kết thúc thánh kỵ sĩ môn nhưng là chặn lại phía sau lưng bọn họ. Huyết ảnh phát hiện, chính mình hoàn toàn bị hạn chế lại. Những người này có thể một mình đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới, nhưng những người này sức mạnh liên tiếp cùng nhau, dù cho hắn có thể đem vô số người đập bay, nhưng tạo thành sát thương tướng so với ban đầu chênh lệch quá hơn nhiều. Mà những này tờ lệ có bao nhiêu đây, nhìn phía dưới như nước thủy triều bỏ đi, huyết ảnh triệt để phẫn nộ. Các ngươi những này run rế, đừng hòng cản ta. Huyết ảnh cũng giết. Theo huyết ảnh gào thét, từ thân thể của hắn lao ra vô số huyết ảnh, bọn họ giống như hoang nên như thế xuyên thấu thánh kỵ sĩ cùng chiến sĩ bóng người, sau đó vọt vào viễn trình cùng trị liệu trận tuyến đại sát rất giết. Nhất thời, vô số viễn trình bị thuần sát, mà theo vô địch cùng thuận tưởng kết thúc, bọn họ cũng không ngăn được huyết ảnh, phim bom tấn tờ lệ ơ chết đi. Nhưng mà, tờ lệ ơ thực sự là quá hơn nhiều, những này tờ lệ ơ chết gần hết rồi, làn sóng thứ hai chiến sĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vẫn như cũng là lần thứ nhất phiên bản. Chiến sĩ phòng tuyến thứ nhất, thánh kỵ sĩ thứ hai thứ ba phòng tuyến, mà viễn trình môn nhưng là tiếp tục đánh kích. Thậm chí ngay cả hơn trăm cái chuẩn tướng cũng bắt đầu công kích. Liệt diễm hồng thần giống như một vị hỏa thần, theo pháp trượng múa, từng viên một to lớn hỏa diễm lưu tinh hạ xuống nện ở huyết ảnh trên người, huyết ảnh đỉnh đầu không ngừng nổ tung, sắc bén phi thường, để huyết ảnh nổi giận liên tục. Liệu nguyên hội trưởng, làm người chung quy phải lưu một đường, ăn thịt người, chung quy phải để chúng ta uống xong thang đi. Một chuẩn tướng cười nói, chính là, ngươi hiện tại cầm nữ vương bảo cung, vì ngươi cùng cung an toàn vẫn để cho chúng ta bảo vệ ngươi đi, không. Nhiên có cái gì sơ suất chúng ta cũng không tốt bàn giao. Liệu nguyên hội trưởng vẫn là an tâm ở lại đi, chúng ta đã nhốt lại huyết ảnh, không dùng được, không cần nữ vương cung. Những kia chuẩn tướng dồn dập nói rằng, bọn họ mục đích rất rõ ràng, Lý Diệu quá yêu nghiệt, bọn họ không muốn Lý Diệu ra tay, cái kia khen thưởng thực sự quá phong phú, không có Lý Diệu bọn họ mới càng có cơ hội. Vì lẽ đó bọn họ hiểu ngầm tướng Lý Diệu phái trừ ở bên ngoài. Tốt, không muốn để cho ta ra tay, ta liền không ra tay được rồi. Lý Diệu cười nói, hắn giờ khắc này giống như một to lớn xúc tu quái, thân thể bốn phía ra tay múa, to lớn thần khí cung cũng bị ra tay ràng buộc, chìm nổi bất định, loại này trạng thái quá đáng sợ, cũng là những người kia không dám để cho Lý Diệu ra tay nguyên nhân. Vẫn là ước ao liệu nguyên hội trưởng có thể an tâm xem trò vui, không giống chúng ta, ai, đúng rồi ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng hội trưởng tướng nữ vương chi cung thuộc tính phát ra để chúng ta mở mang kiến thức một chút thế nào. Chính là, để chúng ta mở mang kiến thức một chút thế nào. Lý Diệu thản nhiên nói, ta ngược lại thật ra không đáng kể, có điều nếu để cho nữ vương biết các ngươi mưu đồ không biết sẽ nghĩ như thế nào. Nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không ai dám nói rồi, cái này kênh là ốc biển ở ngoài bọn họ trăm người sáng tạo kênh, nhưng không trở ngại ghi âm A. Nữ vương ba đạo thâm nhập lòng người, ai dám làm càn. Quá 5 phút đồng hồ. Nữ vương đã thiếu kiên nhẫn, cái trận hình này có chút môn đạo, nhưng trong vòng 20 phút căn bản thì không giết chết được huyết ảnh, các ngươi những kia tiểu tâm tư nên thu hồi đến rồi, ngươi còn không ra tay. Phía trước là đối với bọn họ những này chuẩn tướng nói, mà phía sau là đối với Lý Diệu nói. Lý Diệu biết rồi nữ vương thực lực chân chính, cũng không gấp gáp, hắn tin tưởng nếu là nữ vương nguyên nhân, chính là thời khắc cuối cùng cũng có thể đem cái này huyết ảnh thuần sát, đương nhiên hắn không dám khẳng định nữ vương có thể hay không bại lộ thực lực. Ai nha? Ta cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng nữ vương không chịu, thực sự xin lỗi. Lý Diệu ánh mắt cũng ác liệt lên, thân hình hắn bất động, xúc tu nhưng không ngừng múa tung. Xúc tu môn giống như bàn tay lớn như thế tướng đại cung đặt ở Lý Diệu trong tay, Lý Diệu trực tiếp bắt đầu dương cung cài tên, kiến thức giống như lưu tinh như thế biểu xạ mà ra. Che ở Lý Diệu trước mặt tờ lơ sợ hết hồn, bọn họ đang muốn tránh ra, mặc dù là đội hữu, nhưng dù sao cũng là thần khí cung, ai biết có thể hay không liền bọn họ cũng giết. Những đoàn trưởng kia cũng là như thế, nhưng mà, để bọn họ kinh ngạc tình huống phát sinh, nối liền một chuỗi mũi tên trực tiếp xuyên thấu hết thể ngay ở trước mặt mũi tên con đường tờ lệ ở thân thể, phảng phất bọn họ không tồn tại như thế. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Từng cái tổn thương thật lớn con số biểu đi ra, vốn là từng kia một giảm xuống lượng máu bắt đầu một kia giảm xuống, so với ban đầu nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Những kia chuẩn tướng môn nhất thời mộng ép, đây chính là thần khí trường cung sao. Không chỉ có thể không nhìn chướng ngại vật, mà thương tổn càng là so với hết thể đồng thời công kích tờ lệ ơ thương tổn cao hơn nữa. Một ít chuẩn tướng sắc mặt một trận âm trầm, nếu là như vậy, chính là giết chết huyết ảnh bọn họ thì có ích lợi gì nơi, bọn họ không cam lòng à, một ít chuẩn tướng nhìn phía Lý Diệu đã sát ý lâm liệt, Lý Diệu nhất định phải chết. Chương 825, thời khắc cuối cùng. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Lý Diệu biểu hiện đã để hắn trở thành chúng thị nơi. Vô số người nhìn về phía Lý Diệu ánh mắt đã tràn ngập sát cơ. Hiện trường sự tình tỏ rõ, vô số tờ lệ ơ dùng tính mạng của mình ở cùng huyết ảnh chém giết, như vậy đối với những này tờ lệ ơ đã rất không công bằng. Dựa theo bọn họ an bài như thế sớm muộn có thể giết chết huyết ảnh, đến thời điểm ai giết chết liền xem bản lĩnh, chí ít đại gia đều có hy vọng. Nhưng mà Lý Diệu xuất hiện phá hoại sự cân bằng này, tất cả mọi người đều cho rằng dưới tình huống này Lý Diệu mới là tối có cơ hội cuối cùng giết chết huyết ảnh. Dựa vào cái gì à, đại gia đều cố gắng như vậy, dựa vào cái gì cơ hội của ngươi to lớn nhất? Dựa vào cái gì liền ngươi cho tới thành thị mảnh vỡ? Dựa vào cái gì nữ vương liền tiếp đãi ngươi để ngươi chỉ huy nhiều như vậy hắc ám du hiệp? Dựa vào cái gì ngươi có thể thống lĩnh nhiều như vậy nữ yêu? Càng mấu chốt chính là, ngươi lấy nhiều như vậy quân công đại gia nhịn, nhưng dựa vào cái gì liền đại gia cuối cùng một tia hy vọng cũng không cho? Quả thực quá phận quá đáng, hiện tại vô số người muốn giết chết Lý Diệu, bọn họ phẫn hận trong lòng đã tích lũy đến cực hạn. Nhưng những này chuẩn tướng đều là người thông minh, bọn họ tuy rằng cũng hận không thể Lý Diệu hiện tại liền bỏ xuống, nhưng bọn họ phi thường rõ ràng, hiện tại tình huống như thế ai giết chết Lý Diệu ai cái quái gì vậy xui xẻo. Bọn họ cũng rõ ràng, nữ vương muốn chính là mau chóng tướng huyết ảnh giết chết, hiện tại còn không thể rời bỏ Lý Diệu. Bọn họ rất nhanh liền đạt thành nhất trí, chờ huyết ảnh nhanh thời điểm chết bọn họ liền động thủ, đến thời điểm chỉ cần không làm lỡ giết chết huyết ảnh, như vậy cuối cùng Lý Diệu bỏ xuống nữ vương sẽ không hưng sư động chúng. Một nhánh chi lờ mờ mũi tên giống như nối liền một cái tuyến không ngừng oanh kích ở huyết ảnh trên người, bất luận bóng mờ làm sao né tránh gào thét căn bản là trốn không tránh khỏi Lý Diệu công kích. Hơn nữa các người chơi đã triệt để tìm tới vây nốt biện pháp của nó, hiện trường các người chơi thực sự là quá hơn nhiều, vô số chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ dùng thuẫn tưởng cùng thánh thuẫn thuật vây nốt huyết ảnh. Vô số công kích không ngừng rơi vào huyết ảnh trên người, huyết ảnh chỉ có thể ở một nhóm thánh kỵ sĩ cùng chiến sĩ sở kỵ sau khi kết thúc mới có thể triển khai tàn sát. Nhưng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Tờ lệ ơ số lượng thực sự là giết chịu không nổi giết, một nhóm tờ lệ ơ còn không có giết xong, tân chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ tạo thành trận hình sẽ lần thứ hai tướng hắn vây nốt. Nếu là bán thần trạng thái huyết ảnh, dù cho chiến thuật biển người có thể giết chết bán thần, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này xin mời. Hắn hiện tại chỉ có điều là hiến tế xương máu ngưng tụ, không có thần hỏa, không có thần chức sức mạnh, hắn chỉ có cảnh giới nhưng sức mạnh không đủ. Mà các người chơi vừa vặn ngược lại. Bọn họ không có sức mạnh nhưng không có cảnh giới, tương ứng kỹ xảo chiến đấu cùng kỹ thuật, nhưng bọn họ dùng đơn giản nhất biện pháp nhốt lại huyết ảnh, để huyết ảnh gào thét liên tục. Đặc biệt là Lý Diệu công kích, tuy rằng hắn rõ ràng Lý Diệu không thể phát huy thần khí dù cho 1% năng lực, nhưng hắn cũng không phải bán thần, thần khí cung đối với thương tổn của hắn quá lớn. Hơn nữa Lý Diệu thực sự là quá đáng ghét, khoảng cách hắn quá xa, căn bản là không cho hắn ý tứ bị công kích cơ hội, để huyết ảnh lửa giận thao thiên. Mà phía dưới tế đàn đồng dạng bi tráng cực kỳ, bọn họ đã được kiến thức huyết ảnh quân cảnh, nhưng bọn họ giờ khắc này không có biện pháp chút nào. Than lắn nhân tế ti môn điên cuồng vận chuyển tế đàn sức mạnh liên truyền được đạo, mà còn lại cường giả đều dùng tới đối phó công kích tế đàn vong linh cường giả. Theo vong linh tân trận pháp vận chuyển, chiến đấu liền phát sinh lịch chuyển. Mọi người than lắn nhân kỹ xảo chiến đấu cùng ý thức so với địa cầu tờ layer mạnh. Nhưng đây là dày đặc chiến trường, thực lực không phải đạt đến một loại nào đó cấp độ. Ở bên trong chiến trường cũng có điều là bao nhiêu phần có một mà thôi. Huyết ảnh vì là vô tình vây giết, tế đàn tràn ngập nguy cơ, thàn lằn nhân bên này đã biến điên cuồng cực kỳ. Chiến đấu cực kỳ khốc liệt. Đại tế tư tuy rằng HP thanh linh, nhưng vẫn khổ sở chống đỡ, nguyên rủa ánh sáng gắt gao áp chế lại nữ vương tam người. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đang không ngừng vây công dưới, huyết ảnh không ngừng giảm thiểu, cuối cùng quá bán huyết, sau đó đến 1/3. Trong lúc huyết ảnh điên cuồng phản công, tế đàn thần lằn nhân đã đem hết thể tế phẩm giết xong, thậm chí lại có rất nhiều thần lằn nhân cam nguyện tự sát làm tế phẩm, nhưng huyết ảnh tuy rằng càng thêm hung hãn, nhưng lại hung hãn, không có thần vị cùng thần hỏa sức mạnh, hắn trước sau không lật được trời. Chúng ta cũng nên lên. Theo huyết ảnh lượng máu đến 1/10, tinh hỏa người cũng đập cánh mà lên, bất quá bọn hắn không có gây nên bao nhiêu sóng lớn. Huyết ảnh cũng nhanh ngọng rồi, mỗi cái công đoàn người đều vô cùng sốt sắng, đều đang lưu đồ giết chết buột. Tinh hỏa nhân số có điều 5000. Căn bản dẫn lên không được bao nhiêu chú ý. Mà lúc này, Lý Diệu cũng chú ý tới người chung quanh bắt đầu không có ý tốt đánh giá chính mình. Lý Diệu tuy rằng tự phụ, nhưng thần kinh căng thẳng tới cực điểm, đã làm tốt phản kích chuẩn bị, Lý Diệu đã chỉ hoãn công kích tốc độ. Tất cả mọi người chuẩn tướng cũng đã căng thẳng đến cực điểm, phải biết, nếu là bọn họ thủ hạ quân đoàn giết chết buột, như vậy không chỉ là một đòn tối hậu người khen thưởng phong phú, chính là mình cũng có thể trở thành tướng quân. Đương nhiên, chính mình công đoàn người giết chết tốt nhất. Khoảng cách nửa giờ còn sót lại hoàn toàn chung, chiến tranh đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Đột nhiên, đang công kích huyết ảnh Lý Diệu đống nhiên ngẩng đầu, trong tay mũi tên cũng bắn mạnh lên tả phía trên. Mấy chục chiến sĩ đã biến thành hồng tên trạng thái, bọn họ vốn là muốn công kích huyết ảnh, nhưng đột nhiên đồng thời lui ra đoàn đội cùng công đoàn, tiếp theo liền đã biến thành hồng tên trạng thái, quay về Lý Diệu đồng thời phát động xung phong. Rất nhiều khán giả cũng không ngoài ý muốn, nhưng phụ cận rất nhiều tờ lệ ớt nhưng là bất ngờ phi thường, dồn dập tránh ra. Nay liền không nhịn được sao? Lý Diệu cười gằn, đồng nhiên buông lỏng tay ra chỉ. Tản ra. Phúc. Lượng lớn mũi tên tiêu bắn ra. Những kia xung phong các chiến sĩ căn bản không thể tránh khỏi. Từng cái dọa người thương tổn con số xuất hiện, mười mấy người chiến sĩ trong nháy mắt so với thuần sát. Nhưng này không phải kết thúc, một nhóm thánh kỵ sĩ trực tiếp phát động vô địch, bọn họ ý đồ dùng đối phó huyết ảnh biện pháp đối phó Lý Diệu. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất luận Lý Diệu trong tay thần khí thật lợi hại, nhưng Lý Diệu bản thân quá yếu đuối. Gia tốc đánh giết huyết ảnh. Khen thưởng đang ở trước mắt, giết. Những kia chuẩn tướng môn liếc mắt nhìn liền không còn quan tâm Lý Diệu bên này. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở ông trời của bọn hắn lò địa vong bên dưới Lý Diệu đã là cái người chết. Vô số tờ lệ ơ phát rổ như thế công kích buộc. Đê tiện, lại dùng biện pháp như thế đối phó đại ca ca. Ngốc manh đồng đồng trong nháy mắt liền phát hiện Lý Diệu tình huống. Không cần lo, buộc quan trọng. Lý Tỷ cắn răng nói rằng, nàng biết hiện tại không thể loạn, không phải vậy sẽ bỏ qua cơ hội cuối cùng. Những này cặn bã, nhớ kỹ bọn họ nguyên lai công đoàn, sớm muộn cùng bọn họ tính sổ. Người mới một tử con mắt đều đỏ. Tinh hỏa các người chơi căm phẫn sục sôi, thực sự là quá bị hủy, lại dùng biện pháp như thế. Nhưng mà, không thể không nói bọn họ đối với thời cơ nắm cơ nào chuẩn. Nghe Lý Tỷ, không cần phải để ý đến ta, vừa vặn bồi những này cặn bã vui lùa một chút. Lý Diệu trong thanh âm không buồn không vui, phảng phất không có mang theo chút nào tâm tình. Nhìn phát động vô địch thánh kỵ sĩ, Lý Diệu trong mắt lóe ra một tia không tên ánh sáng, cho rằng vô địch chính là thật sự vô địch sao. Chương 826, rơi vào nhà nào? Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Lý Diệu không quan tâm chút nào bọn họ có phải là dùng thánh thuật, vẫn bắt đầu không ngừng công kích. Theo từng đạo mũi tên bắn mạnh, những kia bị mũi tên bắn trúng thánh kỵ sĩ như bị sét đánh, từng cái giống như vải rách túi như thế bay ngược ra ngoài, tiếp theo càng là đập bay không biết bao nhiêu tờ layer. Chính là Lý Diệu dùng chính mình cung cũng có thể ở tại bọn hắn thánh thuật thời điểm đánh bay. Húng chi là dụng thần cung gấp 10 lần khí lực bên dưới. Lý Diệu bản thân khí lực liền nghịch thiên, gấp 10 lần bên dưới, chính là huyết ảnh bị công kích được vị trí then chốt sẽ bị đánh lui, chỉ có điều Lý Diệu không như vậy làm mà thôi. Chết tiệt, ngươi coi chính mình còn có thể sống sao, xem ngươi có thể giết bao nhiêu. Muốn công kích Lý Diệu tờ lệ đều bối rối, bọn họ cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức cung thần lợi hại. Nắm giữ cung thần Lý Diệu công kích quả thực nghịch thiên, căn bản là không phải bọn họ có thể chịu đựng. Bất luận công kích được cái nào, đều là một mũi tên bị giết chết. Thánh kỵ sĩ căn bản là tiếp cận không tới Lý Diệu liền bị các loại đánh bay, sau đó không tự chủ được rơi dụng. Nhưng mà, những này muốn đối phó Lý Diệu người là sát tâm, căn bản là không thể sắp xếp chút người này. Những người này vẫn không có rơi xuống mặt đất, Lý Diệu liền nhìn thấy lại có phim bom tấn cờ lỡ thoát ly quân đoàn cùng công đoàn sau đó nhằm phía hắn. Hơn nữa lần này còn có lượng lớn viễn trình tờ layer. Muốn lưu lại ta, các ngươi còn nổ điểm. Lý Diệu nói quanh thân hắc ám chi xúc nhanh chóng múa. Phúc, phúc, phúc, phúc. Quả nhiên có mấy cái tiềm hành đến Lý Diệu cách đó không xa, thậm chí sử dụng ảnh tập muốn công kích Lý Diệu đạo tặc bị hắc ám chi xúc công kích đi ra. Lý Diệu trở thành cấp 6, đặc biệt là chuẩn tướng biến thân, hắc ám chi xúc cũng được lượng lớn cường hãn. Những kia đạo tặc còn ở lăng nhiên cực kỳ thời điểm hắc ám chỗ hoặc là xuyên thấu thân thể của bọn họ, hoặc là tướng bọn họ quấn quanh không thể động đậy. Lý Diệu rõ ràng, tuy rằng hiện tại là chuẩn tướng biến thân, hắn hiện tại cũng là cấp 6 buột, nhưng nếu là bị đạo tặc khống chế, đang quan sát công kích bên dưới cũng không phải là không thể dây đi hắn, hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, làm sao sẽ cho bọn họ thừa cơ lợi dụng. Vâng, vâng, vâng. Phim bom tấn sở kỳ hiệu rơi vào Lý Diệu trên người, Lý Diệu công kích đồng thời thân hình cũng nhanh chóng phóng lên trời. Theo giống như lưu tinh mũi tên từng cái viễn trình tờ lỡ bị thuần sát, Lý Diệu lượng máu giảm xuống, nhưng bởi vì mạnh mẽ hấp huyết năng lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Đùng đùng đùng. Lý Diệu tốc độ thực sự là quá nhanh, làn sóng thứ 3 chiến sĩ xung phong Lý Diệu vị trí ban đầu, Lý Diệu đã bay lên, bọn họ xung kích đến hắc ám chi chạm vào một bên. Từng cái chiến sĩ bị từng cái xúc tu ràng buộc, Lý Diệu hình thể cũng vô cùng lớn lao, thêm vào dương nanh múa vướt vô số tỏa ra màu đen xương mù xúc tu giống như một con tuyệt thế tà thần. Lý Diệu mang theo đạo đạo tàn ảnh thân hình cất cao hơn 100 mã, tránh né phim bom tấn sở kỳ hiệu. Xem đến thời khắc này giống như ma thần giống như Lý Diệu, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, giờ khắc này Lý Diệu bắp thịt chắc kết, kim cương trừng mắt, thêm vào vô số xúc tu trên quấn quanh mười mấy tờ layer, giống như đến từ vực sâu địa ngục. Khe nằm, đây chỉ là tờ layer sao, làm sao cảm giác so với bột còn muốn bột. Thứ đồ gì, xúc tu quái sao, thế nhưng thật sự rất đẹp trai. Quá hạ kỳ, bá khí. Vô số khán giả đối với khen thưởng không có hy vọng, vì lẽ đó bọn họ thị giác cơ bản đều đặt ở Lý Diệu bên này chiến đấu trên. Lý Diệu hạ kỳ, bá khí, biểu hiện, thực sự quá ma tính. Vâng. Đọc truyện với HTTP. Những kia bị ra tay ràng buộc tờ lỡ bị vô số xúc tu vẩy đi ra, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy, bọn họ đã bị xúc tu hút cạn máu lượng, giống như thây khô bình thường bị ném trên không. Không phải muốn giết ta sao, tiếp tục a, ta xem các ngươi dám thả bao nhiêu người. Lý Diệu trôi nổi ở trên không nhìn xuống phía dưới trợn mắt ngoác mồm đám người. Công kích Lý Diệu những kia tờ lỡ cũng tâm tình khuấy động, người đây mội quá quỷ dị, cái kia xúc tu là cái gì quỷ sở kỳ hiệu. Bọn họ đương nhiên biết hắc ám chi xúc, nhưng vấn đề là, ở tại bọn hắn nguyên lai giải bên trong, hắc ám chi xúc không có năng lực công kích, nhiều lắm là phụ trợ hiệu quả, không nghĩ tới đẳng cấp biến cao sau khi như thế biến thái. Càng mấu chốt chính là, hết thể bị ràng buộc tờ lệ ở căn bản là không thể kiếm thoát, trực tiếp bị hút khô huyết thì thôi, kết quả bổ sung đến Lý Diệu trên người, bọn họ công kích nửa ngày, Lý Diệu hiện. Ở lại man huyết, mấy cái chuẩn tướng tức giận, nhìn thấy bột lượng máu liền muốn thấy đáy. Những người này lại ngốc ngơ ngác nhìn Lý Diệu, thực sự là để bọn họ căm tức. Giết không chết hắn cũng phải cuốn lấy hắn. Không nên để cho hắn có thời gian công kích buột. Bất kể đánh đổi, ngăn cản. Bọn họ hiện tại đã không cầu giết chết Lý Diệu, hơn nữa điều này cũng không phải then chốt là không thể để cho Lý Diệu vào lúc này có thời gian công kích buột, như có phải là Lý Diệu giết chết buột, chính là Lý Diệu không chết cũng không có quan hệ gì. Giết. Hiện tại bọn họ cũng bay được. Nhất thời phim bom tấn cờ lỡ thoát ly đại bộ đội nhằm phía càng cao hơn bầu trời vây công Lý Diệu. Lý Diệu làm sao sẽ làm bọn họ lần thứ hai vây quanh, hỏa ưng minh kêu một tiếng ra hiện tại Lý Diệu dưới chân, ở hỏa ưng bên trên, Lý Diệu tốc độ càng thêm nhanh chóng, hơn nữa bởi vì hắc ám chi xúc, căn bản là không lo lắng ổn định tính vấn đề. Lý Diệu trực tiếp mở ra cấp tốc xạ kích, cuồng bạo mũi tên không ngừng bắn mạnh, xông về phía trước cờ lỡ từng mảng rơi rụng. Không có vô địch sở kỷ trực tiếp treo. Có vô địch sở kỳ hiệu bị mạnh mẽ khí lực oanh kích dưới trên không. Chỉ có một ít may mắn viễn trình tờ lỡ có thể công kích được Lý Diệu trên người, nhưng Lý Diệu thương tổn quá khủng bố, công kích không tính quá dày đặc tình huống, sự công kích của hắn trực tiếp có thể mang HP của hắn cho hấp mãn. Bên này tờ lỡ đều muốn điên rồi, bọn họ nhiều như vậy người lại nắm Lý Diệu một người không có cách nào, thực sự là quá mất mặt. Nữ vương nhìn lên bầu trời bên trong vây công Lý Diệu đám người, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Lính mới. Ha ha ha ha. Đại nhà bào chế thuốc trong mắt tràn đầy xem thường. Cạn bã. Hoảng sợ ma vương chẳng muốn xem. Chuẩn bị giúp ta phá hoại tế đàn. Nữ vương thản nhiên nói. Mà một bên khác cũng đến thời điểm mấu chốt nhất, bột lượng máu rốt cục thấy đáy. Đừng nói mỗi cái quân đoàn, chính là mỗi cái công đoàn đều điên cuồng. Ở đối phó Lý Diệu lập trường trên bọn họ là đồng ý, nhưng cướp giật bột lập trường trên bọn họ đồng dạng là kẻ địch. Bọn họ đã điên cuồng, đều ở không muốn sống điên cuồng công kích bột. Hiện tại tình huống như thế, bính chính là vận may. Liệt diễm hồng thần con mắt nhảy lên hai đám lửa, nàng yên lặng tính toán thời gian cùng HP, nàng sát chiêu cũng đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ thời khắc cuối cùng. Trên thực tế không chỉ là nàng, tất cả mọi người đều đang đợi cuối cùng một khắc phóng thích đại chiêu, như vậy mới sẽ có càng nhiều cơ hội giết chết buột. Tích góp sở kỳ hiệu, chuẩn bị tiếp thu buột. Lý Diệu ở công đoàn trong kênh nói rằng, đồng dạng chuẩn bị phấn đấu tinh hỏa mọi người nghe được Lý Diệu nhất thời sững sờ, cái gì tiếp thu buột? Bột muốn làm sao tiếp thu? Bọn họ mơ mơ hồ hồ, không hiểu Lý Diệu đến cùng có ý gì. Không muốn đều chuẩn bị kỹ càng đại chiêu là được rồi. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, trận hình phân tán, chuẩn bị né tránh. Lý Diệu quát lên. Tuy rằng không biết Lý Diệu có ý gì, nhưng tinh hỏa động tác cực kỳ nhanh. Lý Diệu tuy rằng ở thu gặt tờ layer, nhưng tương tự quan tâm bột lượng máu. Bột lượng máu càng ngày càng ít, hết thể công đoàn lão đại môn đều quát, chính là hiện tại, bắn chúng hỏa lực. Vô số ánh sáng long lánh, toàn bộ bầu trời một mảnh quang minh, mà Lý Diệu con mắt cũng khóa chặt buốt, các ngươi không giành được. Chương 827, Đại lực lạ kỳ tích. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Vô số người đồng thời thi pháp cảnh tượng thực sự là quá chấn động, toàn bộ bầu trời bị đủ loại thi pháp ánh sáng chiếu rọi kỳ quái lạ lùng. Hơn nữa bầu trời cũng hỗn loạn tương bừng, tuy rằng hết thể tờ lỡ đều chiếm được cường hóa, thi pháp khoảng cách cùng nguyên lai mạnh không biết bao nhiêu. Nhưng tờ lỡ số lượng vẫn là quá hơn nhiều, còn có càng nhiều tờ lỡ đủ không được buốt, nguyên lai buột huyết nhiều, bọn họ còn muốn có cơ hội. Nhưng hiện tại buột lập tức liền muốn ngỏng rồi, vô số người cũng mặc kệ cái gì trận hình cùng sắp xếp, trên dưới phải trái mặc kệ phương hướng nào, vô số tờ lệ ơ bắt đầu muốn tiếp cận buốt. Hết thể tờ lệ ơ đều tại chiều trước chen trúc, chỉ có tinh hỏa tờ lệ ơ không những không có hướng phía trước chen trúc, trái lại hướng về phía sau phân tán. Buốt cũng càng thêm điên cuồng công kích chém giết, vậy thì tạo thành lượng lớn tờ lệ ơ trong nháy mắt chết thảm, những này tờ lệ ơ đều muốn chửi má nó, những thời điểm khác treo cũng là treo, ngược lại không nhìn thấy hy vọng. Nhưng hiện tại treo, thực sự là phiền muộn muốn thổ huyết. Nhưng hiện tại hỗn loạn tương bừng, nói cái gì đều không có tác dụng. Hiện tại các người chơi đều điên cuồng, mặc dù mình công đoàn hoặc là quân đoàn giết chết liền mới có lợi cùng quân công, nhưng này cũng không bằng chính mình giết chết khen thưởng nhiều a, chính là kim tệ khen thưởng cuối cùng công đoàn sẽ nắm đại đầu, nhưng 10.000 kim tệ, chính là cái số lẻ cũng là một phen phát tài, huống chi còn có quân hàm cái gì khen thưởng. Càng mấu chốt chính là, đây là game thế giới, ai một lần cuối cùng giết chết bột là có thể nhìn thấy, sẽ không xuất hiện tranh chấp tình huống. Các ngươi những này chết tiệt phàm nhân, chính là ta một tia phân thân cũng không phải các ngươi có thể giết chết. Các ngươi đều chết đi cho ta. Theo huyết ảnh trên người bốc cháy lên một đoàn chói mắt xương máu. Hơn nữa theo xương máu lan tràn, mọi người thấy huyết ảnh thân thể giống như khí cầu như thế nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Không được, hắn muốn tự bạo. Rời ạ. Đều phải chết còn không cho chúng ta quân công. Tăng nhanh càng gấp, sấn hắn tự bạo tiền giết chết hắn. Các người chơi đều muốn điên rồi. Những kia chuẩn bị đại chiêu nhất thời đồng thời thả ra ngoài, đây là mỗi cái chuẩn tướng sắp xếp tinh nhuệ the layer, bọn họ cũng không có vội vàng công kích, mà là vẫn kìm nén đại chiêu, chờ chính là thời khắc cuối cùng. Đừng nói là bọn họ, chính là những kia chuẩn tướng cũng đồng thời tướng chuẩn bị kỹ càng đại chiêu thích thả ra. Cho ta lùi. Long phụ lực lượng. Lý Diệu đống nhiên buông lỏng tay ra chỉ, Lý Diệu trong tay mũi tên trực tiếp tiêu bắn ra. Toàn bộ bầu trời đều bị âm khiêu âm thanh che lấp, mũi tên tốc độ thực sự là quá nhanh. Lý Diệu mới vừa buông tay, mũi tên liền ra hiện tại huyết ảnh trước người. Hống. Theo thê lương rồng gầm, một con cổ lão cự long bóng mở va chạm ở huyết ảnh trên người. Không. Huyết ảnh cảm nhận được linh hồn của chính mình đều đang run rẩy, mặc dù hắn là bán thần, ở cái này bóng mở trước mặt hắn cảm giác được chính mình là như vậy nhỏ bé cùng thấp kém, đó là bắt nguồn từ với sâu trong linh hồn hoảng sợ cùng kính nể. Cứ việc chỉ là cự long chi phụ một tia khí tức, nhưng đã từng năm đại long vương cũng ở hắn khổng lồ long uy dưới run rẩy. Huống chi là hắn. Năm đại Long Vương thu được Titan lực lượng, mặc dù là bán thần, nhưng chính là chân chính thần cũng không phải tùy tiện một Long Vương đối thủ. Bọn họ là thế giới này đứng đầu nhất sức chiến đấu. Mà bọn họ năm cái thu được Titan lực lượng sau liên hợp Titan mới đưa điên cuồng cự Long chi phụ giết chết, loại này cuồng bạo khí tức, hắn có điều là Hắc Long Vương tạp giao huyết thống thôi. Vâng! Ở bóng mờ bên dưới, huyết ảnh thân thể nhất thời bị va bay ra ngoài. Phân phật rồi. Ở huyết ảnh bay ra ngoài thời điểm. Vô số đại chiêu giống như mưa rào tầm tã như thế hạ xuống, nhưng mà huyết ảnh đã bị đánh lui đến xa xa. Phần lớn kỹ năng và đại chiêu cũng đã thất bại. Đáng chết. Chuyện gì thế này? Mã, đây là cái gì? Vô số tờ lệ ớt đều điên cuồng, bọn họ quả thực không thể tin được sự thực trước mắt. Huyết ảnh bị đánh bay ra ngoài, che ở huyết ảnh bay ngược con đường tờ lệ ớt trực tiếp bị va chạm thành xương máu, chết thảm. Chính là tinh hỏa không ít tờ lệ ớt cũng bị đâm chết, nhưng bởi vì Lý Diệu nhắc nhở. Phần lớn cũng làm cho mở ra đường nối. Gơ tờ. Huyết ảnh bị đánh bay gần nghìn mã mới dừng lại, vừa lúc bị tinh hỏa người vây quanh. Lý tỷ trong mắt ánh sáng lấp lóe, giết. Tinh hỏa người cũng đang chuẩn bị sở kỳ hiệu, nguyên lai bột muốn thời điểm chết Lý Diệu để bọn họ sau này triệt bọn họ còn bộ lạc lý giải. Hiện tại tuy rằng có chút sững sờ, nhưng vẫn là phản ứng lại. Ầm ầm ầm. Tinh hỏa cận chiến môn phát động thuẫn tường hoặc là vô địch xông lên trên. Mà tinh hỏa viễn chỉnh tuyệt chiêu môn cũng trong nháy mắt liền oanh kích ở huyết ảnh trên người. Lý Diệu gấp mấy chục lần khí lực công kích vốn là suýt chút nữa giết chết tàn huyết huyết ảnh, đối mặt tinh hỏa công kích huyết ảnh lượng máu rốt cục thanh linh. Run rế, ta nhớ kỹ ngươi. Huyết ảnh con mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng tờ lỡ nhìn thấy Lý Diệu. Oanh. Một đám mưa máu nổ tung, theo sóng trùng kích xung kích, không có vô địch tinh hỏa tờ lỡ nhất thời liền bị thuần sát. Cũng có vô địch sở kỳ tờ lỡ dồn dập phóng thích vô địch sở kỳ hiệu. Nhưng không có vô địch sở kỳ hiệu vẫn là chiếm cứ một phần lớn. Hơn nữa không chỉ là tinh hỏa tờ layer, chính là tinh hỏa phụ cận chưa kịp phản ứng tờ layer cũng bị sóng trùng kích cho nổ chết. Ai u ta sát? 666666. Rời ạ, mở mang hiểu biết. Khe nằm, liệu nguyên châu bò. Này hắn mẹ đều được. Khán giả đối với loại này chuyển ngoặc hưng phấn đến cực điểm, thực sự là quá đặc sắc, tuy rằng còn không biết ai giết chết huyết ảnh, nhưng tất cả mọi người đều biết, tất nhiên là tinh hỏa tờ layer không thể nghi ngờ. Khán giả là hưng phấn xem cho vui, mà cái khác quân đoàn cùng tờ lệ ớt đều mộng ép, trong lúc nhất thời căn bản là không phản ứng kịp. Thực sự là quá hí kịch tính, bọn họ không thể tiếp thu sự thực này, rõ ràng liền muốn hái thành quả thắng lợi, làm sao đột nhiên liền đừng đùa đây. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người trong đầu đều trống rỗng. Hệ thống, tinh hỏa quân đoàn, thiên hương giết chết bán thần phân thân huyết ảnh, chiến tranh phát sinh to lớn chuyển ngoặt, chư vị xin mời không ngừng cố gắng, đạt được chiến tranh thắng lợi sau cùng. Hệ thống, tinh hỏa quân đoàn, thiên hương giết chết bán thần phân thân huyết ảnh, chiến tranh phát sinh to lớn chuyển ngoặt, chư vị xin mời không ngừng cố gắng, đạt được chiến tranh thắng lợi sau cùng. Hệ thống, tinh hỏa quân đoàn, thiên hương giết chết bán thần phân thân huyết ảnh, chiến tranh phát sinh to lớn chuyển ngoặt, chư vị xin mời không ngừng cố gắng, đạt được chiến tranh thắng lợi sau cùng. Mỗi cái kênh, huyết hồng văn tự xuất hiện lại bọn họ khoe mắt màn ánh sáng trên, màu máu văn tự làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại. Quả nhiên là tinh hỏa người giết chết buột, hơn nữa còn là một trị liệu, ngươi muội à, cuối cùng lại để một trị liệu cho giết chết buột, tất cả mọi người đều dở khóc dở cười. Lý Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhân số thực sự là quá hơn nhiều, sự công kích của hắn tuy rằng cao, nhưng nếu như cướp buột hắn cũng không chắc chắn. Cho nên mới tướng buột đánh bay, để tinh hỏa người vây công, như vậy không nói 100%, nhưng trên căn bản sẽ bị tinh hỏa người giết chết. Hơn nữa hắn giết chết ý nghĩa không lớn, nhưng một người khác giết chết liền không giống, tinh hỏa ngoại trừ hắn còn có thể thêm ra một cao quân hàng người. Chiến lợi phẩm. Không biết là ai hô một tiếng, vô số người nhìn thấy mấy đạo kim quang rơi xuống, vốn là yên tĩnh lại mọi người nhất thời lại một lần nữa điên cuồng. Chương 828, thu hoạch. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Theo thế giới phát thanh kết thúc, huyết ảnh biến mất địa phương mấy cái kim quang đi rơi xuống. Tuy rằng vừa nãy nổ tung, nay một mảnh tờ lệ không phải chết rồi chính là bị nổ bay, nhưng vẫn có vô số tờ lệ từ đằng xa bay về phía mặt đất. Nhưng mà, cũng không phải hết thể tờ lệ đều là như thế sau chỉ có rác. Hướng dưới phi mọi người liền nhìn thấy một chút cái những game thủ khác đã sắp tốc tiếp cận chiến lợi phẩm. Một pháp sư không ngừng phát động thoáng hiện, mang theo đạo đạo tàn ảnh nhằm phía chiến lợi phẩm. Hoa thẻ thẻ thẻ, bản ngưu đến rồi. Theo gió tao tiếng la cùng từng đạo long ngâm âm thanh, một thốc kim quang, thiết ngưu tiên bóng người cũng vào tới. Phúc! Ngay ở pháp sư tới gần một kim trang đưa tay muốn tiếp được thời điểm, tuyệt thế yêu cơ bóng người bỗng nhiên xuất hiện, một đạo xiềng xích tướng pháp sư cái cổ ôm lấy, tiếp theo tuyệt thế yêu cơ ra hiện tại pháp sư phía sau. Đánh lén! Pháp sư nhất thời bị choáng váng, tiếp theo yêu cơ thân hình lóe lên trực tiếp nắm lấy kim quang, sau đó phóng tới trong túi đeo lưng. Pháp sư giận dữ, trực tiếp sử dụng huy chương muốn phải mở ra ràng buộc, nhưng vừa đến mũi tên đã tiêu bắn tới. Phúc! Pháp sư nhìn xuyên thấu bộ ngực mình mũi tên, nhất thời rơi xuống. Ha ha ha! Bản Ngưu thực sự là thiên mệnh quy, cái này bản Long Trượng thuộc về ta. Thiết Ngưu tiên một phát bắt được bản Long Trượng, ào ào ào. Tuyệt thế yêu cơ xiềng xích cũng ôm lấy bản Long Trượng, hai người trong nháy mắt bị rút ngắn. Cong! Tuyệt thế yêu cơ chủy thủ cùng Thiết Ngưu tiên quyền sáo đụng vào nhau, lưỡng người nhất thời bị đánh bay. Hoa nha nha, vị này tiểu nương tử quá bá đạo. Thiết Ngưu tiên nhìn tiếp tục trụy xuống bàn long trượng lần thứ hai bay qua, tuyệt thế yêu cơ liền phải tiếp tục tranh cướp, nghe được Lý Diệu, cái này liền để cho con trâu ngu này, lấy cái khác. Liền muốn bay qua yêu cơ nhất thời trụy xuống, bắt đầu thu lấy cái khác trang bị, hơn nữa hỏa ưng cũng đã hỏa tốc bay đến cùng yêu cơ đồng thời thu lấy trang bị cùng vật liệu. Ha ha ha, coi như ngươi thức thời, biết không phải bản Ngưu đối thủ. Thiết Ngưu tiên một phát bắt được bàn long trượng. Tiếp theo muốn bay xuống đi tiếp tục cướp cái khác, nhưng hắn mới vừa hướng dưới phi, một mũi tên đã oanh kích hắn quyền sáo trên. Thiết Ngưu tiên hoa hoa kêu to liền lăn lộn bay ra ngoài, ngay ở hắn lăn lộn bay ra ngoài đồng thời. Một nhánh chi bốc lửa diễm mũi tên không ngừng oanh kích ở hắn ông. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, người nhất thời cảm giác hoa cúc căng thẳng, quá thảm. Châu Nốc, làm người phải chân, ta để ngươi bắt được một cái chính ngươi có thể sử dụng đã là cực hạn. Lý Diệu cầm trong tay mấy cái mũi tên ném xuống, tiếp tục nói: Ngươi còn dám cướp đồ vật của ta liền không phải là không có mũi tên mũi tên. Đại gia ngươi Thiết Ngưu thật vất vả ổn định thân hình liền vuốt ngông lớn mắng, tiếp theo liền nhìn thấy một mũi tên dán vào hắn mặt bay qua, nhất thời mắng không xuống đi tới. Lại mắng ta liền giết ngươi, tướng pháp trượng tuân ra đến, không chỉ có để ngươi cái mông bốc khói. Thiết Ngưu tiên nhìn thấy vô số ánh mắt không có ý tốt nhất thời phát động kim long thiểm. Chết tiệt Liệu Nguyên, ngươi chờ, lão tử sớm muộn muốn tốt cho ngươi xem. Thiết Ngưu tiên không dám ở lại. Không phải vậy phỏng trừng sẽ bị người chung quanh cho bể mất. Lý Diệu cười lắc đầu một cái cũng mặc kệ hắn, một nhánh mũi tên thỉ tiêu bắn ra, chỉ bất quá lần này cũng sẽ không khách khí, ai dám xông lên cướp giật đối mặt chính là bị thuân sát vận mệnh. Mười mấy cái phản ứng nhanh tờ lỡ đều bị Lý Diệu cho thuân sát, những trang bị kia cùng vật liệu còn chưa xuống địa liền bị hỏa ưng tuyệt thế yêu cơ thu lấy. Toàn bộ thế giới một mảnh tiếng mắng, ngươi đây muội à, mau mau giết tuyệt ta, làm sao chỗ tốt gì đều muốn ngươi bắt được. Khán giả cũng xem choáng váng, này tinh hỏa còn ở là quá bá đạo, bọn họ đều nhìn ra rồi, nếu không là Lý Diệu đồng ý, Thiết Ngưu Tiên cũng cướp đi không được một trang bị. Mà tuyệt thế yêu cơ cùng Hỏa Hưng, bao quát Lý Diệu cũng đã đến nữ vương bên người, để chuẩn bị cướp giật trọng trách không dám xuống tay. Một mảnh không sợ chết gờ lơ mặc kệ những này vọt thẳng hướng về phía nữ vương, nhưng còn chưa qua liền trực tiếp bị Hắc Ám Du Hiệp cho thuần sát. Đảm dám mạo phạm tướng quân, muốn chết. Các nàng nhận thức Lý Diệu, cũng biết tinh hỏa người là nữ vương đệ tử thủ hạ người, nhưng những này du hiệp có thể không biết bọn hắn, dám đằng đằng sát khí bay về phía nữ vương, quả thực chính là muốn chết. Theo không ít gờ lơ chết thảm, tất cả mọi người đều tỉnh táo lại, không dám xuống tới. Từng cái ở mỗi cái kênh mắng tinh hỏa cùng Lý Diệu, nhưng Lý Diệu căn bản là không có thời gian để ý. Bọn họ là ở là tức điên, ngươi đây muội, làm nửa ngày, uống ngụm canh, cơ hội đều không có. Nữ vương liền nhìn bọn họ đều không có liếc mắt nhìn, mà là nhìn về phía đại tế tư, nói rằng, xem ra trận này tranh tài là các ngươi thua. Đại tế tư run rẩy đứng lên đến, hắn đã không kiên trì được, ta cuối cùng hỏi một lần, lẽ nào nữ vương thật sự không chịu cho chúng ta một con đường sống sao? Nữ vương lắc đầu một cái, đến hiện tại, ngươi vì sao còn như vậy ngây thơ, ta đã nói cho ngươi, nếu là ta chủ thành giáng lâm ở ngươi chủ thành phụ cận, ngươi sẽ đáp ứng sao? Ta rõ ràng. Đại tế tư cười ha ha, ta vẫn không có thua. Đại tế tư từ trong lồng ngực lấy ra một khối màu đỏ u ám thủy tinh, đồng nhiên cắn phá đầu lưỡi một ngụm máu tươi phun ở thủy tinh trên. Vâng! Nữ vương, đại nhà bào chế thuốc, hoảng sợ ma vương trên người đồng nhiên tuôn ra một đạo phép thuật ánh sáng. Trên người bọn họ nguyền rủa xiềng xích bỗng nhiên nổ tung. Cung Dương hết đà, thật sự cho rằng có thể nhốt lại chúng ta. Hoảng sợ ma vương tràn đầy xem thường. Mà đại tế tư phía sau bỗng nhiên xuất hiện 6 cái hư huyễn bóng người, một đạo phép thuật xạ tuyến tướng đại tế tư trong tay thủy tinh ràng buộc, tiếp theo đoạt đến trong tay. 5 cái khác bóng mở xạ tuyến trong số mệnh đại tế tư. Ha ha ha ha, ta vẫn không có thua đại tế tư bị 5 đạo xạ tuyến trong số mệnh, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Đại tế tư. Đại tế tư. Cùng bọn họ liều mạng. Trên tế đàn cái khác thàn lằn nhân đều điên cuồng, nhưng binh bại như núi đổ, thàn lằn nhân đã toàn diện tan tác, theo trụ trì tế đàn tế ti từng cái chết thảm, toàn bộ đường hầm không gian đều không ổn định lên. Bực này cường giả siêu cấp, là rất tốt vật liệu, nô vương không bằng giao cho ta, ta có thể cải tạo thành mạnh mẽ, chỉ đứng sau ta ác ma. Hoảng sợ ma vương đối với nữ vương hành lễ đến. Vẫn là giao cho ta tốt hơn, ta tất nhiên dùng hắn chế ra siêu cấp chiến tranh quái thú. Đại nhà bào chế thuốc cũng nhanh chóng nói rằng, này nhóm cường giả thi thể đối với phổ thông chủng tộc vô dụng, nhưng đối với vong linh cùng ác ma tới nói là tốt nhất vật liệu. Ngô Vương, chúng ta có thể mang hắn phục sinh thành ngài trung thành nhất vệ sĩ. Đây là Ngô Vương lần trước thực lực tăng trưởng sau, chúng ta thu được tối năng lực mới. Bóng mở thân thể to lớn, hiện ra màu trắng trong suốt trạng thái, giống như một cái linh hồn, nói là nhân loại, nhưng so với nhân loại đường viền rõ ràng, hơn nữa cao to quá nhiều. Lý Diệu cũng nói, nếu mấy vị họa lì có loại năng lực này, không bằng liền thử xem đi. Nữ vương gật gật đầu nói, nếu ngươi cũng nói như vậy, các ngươi liền thử xem đi. Mấy cái họa lì đối với nữ vương hành lễ, sau đó đối với Lý Diệu gật gù, biến mất ở tại chỗ, đồng sự biến mất bao quát đại tế tư thân thể. Vừa nãy họa lì xuất hiện xạ tuyến không chỉ là giết chết hắn, càng là phong ấn linh hồn của hắn. Họa lì, người khác cho rằng là nữ vương hộ vệ, nhưng Lý Diệu phi thường rõ ràng, mỗi một cái họa lì đều đại biểu nữ vương một lần phục sinh cơ hội. Chương 829, dập tắt thủy tinh. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Hoa Ly, nói là vong linh, nhưng cũng không phải thiên thai quân đoàn độc nhất. Duy khố người đã từng là cổ thần bên trong nhân loại thủy tổ, bị cho rằng là hoàn mỹ nhất titan tạo vật. Nhưng bởi vì huyết nhục nguyền rủa nguyên nhân, bọn họ từ từ đã biến thành huyết nhục sinh vật. Huyết nhục nguyền rủa chính là cổ thần nguyền rủa, dù sao titan là nguyên tố sinh vật, bất luận cường đại cỡ nào, bọn họ không có huyết nhục. Chính là bởi vì huyết nhục nguyên rủa, duy khố người đã biến thành huyết nhục sinh vật, đời thứ nhất nhân loại sinh ra, bởi vì cái đầu tiểu, suy nhược phi thường, bị cho rằng là thần trừng phạt. Mà duy khố người phát sinh nội loạn, triệt để phân liệt thành vài cỗ thực lực, đời thứ nhất nhân loại cha mẹ đi xa. Còn lại tiếp tục giữ gìn cái gọi là duy khố nhân vương quốc, còn lại tiếp tục chấp hành Titan ý chí, còn có một phần bị một vị Titan nghĩa nữ thống lĩnh. Vị này Titan bị cổ thần hủ hóa. Thông qua một loại nào đó nghi thức sắp chết đi nữ tính duy khố người chuyển hóa thành Ali. Sau đó thiên thai xâm lấn, trải qua thiên thai tử vong năng lượng cải tạo, một đời mới họa lì càng thêm mạnh mẽ. Do nguyên lai nữ võ thần hình thái đã biến thành hiện tại thi pháp hình thái, bọn họ thần bí mà mạnh mẽ. Nữ vương thoát khỏi Vu Yêu Vương khống chế, trong đó có mấy cái trung thành nhất họa lì đi theo. Này mấy cái họa lì tác dụng to lớn nhất chính là tái tạo linh hồn, các nàng không thể để cho người chết phục sinh sống người, nhưng có thể sắp chết đi vong linh một lần nữa phục sinh thành vong linh. Lý Diệu là một người sống lại giả quá rõ ràng, một đời trước nữ vương đã từng chết quá nhiều lần, đều là bởi vì họa lì nàng có thể khởi tử hoàn sinh. Trong đó nổi danh nhất một chuyện kiện chính là, nữ vương nghiên cứu vong linh chuyển hóa thất bại, giết chết Vu Yêu Vương báo thù sau khi cảm thấy sinh không thể luyến. Trực tiếp từ băng quan sông băng đỉnh chót nhảy xuống, mặc dù nàng là thế giới cấp siêu cấp buột, nàng vẫn là chết. Nhưng vong linh không thể không có vương, một họa lì hy sinh tính mạng của chính mình, tướng nữ vương phục sinh. Sau đó càng nhiều họa lì nương nhờ vào nữ vương, có thể nói, chỉ cần họa lì vẫn còn, chỉ cần họa lì không có phản bội, có bao nhiêu họa lì, nữ vương sẽ có bao nhiêu tái sinh mệnh. Nữ vương trực tiếp tướng u ám thủy tinh ném cho Lý Diệu, nói rằng, cái này tiểu chơi ứng ngươi cầm chơi đi. Lý Diệu vội vã tiếp được, cẩn thận thu hồi đến, cái gì đồ chơi nhỏ, đại tế tư lúc sắp chết lấy ra muốn cùng quy đã hết đồ vật làm sao sẽ là đơn giản đồ chơi nhỏ, nữ vương không lọt mắt, nhưng đối với hắn mà nói tuyệt đối là một siêu cấp lá bài tẩy. Dập tắt thủy tinh. Phẩm chất, ám kim truyền thuyết. Phát động điều kiện, đầu lưỡi máu. Nổ tung hình thức 1, quy mô nhỏ nổ tung, tướng nổ tung năng lượng khống chế ở một hồi mảnh trong phạm vi, phát huy năng lượng khổng lồ, xé rách tất cả, không phân địch ta. Nổ tung hình thức 2, đại bầu không khí sóng trùng kích, tạo thành phạm vi lớn sát thương. Lý Diệu tương đối nhận định, dù sao một đời trước gặp biến thái đồ vật không ít. Nhưng Lý Diệu tướng thuộc tính phát đến hạt nhân đoàn thời điểm mọi người trợn cả mắt lên. Cấp độ truyền thuyết, theo nữ vương hôn chính là tốt. Miêu, nữ vương này đều cho lão đại rồi, thiên. Đây là quy mô nhỏ hạch vũ đi, quá nghịch thiên rồi đi. Bọn họ trợn cả mắt lên, bọn họ đều là người thông minh, vật này là đại tế tư cuối cùng liệu mạng dùng. Tuy rằng bị phong ấn không phát huy được, nhưng tuyệt đối là nghịch thiên đồ vật, phạm vi nhỏ nói không chắc có thể giết chết thế giới cấp bột. Tuyệt bức là thứ tốt ta. Loại thứ hai hình thức càng, chiến tranh thời điểm ném tới quân trong trận là cái gì hiệu quả, tất nhiên chấn động. Nhưng sử dụng lên quá nguy hiểm, địch ta không phân, hơn nữa cũng không có miêu tả cụ thể phạm vi, thực sự không tốt nắm giữ, dùng khó nói không chắc chắn đồng quy vu tận. Đại nhà bào chế thuốc cùng hoàng sợ ma vương chính mình bắt đầu xông pha chiến đấu, giữa bầu trời đường nối vị diện không ngừng thu nhỏ lại. Mà mấy cái nội thành kiến trúc phát sinh tiếng nổ vang rền, dạng nứt dấu vết không ngừng xuất hiện, biểu thị thành thị đã bắt đầu tan vỡ. Hiển nhiên, thắng bại đã phân, theo tế đàn bị đánh hạ, đường nối vị diện đã không ổn định, hiện tại truyền tống mọi người là vấn đề, đừng nói thành thị. Thông qua đường nối vị diện vẫn như cũ có thể nghe được long nhân bán thần gào thét, nhưng bất luận hắn làm sao sự phẫn nộ cũng không thể thay đổi chiến cuộc. Lý Diệu đem chính mình sủng vật đều thả ra cuối cùng thanh lý tế đàn, than lằn nhân môn biết vô lực cứu vãn đại cục, ngoại vi. Than lằn nhân bắt đầu thoát ly phá vòng đây, dù sao còn lại than lằn nhân còn nhiều vô cùng. Than lằn nhân tờ lệ ơ biết bởi vì trận pháp nguyên nhân bọn họ cùng cổ thần bên này tờ lệ ơ so sánh thực lực triệt để phát sinh lịch chuyển, tự nhiên cũng không muốn chết chiến đến cùng, dù sao ngỏm rồi đi kinh nghiệm cùng trang bị. Huống hồ than lằn nhân tân lãnh tụ đã truyền đạt ra lệnh rút lui. Kỳ thực ý nghĩ của bọn họ hiện tại rất đơn giản, vậy thì là bảo tồn sinh lực. Chủ thành là không thể truyền đưa trở về, hơn nữa bắt đầu tan vỡ, vỡ vụn. Chỉ có tế đàn vẫn như cũ kiên cố phi thường. Chỉ có điều hiện tại Lý Diệu bên này tờ lệ ơ quan tâm nhất đã không phải tế đàn sự tình, bọn họ cũng đều biết, to lớn nhất quân công đã qua, hiện tại liền còn lại một ít kết thúc quần quần thủy thủy, thực sự là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Vì lẽ đó hiện tại mỗi cái kênh đều ở thảo phạt Lý Diệu, đúng là khán giả cảm thấy Lý Diệu cùng tinh hỏa phi thường lợi hại, thực sự là cuối cùng bột cướp quá xinh đẹp. Bất kể là Lý Diệu oanh kích bột, vẫn là cuối cùng tuyệt thế yêu cơ biểu hiện đều đặc sắc tới cực điểm, tuyệt đối là tốt nhất màn ảnh. Tại hạ rơi trong quá trình thuân chiến, quá thử thách phản ứng. Càng mấu chốt chính là, khán giả trung lập lập trường trên nghĩ, nhân ra giết chết buột, bắt được trang bị dựa vào cái gì phân cho người khác đây. Chỉ bất quá lần này rơi xuống kim trang không ít, hơn nữa vật liệu siêu tất nhiên cũng là tài liệu tốt, để cho người đỏ mắt mà thôi. Lý Diệu nhìn ba lô bên trong gần 20 kiện thứ tốt, khẽ cau mày, nếu là 3, 4 kiện hoặc là 5, 6 kiện hắn trực tiếp tiện tay rơi xuống, nhưng nhiều như vậy, nếu là không phân một điểm. Tinh hỏa tất nhiên sẽ bị cổ vũ, sau đó ở vong linh bên này đừng nghĩ tìm tới Minh Hiếu. Hơn nữa nhiều như vậy người giết buột, chết rồi không biết bao nhiêu tờ layer, bao nhiêu là bọn họ ngăn cản buột hắn mới có thể nhẹ như vậy tùng giết chết buột, vì lẽ đó chuyện đương nhiên muốn phân một ít. Ta quyết định, tướng một ít thuộc tính kém kim trang phân ra đi. Lý Diệu ở công đoàn trong kênh nói rằng, tại sao a, tốt xấu là kim trang đây? Ngốc manh đồng đồng nghi hoặc. Tuyệt thề yêu cơ nói rằng, bao nhiêu muốn phân ra đi vài món. Nếu là không phân, tinh hỏa kẻ địch cũng quá nhiều, sau đó nửa bước khó đi. Còn có chính là, vừa vặn có thể đả kích một hồi đối địch công đoàn, sau đó thì sao, chính là lần này lôi kéo không ít minh hữu, nếu là không phân, những này minh hữu cũng phế bỏ, ngày hôm nay liền làm không công. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, trên thực tế nhiều vài món kim trang cùng thiếu vài món đối với chúng ta tới nói thực đang không có ảnh hưởng quá lớn. Lý Diệu gật gù, xác thực, hắn muốn kim trang phương pháp đạt được nhiều là, chính như cùng yêu cơ nói như vậy, ảnh hưởng không lớn, dù sao cũng là quá độ, trong tay hắn kim trang trên thực tế chỉ có 4 cái khác đều là lặp lại. Lý Diệu thuyết phục sau đó, trực tiếp ở quân đoàn trong kênh nói rằng, bột là đại gia đánh, chúng ta tinh hỏa đương nhiên sẽ không ăn một mình, hiện tại ta sẽ lấy ra 8 trang bị phân đến trong tay của mọi người. Lý Diệu nhất thời gây nên ngàn tầng, tuy rằng bọn họ ồn ào kinh khí, nhưng trên thực tế đối với tinh hỏa lô hàng bị cũng không có ôm cái gì hy vọng. Chương 830, tính toán. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Lý Diệu quyết định này thực sự là vượt khỏi dự đoán của mọi người, trên thực tế rất nhiều công đoàn người lãnh đạo đều rõ ràng, một cái kim trang có lẽ đối với tờ lệ tới nói rất trọng yếu, nhưng đối lập một công đoàn tới nói, căn bản là không quan trọng gì. Bọn họ ồn ào nguyên nhân rất đơn giản, chính là cho tinh hỏa chế tạo phiền phức, đặc biệt là cùng tinh hỏa có cựu đoán công đoàn càng là đang không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Bọn họ thậm chí không hy vọng tinh hỏa phân kim trang, cũng không phải là cùng tinh hỏa khai chiến, chỉ cần để tờ lệ cùng cái khác công đoàn chán ghét tinh hỏa, mục đích của bọn họ liền đạt đến. Vì lẽ đó Lý Diệu nói phát trang bị sau mấy người cũng không có đình chỉ, mà là các loại chửi đồng hoặc là nói xấu. Cái gì tinh hỏa rác rưởi, dựa vào cái gì liền phân 8 cái loại hình, bột là đại gia đánh nên đều phân ra đến loại hình. Lý Diệu hờ hững biết, mà là trực tiếp nói, giảng đạo lý, cái này bột đúng là chúng ta giết chết, cuối cùng chiến lợi phẩm cũng là bằng bản lãnh của mình cấp giật. Chúng ta tinh hỏa chịu lấy ra 8 cái đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng mà, ta người này thù rất dai, cho nên ta trước hết tướng nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Lúc trước ta giết bột thời điểm mấy trăm cặn bã đánh lên ta, tuy rằng những người này lui ra quân đoàn cùng công đoàn, nhưng đại gia không phải người ngu, thông qua những người này tên muốn tra được bọn họ trước đây công đoàn không khó. Vì lẽ đó ta có sao nói vậy, cái này trang bị ta có thể phân, đam những kia đánh lén ta công đoàn ta sẽ không cho phép bọn họ tham dự phân phối. Nếu là đại gia tiếp thu cái điều kiện này, 8 trang bị ta lập tức mở phân, nếu là đại gia không đồng ý, ha ha, như vậy liền thật không tiện. Những kia đánh lén tinh hỏa công đoàn hội trưởng biến sắc, chính như bọn họ nguyên lai nghĩ tới như vậy, 1-2 kiện kim trang đối với bọn họ công sẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng vấn đề là, đặt ở cái trên thân thể người chính là bảo vật vô giá. Theo Lý Diệu, phần lớn người đều dồn dập biểu thị tán thành, còn những kia đánh lén Lý Diệu công đoàn dù sao cũng là số rất ít, bọn họ âm thanh nhất thời bị nhân chìm. Đại gia đều có phần, thời điểm như thế này, bất kỳ tờ lễ đều không thể cự tuyệt một cái kim trang mê hoặc. Người ở chỗ này, ngoại trừ Lý Diệu tên biến thái này, trên người có một cái kim trang đều là hiếm như lá mùa thu. Xem ra đại gia đều đồng ý, như vậy ta liền nói, dưới đây công đoàn người tướng bài trừ phân phối tư cách, Huy Hoàng công đoàn, Thông Sơn công đoàn, Mạc Tàng công đoàn, Ả Lần Dất công đoàn, Sư Tử Vương công biết Lý Diệu vẫn nói rồi hơn 30 công đoàn tên. Những này công đoàn người nhất thời một mảnh tiếng mắng. Những này công đoàn hội trưởng sắc mặt đều biến đổi, hạt nhân tờ lệ chắc chắn sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng phổ thông tờ lệ tất nhiên sẽ đối với bọn họ phi thường oán giận. Như vậy ta sẽ nói tới một hồi phân phối quy tắc, ta sẽ mở ra đại dồn điểm cơ chế, tất cả mọi người cũng có thể tham dự dồn điểm, từng cái đến, mặt khác nói một câu, trở lên cấm chỉ dồn điểm công đoàn chỉ cần lui ra công đoàn là có thể tham dự. Hết thể tờ lệ đều hưng phấn, phương thức này liền nói rõ ai cũng có cơ hội. Hơn nữa hệ thống cơ chế ai cũng không thể dối trá, đây là một lần công bằng phân phối nguyên tắc. Mà những kia bị Lý Diệu bài trừ công đoàn một mảnh gây rối. Liệt Diễm Hồng Thần hít sâu một hơi nói rằng, cái này liệu nguyên thực sự là quá độc, phương thức này cũng nghĩ ra được. Bên cạnh nàng thăm thẳm Bách Hợp nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác không có gì, lui công đoàn chờ rồi chơi điểm lại thêm tiến vào không thể có. Liệt Diễm Hồng Thần lắc đầu một cái nói rằng, muội muội ngốc, nào có đơn giản như vậy, những này lui công đoàn. Coi như sau đó trùng mới gia nhập phòng trừng cũng sẽ bị công đoàn ướp lạnh, sẽ không tiến vào chủ lực đoàn, cứ như vậy liền để công đoàn hội viên cùng bọn họ nội bộ lục đục, nhưng công đoàn không được không làm như vậy, nhưng mà nếu là không thu vào đến, vậy thì là trực tiếp tổn thất. Quá độc. Chỉ cần hội trưởng hạ lệnh không cho lùi sẽ không được. Một cái khác nữ tờ lệ nói rằng, đây chính là Kim Trang, đối với cá nhân tờ lệ tới nói chính là mình không cần bán cũng là một số tiền lớn, chơi game, ai không tin mình vẫn may. Khẳng định rất nhiều người lùi biết. Chính như cùng Liệt Diễm Hồng Thần nói như vậy, rất nhiều tờ lệ lui ra công đoàn. Mỗi cái kênh xuất hiện ngắn ngủi mang chiến, nhưng theo Lý Diệu lấy ra cái thứ nhất kim trang, cãi vã kết thúc, tất cả mọi người cũng bắt đầu quan tâm kim trang, chuẩn bị mở rộn. Xích Viêm chiến giáp. Phẩm chất, màu vàng truyền kỳ. Chế tải, bản giáp. Vị trí, ngực giáp. Giáp bảo vệ, 15%. Chuyển C. Ua tui giọt nét HTTP, sự chịu đựng, 55. Sức mạnh, 54. Nhanh nhẹn, 53. Khí lực, 5%. Thiêu đốt, thân thể thiêu đốt màu đỏ thấm hỏa diễm, đối với chu vi 25 mã kẻ địch tạo thành mỗi lượng dây tự thân HP 10% thương tổn. Xích Viêm chiến giáp, khởi xướng một tự thân HP 100% tấm chắn, kéo dài 5 giây, 5 giây sau, tấm chắn còn lại bao nhiêu chỉ số, khấu trừ mặc giả bao nhiêu HP, làm lệnh thời gian 1 phút. Trang bị điều kiện, sự chịu đựng 300. Tất cả mọi người trợn cả mắt lên, đây tuyệt đối là một cực phẩm mở tờ quần áo, thuộc tính liền không nói, giáp bảo vệ là tỷ lệ phần trăm bổ trợ, còn có 5% khí lực bổ trợ. Liền nói đặc hiệu, phải biết, tốt tạm một cái tiêu chuẩn trọng yếu chính là HP, nếu là một siêu cấp huyết nhu, 10% thương tổn trị số đã rất nghịch thiên rồi, huống chi là phạm vi tính, có sở kỳ hiệu này có thể để cho mở tờ phát ra tăng lên vài cái đẳng cấp. Thứ hai đặc hiệu nhìn như vua hố, còn muốn khấu trừ HP, nhưng từ một góc độ khác xem, đây là một cứu mạng tâm chán, tương đương với một thánh liệu, đối mặt cường lực bột thời điểm tuyệt đối có hiệu quả, then chốt là chính là bởi vì có khuyết điểm, để sở kỳ hiệu này CD phi thường ngắn, một phút dùng một lần, quả thực nghịch tiên. Hết thể tờ lễ ơ con mắt đều đỏ, cái này trang bị, chính là mình dùng không được, đến thời điểm bán đi cũng là một đêm phát nhanh, hiện tại kim trang vốn là có tiền cũng không thể mua được. Ít nói nhảm, ta đếm ngược bắt đầu ở chiến tranh kênh dồn điểm. Bất kể là bỏ xuống vẫn là ở đây, chỉ cần ở quân đoàn bên trong là có thể dồn, chỉ hạn dồn một lần, 10 giây đồng hồ bên trong kết thúc. 321-10-98 Lý Diệu bắt đầu số ghi, toàn bộ quân đoàn kênh sôi trào khắp trốn. Tham gia dồn điểm vượt qua ngàn vạn, mà dồn ra điểm cao nhất đến 1.000 điểm vượt qua mấy trăm ngàn. Tiếp theo Lý Diệu lại bắt đầu để những người này một lần nữa dồn điểm, trải qua mấy vòng đấu võ, cuối cùng một tiểu công đoàn gọi là gì đồ vật sờ sờ đại tờ layer. Lý Diệu ở trước mặt tất cả mọi người tướng trang bị phân phối cho game thủ này, vô số người đều điên cuồng, nhìn game thủ này mừng như điên biểu hiện, tất cả mọi người đều ước ao phi thường, hơn nữa đã có cường hào bắt đầu gọi giá. Đại gia không nên gấp gáp, còn có một cái xích viêm chiến giáp, hiện tại bắt đầu lần thứ 2 dồn điểm. Nay trùng công bình hình thức, làm cho tất cả mọi người điên cuồng, người người đều có cơ hội, đây mới là hấp dẫn người ta nhất cơ hội. Nhận thưởng so nhân phẩm, đây chính là game to lớn nhất mị lực một trong. Năm đó truyền lưu một chuyện cười, mộ phiếu là công chính. Làm cái thứ hai trang bị lại một lần nữa bị một tiểu công đoàn bình thường tờ lễ ơ dồn đến sau khi, vốn là bị cấm mấy cái công đoàn không ít tờ lễ ơ dồn dập lùi biết. Những này công đoàn hội trưởng một sắc mặt tâm trầm, Lý Diệu phương thức này thực sự là quá buồn nôn người, nhưng nhân ra cũng không sai, bọn họ còn phát tác không ra. Dù sao kim trang mê hoặc thực sự là quá lớn. Chương 831, cuối cùng chiến công. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Đột kích ngược Mario. Lý Diệu ở đại dồn điểm thời điểm ở công đoàn trong kênh nói, xích viêm chiến giáp chúng ta trong tay còn lại 2 cái, chúng ta mở ra một bên trong dồn điểm, Lý tỷ chủ trì một chút đi. Như vậy không tốt sao, trang bị nên cũng làm cho hạt nhân đoàn trước tiên dùng, này không phải thông dụng quy củ sao. Đúng vậy, hiện tại vẫn là thi đấu thời kỳ, cho hạt nhân đoàn mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Hội viên môn dồn dập chối từ, bọn họ đều là cao thủ, gia nhập tinh hỏa là bởi vì tinh hỏa có tiền đồ hơn. Rất nhiều người muốn kim trang, nhưng vẫn là làm ra quyết định như vậy. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, không có chuyện gì, hiện tại đại gia mới vừa lẹ vẹo 30, hơn nữa đầu mối chính phó vốn đã quá, không cần tranh cướp tiến độ. Lần này chiến tranh đại gia đều rất khổ cực, thậm chí có người tổn thất không nhỏ, 8 trang bị phân ra đi tới, còn lại 8 cái trong chúng ta bộ tiêu hóa. Nhìn thấy Lý Diệu ngữ khí kiên định, tinh hỏa bên này nhiệt tình tăng vọt, bọn họ đồng dạng muốn có được kim trang. Càng chủ yếu chính là, ở tinh hỏa bên trong dồn là 1/5000 tỷ lệ, nhưng người khác chính là 1/10000, trong đó trên lệnh tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được. Ngoại bộ dồn, tinh hỏa bên trong cũng ở dồn, cuối cùng 2 cái xích viêm chiến giáp bị một tinh anh hội viên dồn đến, mà cái thứ 2 nhưng là bị thủ hộ thiên sứ cho dồn đến, kết quả hàng này hùng hục tướng trang bị cho hoa quả kỵ sĩ, sau đó đổi hoa quả kỵ sĩ lùi đổi lại trang bị, để công đoàn mọi người một trận cười vang. Lý Diệu không nói nhảm, trực tiếp lấy ra cái thứ 2 trang bị. Quyền trúc chi giới. Cấp bậc, màu vàng truyền kỳ. Vị trí, ngón tay. Công kích, 5-15. Sức mạnh, 8%. Trí lực, 8%. Tinh thần, 8%. Sự chịu đựng, 8%. Nhanh nhẹn, 7%. Toàn năng tăng cường, bản chức nghiệp chủ thuộc tính tăng cường 200, kéo dài thời gian 1 phút, làm lệnh thời gian 5 phút đồng hồ. Toàn năng tấm chắn, tao bị thương tổn là xuất hiện một khắc chế thương tổn thuộc tính tấm chắn, giảm miễn 15% thương tổn, mỗi 5 giây tiêu hao 5% phép thuật trị, phát động sau ít nhất kéo dài 20 giây, đóng hiệu quả sau làm lệnh thời gian 10 phút. Trang bị sau thu được tên gọi, toàn nghề nghiệp tinh thông, hết thể thuộc tính thương tổn tăng cường 5%, sự chịu đựng tăng cường 8%. Trang bị điều kiện, tùy ý chủ thuộc tính đạt đến 150. Chiếc nhẫn này thuộc tính làm cho tất cả mọi người yên tĩnh một hồi, rất nhiều giải thích ở từng người trực tiếp giải thích trang bị. Hầu như tất cả mọi người giải thích đều là nhất trí, trên thực tế, làm kim trang, cái này trang bị quá bình thường. Tuy rằng bỏ thêm nhiều như vậy chủ thuộc tính, nhưng không có vạn năng nghề nghiệp, rất nhiều thuộc tính đều vô bổ. Nhưng item này còn là vô cùng tốt, nguyên nhân chính là ở gia tăng rồi thương tổn tỷ lệ, đây chính là khá là hy hữu thuộc tính. Sau đó chính là đặc hiệu, cái thứ nhất đặc hiệu tổng thể nói giống như vậy, chỉ có thể toán một loại nhỏ bạo phát sở kỳ hiệu. Thứ hai đặc hiệu ngược lại không tệ, 15% giảm thương đối với bất kỳ nghề nghiệp nào tới nói đều phi thường then chốt, nhưng vấn đề là, hiệu quả này thực sự là quá phí lam, trừ phi là không thiếu lam nghề nghiệp, không phải vậy chỉ có thể làm thành bảo mệnh sở kỳ hiệu đến dùng. Dĩ nhiên đối với cá biệt tinh anh nghề nghiệp tới nói, chỉ cần không thiếu lam đây chính là một vĩnh cửu giảm thương tâm chắn, hơn nữa sẽ biến hóa không giống thuộc tính, gặp mặt hiệu quả vượt qua miêu tả chỉ số. Đương nhiên, nếu là quang từ điểm đó tới nói, cái này trang bị cũng là bình thường thôi, so với tử trang mạnh, nhưng cường không tính quá nhiều. Cuối cùng trang bị sau đó thu được tên gọi liền đáng quý, tên gọi là bị động thuộc tính, theo đẳng cấp tăng cường, The Layer có thể để cho càng nhiều tên gọi phát huy tác dụng, nói cách khác. Bắt được chiếc nhẫn này chỉ cần trang bị trói chặt liền có thể thu được tên gọi, danh hiệu này tương đương cực phẩm. Item này gây nên một vòng mới lùi sẽ phong trào, chỉ là tên gọi là có thể bán một giá cao, huống chi mang theo kim trang. Trang bị đồng dạng bị dồn đi, mà những kia đánh lén Lý Diệu công đoàn não hỏa vô so với, hạt nhân hội viên lại là căm tức vừa là hâm mộ, nhìn từng cái không bằng chính mình tợ lỡ được như thế châu bỏ trang bị, thực sự là ước ao ghen tị. Chuyện của tôi. Nét sau đó là một cái màu vàng dây chuyền cùng một cái bao cổ tay, theo lượng lớn tờ lệ ơ lùi biết, những này công đoàn đối với Lý Diệu hận thấu xương. Nếu không là còn đang tiến hành cuối cùng càn quét, lượng lớn nở tờ cờ ở đây, phỏng chừng những này công đoàn đều muốn xé ra Lý Diệu. Lý Diệu chủ trì dồn trang bị thời điểm còn không ngừng kích thích những này công đoàn, song phương có thể nói đã là xung khắc như nước với lửa, đặc biệt là đối địch công đoàn đều muốn bầu không khí. Mà tinh hỏa bên trong hội viên nhưng là đã được kiến thức Lý Diệu người hội trưởng này cùng hạt nhân đoàn viên đại khí, đến cái thứ hai bắt đầu, hạt nhân đoàn viên từ bỏ dồn điểm. Hơn nữa Lý Diệu nói rõ, bất luận bọn họ bán đi vẫn là chính mình dùng, công đoàn đều có điều hỏi. Ai cũng rõ ràng, cổ thần tờ lệ ơn số lượng, cường hào càng là nhiều không kể xiết, tăng cái kim trang tuyệt bức là một số lớn hoành tài. Hơn nữa hạt nhân đoàn rõ ràng có thể danh chính ngôn thuận không phân trang bị, nhưng bọn họ vẫn là phân. Để tinh hỏa lực liên kết đạt đến một loại chưa từng có trình độ. Đương nhiên, bọn họ còn rõ ràng, Lý Diệu lưu lại vật liệu, nhưng so với trang bị, những tài liệu này liền không tính là gì. Nhưng chỉ có Lý Diệu rõ ràng, những tài liệu này mới là quý giá nhất đồ vật. Dầu có thần tính năng lượng vật liệu, quả thực là bảo vật vô giá, bất kể là làm trang bị vẫn là phụ ma cái gì đều giá trị vô cùng lớn lao. Hơn nữa rất nhiều thứ đều là không cách nào thay thế, có thể dùng đến bồi dưỡng sủng vật. Để sủng vật tiến hóa đột phá vân vân. Theo trang bị chia xong, tinh hỏa danh vọng đạt đến chưa từng có trình độ, chuyện này kết thúc, rất nhiều cái khác khu hành chính tờ layer cũng muốn gia nhập tinh hỏa. Chớ đừng nói chi là hoa hạ khu tờ layer, ngày hôm nay tinh hỏa ở trận này chiến dịch biểu hiện thực sự là quá chói mắt. Tuy rằng bắt được trang bị chỉ có 8 người, nhưng tuyệt đại đa số tờ layer đã đối với tinh hỏa tràn ngập thân mật tâm tình, đây là tinh hỏa thu hoạch lớn nhất. Chúng ta thắng lợi, Liệu Nguyên tướng quân, ngươi có cái gì cảm tưởng? Nữ vương tiếp nhận cốt cung hiếm thấy trêu chọc Lý Diệu một câu. Còn chưa kết thúc. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, than lằn nhân còn chưa hề tuyệt vọng, bọn họ chính đang công chiếm sớm lưu lại truyền tống trận. Nữ vương phảng phất không để ý chút nào, nói rằng, ta cho ngươi thời gian một tiếng, tiêu diệt bọn hắn, ta lại toán tinh hỏa một đại công. Tất nhiên không phụ đạo sư nhờ vả. Lý Diệu rõ ràng, đây là nữ vương bách tặng không cho hắn chiến công, tuy rằng nữ vương không có nói, nhưng Lý Diệu rõ ràng. Đây là nữ vương cảm tạ tinh hỏa xoay chuyển chiến cuộc một loại báo đáp phương thức. Tỷ tỷ, vậy thì phiền phức ngài. Lý Diệu đối với nữ quan hành lễ. Tình nguyện cực kỳ. Nữ quan cười trả lời. Chúng ta còn sót lại bao nhiêu người? Lý Diệu hỏi. Lý tỷ không chút do dự nói rằng, còn sót lại 2,320 người. Được rồi, cũng không muốn hưng phấn, đi theo ta, chúng ta lấy thêm một đại công. Lý Diệu lớn tiếng nói, đại gia đều chuẩn bị kỹ càng, lập tức sẽ truyền tống. 1.000 nữ yêu không có gây nên ý định gì liền đem tinh hỏa còn lại hơn 2.000 người truyền đưa đi. Mọi người mở mắt ra phát hiện bọn họ đã đến lộ đi rồng phế tích. Đây là một thành thị phế tích, mà ở cái này phế tích phía dưới chính là vong linh chủ thành. Đệ đệ, ngươi muốn chúng ta làm sao phối hợp? Thám báo nói tới mã vượt qua 10 vạn người, hơn nữa đều là tinh nhuệ, chính diện đánh chúng ta có thể đánh không lại. Nữ quan nghi ngờ hỏi. Lý Diệu cười cười nói, tỷ tỷ yên tâm, ta bảo đảm, chúng ta sẽ không tổn thất một binh một tốt là có thể diệt sạch này 10 vạn đại quân. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, ba trưởng môn điện thoại di động bản xem link. Chương 832, một tinh chiến tướng. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược ma Mazio. Nữ quan sững sờ, hỏi, biện pháp gì? Những người khác cũng phi thường hiếu kỳ, thàn lằn nhân tinh nhuệ cường hãn không phải nói cười, mặc dù là nữ yêu lợi hại đến đâu, đối mặt 10 vạn đại quân cũng chỉ có bị nhấn chìm phần. Đương nhiên, nếu là có cận chiến bộ đội chống lại đối phương thế tiến công, nữ yêu pháo đài tác dụng liền khác nói rồi. Nhưng Lý Diệu nói nhưng là không tổn thất một binh một tốt liền giải quyết đối phương 10 vạn đại quân, thực sự là hơi cường điệu quá, quá khó có thể khiến người ta tin tưởng. Chính là nữ vương đều không thể nào làm được điểm này, huống chi là nói lời này là Lý Diệu. Tha cho ta trước tiên bán cái nút đi, bây giờ nói ra đến liền chơi không vui, tỷ tỷ vẫn là trước tiên giúp ta tái giá đối phương truyền tống trận đi. Lý Diệu thần bí cười cười. Ngày hôm qua chiến đấu khai hỏa thời điểm, Lý Diệu mang người đã từng chiếm lĩnh cái kia truyền tống trận cứ điểm, đồng thời mai phục hậu chiêu, chính là vì hiện tại làm chuẩn bị. Nhưng mà, ngay ở nữ quan mang theo nữ yêu môn bận rộn thời điểm, Lý Diệu nhận được ốc biển thông tin. Đối phương đã ở lui lại, nguyên kế hoạch hết hiệu lực, làm nổ truyền tống trận đi. Nữ dương trong thanh âm phi thường bình tĩnh, nghe không ra cái gì tâm tình. Lý Diệu sững sờ, tin tức này có chút khó có thể tin. Trên thực tế phát hiện truyền tống trận chỉ có Lý Diệu liền suy đoán đi ra, thàn lằn nhân mặc kệ là trận này chiến dịch thắng lợi vẫn là thất bại sau, bọn họ đều sẽ thừa dịp chủ thành binh lực chống vắng thời điểm thông qua truyền tống trận, do đó công chiếm U Ám Thành. Này là vô cùng tốt một cơ hội, thàn lằn nhân thắng lợi, càng nói rõ vong linh chống vắng trạng thái, bọn họ sẽ tư không e rẻ bỏ mình linh chủ thành cũng lấy xuống. Các vong linh đến rồi viện quân, nhưng thàn lằn nhân thắng lợi, viện quân của bọn họ cũng sẽ là quần quận không ngừng, đến thời điểm chiếm cứ thành thị muốn đánh xuống đến liền phi thường khó khăn. Nếu là thàn lằn nhân thất bại đây, bọn họ đã tan vỡ, mà tập kích U Ám Thành cũng là một bước chuyển bại thành thắng then chốt bước tiến. Nếu là chiếm lĩnh U Ám Thành, bọn họ chỉ cần bảo vệ thời gian nhất định, thàn lằn nhân còn có thể tập hợp lại, do đó chuyển bại thành thắng. Hơn nữa chiến dịch sau khi kết thúc, đối phương hiển nhiên cũng là làm như vậy, Lý Diệu thậm chí đã sớm phát họa ra làm cho đối phương toàn quân bị diệt phương án, hơn nữa tính khả thi hầu như là 100%. Kết quả là ở muốn thành công thời điểm, đối phương lại bắt đầu lui lại, thực sự là để Lý Diệu căm tức. Lý Diệu mạnh mẽ bóp nát trong tay một khối trong suốt thủy tinh, chết tiệt, đây là tình huống thế nào? Ngay ở Lý Diệu bóp nát thủy tinh thời điểm, truyền tống trận nơi đóng quân, thàn lằn nhân vốn là vừa chiếm lĩnh nơi này, nhưng không biết nguyên nhân gì lượng lớn thàn lằn nhân bắt đầu lui lại. Truyền tống trận phát sinh không ổn định gọn sóng, tiếp theo một đoàn loại nhỏ đám mây hình nấm xuất hiện, to lớn nơi đóng quân cơ hồ bị hất tới bầu trời. Còn ở nơi đóng quân thàn lằn nhân nhất thời bị nổ thành mảnh vỡ, mà nơi đóng quân ngoại vi thàn lằn nhân cũng bị khí lãng khổng lồ hất bay. Nhưng thực lực của bọn họ mạnh mẽ, bị hất bay có điều là chật vật mà thôi, thương tổn đúng là thứ yếu. Bọn họ ngơ ngác nhìn trùng thiên đám mây hình nấm, hết thảy thàn lằn nhân đều lòng vẫn còn sợ hãi. Hai tế ti quả nhiên nói không sai, kế hoạch của chúng ta bại lộ, chúng ta triệt, không thể cho bọn họ vây quét cơ hội. Một tướng quân thàn lằn nhân ánh mắt đỏ như máu nhìn đám mây hình nấm, tuy rằng vẫn không có thống kê cụ thể con số, nhưng hắn biết đại khái 10.000 tên thàn lằn nhân binh lính tinh nhuệ bị nổ thành nát tan. Hắn thậm chí lòng vẫn còn sợ hãi, nếu là bọn họ truyền đưa tới, sẽ là kết quả gì? Thàn lằn nhân môn mang theo cừu hận cùng bi thống tâm tình đi xa, bọn họ cuối cùng liếc mắt nhìn nơi cực xa tan vỡ chủ thành, theo tướng quân tiến vào trong rừng rậm. Không sai, đối phương thương vong không thấp hơn một vạn người, coi như người một công. Nữ vương nói rằng, nhưng Lý Diệu nhưng là phi thường không hài lòng, rõ ràng là diệt sạch đối phương 10 vạn người đại công, hiện tại đã biến thành một tiểu công lao, thực sự căm tức. Nhưng Lý Diệu rõ ràng, tuy rằng hắn là sống lại giả, nhưng không thể tất cả mọi chuyện đều sẽ ấn lại hắn tính toán phát triển. Chuyện này cũng giống như một cái cảnh báo, để Lý Diệu vốn là hơi có chút bành trướng tâm tư lần thứ hai bình tĩnh lại. Người quả nhiên là không thể thư giãn. Lý Diệu yên lặng quyết định, hắn chuẩn bị tân lực lượng tinh thần kế hoạch huấn luyện, không thể bởi vì đột phá đến di vãng không có ai đột phá cảnh giới liền thư giãn. Theo đường nối vị diện toàn diện đóng, cũng theo còn sót lại thàn lằn nhân toàn diện lui lại cùng tan tác, trận này gần 30 triệu binh lực đại đối quyết rốt cục hạ màn. Trận này chiến dịch ở hiện thực lý căn bản sẽ không phát sinh cùng tồn tại, ở trong game cũng là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất, là ở náo động phi thường. Đừng nói là tự mình tham dự trận này chiến dịch tờ layer, chính là nhìn một đêm khán giả còn có một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Đương nhiên, cuộc chiến đấu này tối dư vị vô cùng vẫn là tinh hỏa mang theo quân đoàn liên tục để chiến dịch phát sinh chuyển ngoặt chuyển chết điểm, quả thực rung động lòng người. Chiến cuộc mê ly rằng co, thắng bại thực sự khó liệu, nhưng mà tinh hỏa chói mắt biểu hiện bất kỳ tờ layer đều có thể nhìn ra, mà tinh hỏa cũng xưng là trận này chiến dịch tối người thắng lớn, được cả danh và lợi. Không chỉ giao hảo đông đảo công đoàn, đả kích nặng nề tinh hỏa đối thủ, càng là dựa vào trận này chiến dịch để tinh hỏa tân cựu hội viên môn vững vàng ngưng tụ ở cùng nhau, mà Lý Diệu cùng cao tầng phong độ cũng làm cho hết thể hội viên môn cảm nhận được tinh hỏa công đoàn bầu không khí. Nữ vương đứng cao cao tế đàn đỉnh, ta nói rồi, ai giết chết huyết ảnh, khen thưởng vạn kim, ban thưởng thổ địa cùng quân hàm, hiện tại là đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa thời điểm. Nữ vương phất tay, một chiếc xe lớn đẩy kim tệ xuất hiện, sáng loáng để tất cả mọi người một loại hoảng hốt cảm giác. Đây chính là 10.000 kim tệ A, những cao thủ trong túi đeo lưng có một kim tệ coi như được rồi. Phong tinh hỏa thiên hương làm tướng quân hàm, hưởng thụ tướng quân các loại phúc lợi đãi ngộ. Nữ vương cho thiên hương mang tới huân trường, sau đó có nhìn về phía Lý Diệu, tinh hỏa Liệu Nguyên, ta đại biểu đại tù trưởng phong ngươi tướng quân hàm, làm một tinh chiến tướng, Sa Châu tắt tháp ngươi nơi đóng quân cao nhất trưởng quan. Đối với thiên hương quân hàm không có nghi vấn gì, tờ lệ ơ quân hàm trận doanh tuy rằng thừa nhận, nhưng chỉ là hư. Không có thực quyền, chỉ là hưởng thụ tương ứng đãi ngộ, làm tương ứng nhiệm vụ cùng một số cảnh tượng có tương ứng đặc quyền, tỉ như loại này chiến tranh, có thể trở thành tờ lệ ơ thống lĩnh. Nhưng Lý Diệu liền không giống, hắn không chỉ là tướng quân hàm, càng là một tinh chiến tướng, trưởng quản một nơi đóng quân. Cổ thân bên trong, đặc biệt là Hắc Ám trận doanh, vẫn thực hành chính là quân sự quản hạt chế độ, vậy thì mang ý nghĩa, Sa Châu tắt tháp ngươi nơi đóng quân lấy Lý Diệu làm đầu, đây chính là đại đại tù trưởng nhận lệnh, trận doanh thông hành. Quyền lợi chi đại liền không cần phải nói, thời khắc này, không biết bao nhiêu người ước ao Lý Diệu. Mà Lý Diệu thì lại là phi thường rõ ràng, hắn được cái này thực quyền quân chức cũng không phải ngẫu nhiên, là vì hắn càng thuận tiện tham sát tở thản di tích. Cho tới mặt sau nữ yêu trao tặng mỗi cái đoàn trưởng giáo quan quân hàm sẽ không có như vậy có thứ đáng xem. Mặc kệ bao nhiêu người ước ao ghen tị, cũng mặc kệ tinh hỏa cỡ nào hưng phấn, trận này chiến dịch rốt cục hạ màn. Người đi theo ta. Nữ vương nói xong đi vào cửa tệ lẹ bọt. Lý Diệu biết, còn lại chính là thổ địa sự tình, Lý Diệu có chút chờ mong, phải biết, công đoàn thổ địa trên thực tế thuộc về thuê mà thôi, nữ vương có thể bất cứ lúc nào thu hồi. Mà ban tặng thổ địa hắn thì tương đương với trở thành lãnh chúa, đây là chuyện tốt to lớn, dù sao cổ thần bên trong mua cái trạch viện cùng cửa hàng cũng không được, thu được một khối lãnh địa thực sự là người tiên. Xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, ba trưởng môn điện thoại di động bản xem link. Chương 833, hai cái lựa chọn. Tiểu thuyết. Vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mario. Lý Diệu cười khổ bước vào truyền tống trận, hắn đã tới lui lui nhiều lần, thường thường sử dụng truyền tống trận có thể cũng không phải một loại thoải mái sự tình. Lần này đi thẳng tới Hoàng gia khu, vong linh lần này đạt được trận này chiến dịch thắng lợi, căn bản là chưa dùng tới nữ vương tới làm kết thúc sự tình. Có điều, Lý Diệu vẫn là cảm giác được u ám thành trống vắng, một đường đi tới không có đụng tới mấy cái, chính là thủ vệ nữ vương cho ở cung điện thị vệ đều là thưa thớt. Lý Diệu theo nữ vương đi tới một tòa thiên điện, Lý Diệu liếc mắt liền thấy mỗi cái khu vực to lớn địa đồ. Là địa đồ, trên thực tế là một loại phép thuật sa bàn. Ngươi lần này biểu hiện ra tử dự liệu của ta, nếu không là ngươi, trận này chiến dịch e sợ không thể dễ dàng như thế thắng lợi. Nữ vương nói, Lý Diệu thật lòng lắc đầu một cái, đạo sư liền đừng đùa, chính là không có ta, trận này chiến dịch cũng sẽ viên mãn đạt đến ý của ngài đồ. Nữ vương cười cười không có tiếp tục cái đề tài này, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Nữ vương chỉ vào xa bàn nói, mảnh này ám sắc khu vực thuộc về ưu ám thành quản hạt. Lý Diệu nhìn một chút, ngoại trừ vùng rừng núi chu vi mấy cái địa đồ, cái khác khu vực đều là tranh cướp bên trong trạng thái. Tương tự với Sa Châu, khu vực bên trong vừa có hắc ám trận doanh cũng có quang minh trận doanh, trên thực tế coi như là hoàn toàn khống chế khu vực, chính là không có quang minh trận doanh thế lực thôi. Trên thực tế coi như là ưu ám thành vị trí địa đồ còn có rất nhiều quái vật xào huyệt. Thậm chí có cái khác hắc ám cùng quang minh trận doanh cùng chung kẻ địch chiếm giữ. Những này khu vực, ngươi có thể tuyển một chỗ xem là ngươi đất phong. Nữ vương nhìn thấy Lý Diệu do dự không quyết định, nói, đương nhiên, còn có mặt khác một loại biến báo biện pháp. Tứ thổ địa là ban cho công đoàn, cũng không thuộc về Lý Diệu cá nhân. Lý Diệu chính đang suy tư, lời nói thật, tinh hỏa thực lực có hạn, nữ vương cho đất phong, một thôn nhỏ hoặc là trấn nhỏ đối với Lý Diệu đến thực ở không có ý nghĩa gì. Kế hoạch của hắn là phát triển công đoàn trụ sở, thành lập thành khổng lồ chủ thành, một ít nội địa làng nhỏ hoặc là trấn nhỏ tuy rằng có không ít, nhưng Lý Diệu thực đang không có tiếp nhận. Đương nhiên, mặc kệ là thôn xóm vẫn là trấn nhỏ, trong đó thuế má coi như một bút không ít thu vào, nhưng Lý Diệu không thiếu những này, vì lẽ đó Lý Diệu mới do dự, hơn nữa muốn tìm được một có chiến lược giá trị địa vực. Nghe được nữ vương có mặt khác biến báo biện pháp, nhất thời hứng thú. Nữ vương cười cười nói, trên thực tế ta cũng không hy vọng ngươi lựa chọn những này đối lập an nhàn địa phương, đối với ngươi đến không có cái gì thực tế ý nghĩa. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị cho ngươi đệ nhị bộ phương án. Nữ vương bắt tay chỉ một điểm, tiếp theo sa bàn liền phát sinh ra biến hóa, trực tiếp từ Đông Đại Lục đã biến thành Tây Đại Lục. Nữ vương chỉ vào một mảnh dựa vào hải địa đồ, nói, ngươi xem, nơi này đã từng là bán nhân mã, sen tố vừa, địa phương. Hiện tại Ni bị chúng ta đánh hạ đến, ba trận doanh lớn phân chia địa bàn, những chỗ khác đều thương thảo xong xuôi, nhưng chỉ có Đông Nam hoang dã cái này địa đồ rằng co không xong, ai cũng không muốn từ bỏ nơi này, ngươi biết tại sao không? Lý Diệu chính mình nhìn một hồi nơi này mới nói, lẽ nào là bởi vì ven biển nguyên nhân? Ngươi chiến lược ánh mắt không sai, ngươi tiếp tục. Nữ vương trong mắt lóe ra một tia tia sáng. Lý Diệu tổ chức một hồi ngôn ngữ mới nói, Tây Đại Lục Quang Minh trận doanh chỉ có cổ tinh linh, hơn nữa là ở Tây Đại Lục Bắc Phương khu vực. Đến Trung Bộ một hồi Quang Minh trận doanh sẽ không có thế lực. Bán nhân mã, sen tổ ửa, chiến tranh, để Quang Minh trận doanh ở bên trong lục có địa bàn, nhưng cứ như vậy, bọn họ liền đối mặt một vấn đề. Tiếp tế cùng trợ giúp, cổ tinh linh khoảng cách quá xa, hơn nữa lục lộ quá chậm. Tây Đại Lục Nam Phương hải tặc tàn phá, thêm vào địa tinh hung hăng ngang ngược, Quang Minh trận doanh cũng không dùng được. Vì lẽ đó, bọn họ muốn tiếp tế hoặc là trợ giúp binh lực liền phiền phức. Nữ vương khen ngợi gật gù, không sai, Quang Minh trận doanh muốn thông qua cuộc chiến tranh này mở ra Tây Đại Lục cục diện. Nhưng hiện tại lưỡng trận doanh lớn đều chưa từng có suy yếu, bất kể là ai cũng trải qua không nổi toàn diện chiến tranh. Vì lẽ đó, Quang Minh trận doanh chỉ có thể thông qua phương thức này mở rộng, nhưng vấn đề là, coi như giải nạ công chúa thuộc về nhân loại, nhưng dù sao trung lập, thêm vào khoảng cách thú nhân đô thành quá gần, không thể quá mức thiên hướng Quang Minh trận doanh. Mà căn cối nơi điệu tinh cũng có tốt đẹp cảng thành thị, nhưng điệu tinh quá mức lợi ích tối thượng, không dựa dẫm được. Vì lẽ đó Quang Minh trận doanh vô cùng cần thiết một cảng. Lý Diệu tinh thần chấn động, nhìn về phía cái này địa đồ, một đời trước cái này địa đồ từ đầu đến cuối không có cảng. Lẽ nào là hai cái trận doanh đều muốn, kết quả rằng có không xong. Vì lẽ đó, song phương quyết định lấy tranh cướp phương thức giải quyết, có điều vẫn không có thương lượng thỏa đáng. Ta đưa cho ngươi phương án chính là, ngươi mang theo tinh hỏa cũng tham dự đến trận này tranh cướp ở trong, nếu là ngươi có thể bắt trận này tranh cướp, ta liền đem nơi này phòng cho ngươi, để ngươi thành lập cảng. Đương nhiên, ngươi không bắt được lần này khen thưởng liền không còn giá trị rồi. Có điều ta có thể cho ngươi một phần kiện. Bảo đảm ngươi công đoàn trụ sở sẽ không bị trận doanh thu hồi, biến tướng cũng coi như ngươi lãnh địa, chỉ có điều không có tước vị mà thôi. Nữ vương tiếp tục nói, ngươi suy tính một chút. Lý Diệu biết, nếu không phải là mình là nàng đệ tử, hơn nữa để nữ vương thỏa mãn, nàng tuyệt đối sẽ không vì chính mình phí lớn như vậy tâm tư. Lời nói thật, Lý Diệu động tâm, chiếm lĩnh nơi này chỗ tốt quá hơn nhiều, theo tinh hỏa phát triển lớn mạnh, tất nhiên sẽ đưa tay Hải Dương Mậu Dịch. Nhưng hiện giai đoạn Hải Dương Mậu Dịch phần lớn khống chế ở địa tinh trong tay. Coi như tinh hỏa có đầy đủ hạm đội, nhưng ở địa tinh cảng bỏ neo cũng phải giao rất cao thuế má, hết cách rồi, chỉ có nhân gia có cảng. Đây là Lý Diệu không muốn nhìn thấy, hai cái đại lục trong lúc đó mậu dịch là bạo lực ngành nghề, hơn nữa tinh hỏa cũng cần phụ thuộc thành thị, cái này địa đồ tuy rằng khá là hoang vu, nhưng tài nguyên cũng rất phong phú. Mấu chốt nhất chính là, trong thực tế theo chính sách đi mới có thể kiếm bộ tiền, đến thời điểm nơi này làm hắc ám trong trận doanh dưới bộ bộ phận trung chuyển trạm. Cái này cảng thành thị muốn không hương thịnh cũng khó khăn. Phải biết, hắc ám trận doanh ở Tây Đại Lục Nam Phương cũng có rất nhiều cứ điểm, những này vật tư cần đi đường bộ, tiêu tốn quá to lớn, có một cảng tỉnh thì dùng ít sức, hơn nữa an toàn tin cậy. Đương nhiên, nguy hiểm cũng không có thiếu, đầu tiên chính là tranh cướp khu vực này quyền khống chế, sau đó, nơi này thành vì là địa bàn của chính mình, cái này địa đồ quái vật cũng không phải dễ đối phó như vậy. Càng vấn đề mấu chốt là, nơi này hung hăng ngang ngược hải tặc, nếu là không có thể giải quyết hải tặc vấn đề, càng làm sao cũng sẽ không phát triển lên. Đặc biệt là hải tặc vấn đề, những game thủ khác hoặc là cổ thần thế lực không rõ ràng. Nhưng Lý Diệu phi thường rõ ràng, một cái nào đó cố địa tinh thế lực khống chế thế giới này một người cường đại nhất nhóm hải tặc, nắm giữ hải tặc số lượng vượt qua không thể phòng trừng. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu là ngươi muốn một phần ổn định thu vào, ngươi liền lựa chọn cái thứ nhất bên trong trấn nhỏ. Nữ vương thấy Lý Diệu sắc mặt âm tình bất định nói. Lý Diệu tỉnh lại, nói, ta quyết định, ta muốn phương án thứ hai. Khu vực này vị trí địa lý phi thường ưu việt, ta nếu như không lấy, quá có lỗi với chính mình, đương nhiên chủ yếu vẫn là để đạo sư giải ưu, không thể để cho Quang Minh trận doanh đến tới đây. Chương 834, lựa chọn. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Vậy thì như thế định, phỏng chừng nếu không mấy ngày sẽ có kết quả, đến thời điểm ở thông báo ngươi. Nữ vương thỏa mãn gật gù. Lý Diệu cười khổ, hắn xem như là rõ ràng, nữ vương nói là cho hắn hai cái phương án, trên thực tế hắn chỉ có thể lựa chọn thứ hai, không có lựa chọn khác, nếu là lựa chọn cái thứ nhất, phỏng chừng. Như vậy, ngài giao cho nhiệm vụ của ta ta cũng coi như hoàn thành đi. Lý Diệu nói rằng, tự nhiên, ngươi hoàn thành phi thường ưu tú. Nữ vương vung tay lên. Lý Diệu nhất thời được lượng lớn kinh nghiệm, tiếp theo hào quang màu vàng nóng lóe lên, Lý Diệu lên tới 34 cấp. Nữ vương cười cười nói, vốn là ta dự định tùy tiện truyền dạy cho ngươi hai cái hắc ám du hiệp sở kỳ hiệu liền xong việc, nhưng không nghĩ tới xuất hiện huyết ảnh, ngươi lại bắt được ta cùng, hiển nhiên ngươi đã phát hiện cái gì đi. Lý Diệu chân tâm nói rằng, ta thực sự là không nghĩ tới đạo sư dĩ nhiên là ma vũ song tu, tuy rằng rất nhiều tinh anh nghề nghiệp đều là ma vũ song tu, nhưng đều là cơ sở mà thôi. Trang bị cùng vũ khí đều là đan thuộc tính, đạo sư cung đều là hai thuộc tính, nói rõ đã là cảnh giới cực cao. Kỳ thực chuyện này rất nhiều người nên đều rõ ràng, có điều ta không có triển lộ, bọn họ không dám khẳng định mà thôi. Chúng ta cao tinh linh trên thực tế đều nắm giữ trời sinh phép thuật thiên phú, năm đó ta chiến sau khi chết, nữ yêu hình thái học sẽ không ít ma pháp mạnh mẽ, sau đó biến thành hiện tại trạng thái, ta không nghĩ tới pháp thuật của ta thiên phú vẫn còn ở đó. Hơn nữa càng hơn từ trước. Vì lẽ đó, ta ngày hôm nay liền để ngươi rõ ràng, cái gì mới thật sự là hắc ám du hiệp. Có điều, cũng không phải như thế đơn giản. Lý Diệu sững sờ nói rằng, sẽ không là đem ta chuyển hóa thành vong linh, sau đó rút ra linh hồn học biết ma pháp sau khi lại phong ấn đến thi thể bên trong chứ. Nếu là như vậy, Lý Diệu vẫn đúng là muốn suy tính một chút, vong linh thực sự là quá xỉu, chính mình không phải là nữ vương, biến thành vong linh sau khẳng định xỉu không muốn không muốn. Tình huống của ta là không thể phục chế. Nữ vương cười cười lấy ra một viên hiện ra hắc khí bảo thạch, nói tiếp, ngươi làm sống sót sinh linh, cần một môi giới, đây là một giấc mơ bảo thạch, có điều trải qua pháp thuật của ta cải tạo, có thể để cho linh hồn ngươi ly thể. Mộng cảnh bảo thạch trên thực tế chính là có thể để người ta linh hồn tiến vào phỉ thúy mộng cảnh thần kỳ bảo thạch, Lý Diệu một đời trước cũng đã gặp. Nhưng Lý Diệu vẫn chưa hiểu nữ vương muốn làm gì. Rất đơn giản, ta sẽ tướng cái này bảo thạch đánh vào mi tâm của ngươi, cứ như vậy. Linh hồn của ngươi liền có thể tự do xuất hiếu, nhưng tinh khiết linh hồn học tập phép thuật hiệu quả rất nguy, vì lẽ đó ta sẽ dùng chuyển hóa vu yêu biện pháp, tướng linh hồn của ngươi chuyển hóa thành vu yêu hình thái, như vậy ngươi liền có thể học được vu yêu hết thể sở kỳ hiệu. Sau đó tướng thân thể của ngươi xem là mệnh hộ, cứ như vậy, ngươi liền có thể trở thành là chân chính, giống như ta hắc ám du hiệp. Nữ vương con mắt sáng quắc nhìn Lý Diệu. Lý Diệu nghe trợn mắt ngoác mồm, hóa ra là như vậy, có điều cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chỗ tốt ngươi nên có thể rõ ràng, nhưng chỗ hỏng ta trước tiên cùng ngươi nói rõ ràng, chuyển hóa sau, HP của ngươi cùng giáp bảo vệ đều sẽ giảm thiểu 1/3. Đương nhiên, ngươi không muốn cũng được, trên thực tế ngươi loại này trạng thái hắc ám du hiệp cũng không tính được. Bản thân ngươi chơi cái gì máy móc thợ săn, thêm vào ngươi tài bản cung, đủ. Nữ vương nhìn thấy Lý Diệu trầm tư, nói rằng, chuyện như vậy không thể cưỡng cầu, con đường cường giả là cá nhân, cần chính mình tới chọn chọn. Lý Diệu cũng do dự một hồi. Dù sao cái này đánh đổi thực sự là quá to lớn, nghe tới chỗ tốt phi thường mê người, nhưng vấn đề là giáp bảo vệ cùng HP giảm thiểu 1/3, này không phải là một lần, mà là bất luận hắn mặc cái gì trang bị, tăng thêm bao nhiêu HP, tổng thể HP đều sẽ giảm thiểu 1/3, tương đương với một mãi mãi mặt trái bờ UFF. Nhưng chỗ tốt cũng là to lớn, có thể chuyển hóa thành vu yêu hình thái, tương đương với thêm ra một tinh anh nghề nghiệp. Càng chủ yếu chính là, du hiệp hình thái cũng có thể sử dụng một ít phép thuật sở kỳ hiệu. Hơn nữa Lý Diệu rõ ràng, hiện giai đoạn đẳng cấp thấp, hắn có thể sử dụng phép thuật sở kỳ không vượt qua 5 cái, nhưng đối với Lý Diệu đến bảo hoàn toàn đầy đủ. Ta lựa chọn chuyển hóa. Lý Diệu rất nhanh hạ quyết tâm, hắn đối với mình kỹ thuật tuyệt đối tự tin, quá mức biến thành pháp hệ loại kia giòn bì mà thôi, không có gì ghê gớm. Ta hỏi lần nữa, ngươi nhất định phải chuyển hóa thành chân chính hắc ám du hiệp sao? Nữ vương chăm chú hỏi. Ta xác định. Lý Diệu biết nói rồi câu nói này liền không thể thay đổi. Nữ vương ngón tay một điểm, màu đen hình thoi thủy tinh trực tiếp điểm ở Lý Diệu mi tâm, Lý Diệu cảm giác tinh thần chấn động, linh hồn lững lờ du bay ra. Mà thân thể của hắn nhưng là không di chuyển, nữ vương vỗ vỗ tay, mấy cái nữ yêu bay vào đến, còn có một kỳ quái máy móc. Một tổ nữ yêu dơ lên Lý Diệu thân thể đặt ở máy móc bên trong, tiếp theo mặt khác một tổ nữ yêu mang đến một cái khác liều lĩnh khí tức quỷ dị máy móc. Nữ vương hỏi, ta trở thành nữ yêu thời điểm không có lựa chọn khác, vì lẽ đó trở thành băng nữ yêu, trở thành mạnh mẽ băng xương chi vương. Nhưng hiện tại có ba cái đường để ngươi lựa chọn, một cái chính là băng xương con đường, ngươi nên rõ ràng, chính là cường hóa bản băng hệ pháp sư. Đệ nhị hệ chính là nguyền rủa con đường, đi chính là hắc ám phép thuật con đường, tương tự với nguyền rủa thuật sĩ. Đệ tam hệ, nhưng là tử vong con đường, là tử linh pháp sư biến chủng nghề nghiệp. Ngươi lựa chọn một cái đi. Lý Diệu cao mày, ngày hôm nay tin tức lượng có chút lớn hơn, liên tục không ngừng lựa chọn để hắn đều có chút do dự không quyết định. Trên thực tế hệ nào cũng không tệ, hàn băng hệ chính là chủ lưu vu yêu, trên thực tế hàn băng vu yêu cũng là băng hệ pháp sư một tinh anh nghề nghiệp. Nguyên rùa hệ, tinh thông các loại nguyên rùa, thiện nâng tinh thần hệ phép thuật, cũng không sai. Tử linh hệ, tinh anh tử linh pháp sư, tương tự không sai. Do dự gần 10 phút, Lý Diệu mới nói, ta lựa chọn tử linh hệ. Ngươi chắc chắn chứ? Nữ vương cười nói, trên thực tế ngươi lựa chọn hàn băng hệ đi sẽ càng thông thuận một ít, có điều làm vì đệ tử của ta không hy vọng ngươi đi tới ta láo lộ. Ta xác định. Lý Diệu cắn răng nói rằng. Lý Diệu rõ ràng, bất luận song nghề nghiệp cường đại cỡ nào, hắn chỉ có một đôi tay, cũng trong lúc đó hắn chỉ có thể sử dụng một loại sở kỳ hiệu, hơn nữa hắn càng am hiểu chính là thợ săn cung tên súng ống. Coi như sau đó xong nghề nghiệp triệt để dung hợp, rất nhiều băng hệ công kích phép thuật liền có vẻ vô bổ, những công kích này phép thuật hắn mũi tên vẫn như cũ có thể đạt đến. Ngược lại đều là giết người, trên thực tế không khác nhau. Thứ hai nguyền rủa cũng là, vẫn trên nguyền rủa cũng đại loạn hắn bắn tên tiết ấu. Vì lẽ đó Lý Diệu lựa chọn tử linh hệ tuy rằng cũng có sở kỳ tấn công tỉ như cốt mâu cái gì, nhưng càng nhiều chính là phụ trợ tính, hơn nữa là triệu hóa loại, thêm vào hắn thú vương săn cường hóa sủng vật, song trọng kết hợp. Hắn sùng vật liền có thể càng thêm lợi hại, hơn nữa theo đẳng cấp tăng cường, hắn có thể triệu hoán sùng vật đại quân, thêm vào triệu hoán cốt hải, một mình hắn liền có thể tạo thành một nhánh tinh nhuệ quân trận. Lý Diệu rõ ràng, tuy rằng hắn kỹ thuật mạnh, nhưng theo thời gian quá khứ, đợt lễ ơ kỹ thuật trở nên mạnh mẽ, kỹ thuật chênh lệch sẽ từ từ thu nhỏ lại. Coi như hắn trở thành lệ mở thần, đối mặt cường hãn đợt lễ ơ vây công cũng không thể nói vô địch rồi, nhưng nếu là hai cái nghề nghiệp kết hợp lên sùng vật đại quân đây, hắn tướng sẽ không là một đôi nhiều. Vì hắn chuyển hóa trở thành tử thần hình thức. Nữ vương phất tay một cái nói rằng. Chương 835, vui mừng không thôi. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Bình thường hàn băng vu yêu đều là màu băng lam, chỉnh cái linh hồn đều bị cải tạo thành phi thường sự hòa hợp nguyên tố nước trạng thái. Ma nguyên rủa hệ chính là màu tím đậm, nghiêng về hắc ám loại nguyên tố. Mà tử thần hình thức, trên thực tế cũng là một loại xưng hô, chính là tử linh hình thức, năng lượng màu gốc hiện ra màu xám đậm. Thiên hướng với màu đen. Linh hồn là vô sắc, hiện ra trong suốt ánh mắt, trên thực tế giống như pha lê loại kia chất môi giới, đặc biệt là tồn tại vật chất vị diện linh hồn, liền sẽ từ từ càng ngày càng phức tạp cùng vận đủ. Đây là linh hồn hấp thu không giống năng lượng hiện ra trạng thái. Mà Lý Diệu linh hồn đây là bị phảng phất một tràn ngập mùi chết chóc máy móc bên trong, Lý Diệu linh hồn đã biến ngơ ngơ ngác ngác, trên thực tế thật sự ý thức mơ hồ. Lý Diệu cảm giác được vô số lạnh lẽo năng lượng xâm nhập vào linh hồn của hắn. Trong lúc nhất thời hắn phảng phất rơi vào ác mộng ở trong. Trong đầu đảo tưởng tầng tầng, một làn sóng trùng kích đầu góc của hắn, một đời trước hơn 30 năm nhân sinh trải qua, giống như điện ảnh mau vào như thế ở trong đầu của hắn nhanh chóng lấp lóe. Tuy rằng hình ảnh cực kỳ nhanh, nhưng không biết tại sao, hắn phảng phất có thể nhìn rõ ràng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần hình ảnh. Thậm chí khi còn bé trí nhớ mơ hồ cũng một bên rõ ràng cực kỳ, những ký ức này chen lẫn mờ mịt khí tức không ngừng giống như sóng biển như thế dội rửa Lý Diệu linh hồn. Lý Diệu không biết, hắn bị cải tạo thời điểm, thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Tinh hỏa người biết Lý Diệu ở tuyến, nhưng biểu hiện ở một cái khác ảnh trong gương không gian, mà trong thực tế, Lý Diệu sĩ quan phụ tá cho rằng Lý Diệu ở trong game, cũng không có ai quấy rối. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Lý Diệu linh hồn do nguyên lai trong suốt đã biến thành mở mịt, đã không có nguyên lai tinh linh hình thái. Giờ khác này Lý Diệu linh hồn giống như một mảnh sương mù, một mũ che màu đen ở trên người hắn. Chỉ có hai tay của hắn hiện ra màu vàng, con mắt của hắn đã biến thành một mảnh thâm lam, tạo vật giả chi mâu cùng Lý Diệu triệt để dung hợp lại cùng nhau. Làm Lý Diệu lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, nơi này chỉ có mấy cái nữ yêu. Lý Diệu con mắt tràn đầy mờ mịt, những ngày qua hắn phảng phất lại lần nữa trải qua một đời, Lý Diệu cảm giác được tư duy cực kỳ rõ ràng. Không nghĩ tới, loại này cải tạo còn có thể xúc tiến ta lực lượng tinh thần tăng cường. Lý Diệu có chút khó có thể tin, phải biết. Lực lượng tinh thần của hắn mới đột phá không lâu, hơn nữa còn là biến chất loại kia đại đột phá. kết quả không nghĩ tới cải tạo lần này thành vũ yêu. Hắn cho rằng chỉ có điều là một loại trong game hình thức, kết quả nhưng là phát hiện lực lượng tinh thần của hắn giống như đại dương. So với ban đầu không biết cường hãn bao nhiêu lần, tuy rằng không có phát sinh biến chất, nhưng số lượng tăng cường quá nhiều. Cuối cùng cũng coi như thành công, người khác bình thường muốn hơn một ngày liền hoàn thành, đại nhân nhưng là ba ngày, không hổ là tướng quân đệ tử. Nữ yêu nhìn thấy Lý Diệu bay ra cao hứng nói. Lại quá khứ ba ngày. Lý Diệu biến sắc, hắn thi đấu có thể hay không bị làm lỡ. Phải biết, thi đấu cũng sẽ không chờ hắn, e sợ cá nhân tái, ở bản khu hành chính thi đấu đã kết thúc, hơn nữa đoàn đội tái phỏng trừng cũng đã kết thúc. Những này hỗn loạn tâm tư tuy rằng hỗn độn, nhưng căn bản là không làm lỡ hắn chuyện khác. Lý Diệu xem chính mình thuộc tính, phát hiện nghề nghiệp của chính mình đã biến thành tử linh vũ yêu, sẽ sở kỳ hiệu đều là phép thuật sở kỳ hiệu. Hơn nữa bên trong muốn nhìn thấy ba cái trống không của sở kỳ hiệu, bên trên giới thiệu, có thể kéo lấy ba cái hắc ám du hiệp kỹ có thể sử dụng. Xem ra là thành công, cũng không tệ lắm. Nữ vương bóng người ra hiện tại nơi này, thỏa mãn nhìn Lý Diệu. Mấy cái nữ yêu dơ lên Lý Diệu thân thể xuất hiện, nữ vương ngón tay nổi lên phép thuật ánh sáng, tiếp theo một điểm, trực tiếp điểm ở Lý Diệu mi tâm. Lý Diệu cảm giác được một luồng to lớn sức hút, tiếp theo bỗng nhiên khôi phục quyền khống chế thân thể. Lý Diệu nhìn một chút thuộc tính, quả nhiên giáp bảo vệ cùng HP giảm thiểu 1/3, có điều hắn độ bén nhạy lần thứ 2 tăng lên một điểm. Hơn nữa hắn thêm ra tân sở kỳ hiệu. Tử vong hội tụ, giết chết kẻ địch sẽ thu được tử vong năng lượng hội tụ tập lên. Linh hồn xuất hiếu, tiêu hao nhất định tử vong năng lượng linh hồn xuất hiếu, linh hồn biến thành tử thần hình thái chiến sau khi chết sẽ không cái chết thực sự, mà là sẽ linh hồn trở về vị trí cũ. Hắc ám du hiệp chi chân lý, thu được 3 cái sở kỳ hiệu không vị, có thể lựa chọn 3 cái tử thần hình thái sở kỳ ở du hiệp hình thái sử dụng, theo đẳng cấp tăng lên mà giải tỏa càng nhiều sở kỳ hiệu bị động sẽ vẫn tồn tại. Công kích thời điểm công kích cùng sở kỳ hiệu mang vào tử thần hình thái ma pháp công kích lực, thương tổn trị số song trọng phán định. Tử vong lò nung, có thể sử dụng tử vong lò nung, tiêu hao tương ứng vật liệu tướng trang bị phụ ma, thu được mặt khác một loại chủ thuộc tính cùng thứ thuộc tính. Lý Diệu phi thường hài lòng kết quả này, tuy rằng hắn càng giòn, nhưng sự công kích của hắn càng mạnh hơn. Đầu tiên tử vong hội tụ là biến thành tử thần hình thái năng lượng khố, mà linh hồn xuất khiếu là một phi thường hữu dụng sở kỳ hiệu, tỉ như đến địa phương nguy hiểm, Lý Diệu có thể xuất khiếu hoàn thành, coi như linh hồn treo cũng không liên quan, sẽ không cái chết thực sự, là phi thường hữu dụng một loại sở kỳ hiệu, hơn nữa so với nghề thứ hai cùng thân phận càng thuận tiện. Người thứ ba, chân lý là căn bản, theo đẳng cấp tăng cao, hai cái nghề nghiệp mức độ hòa hợp cũng càng ngày càng cao, hắn liền càng ngày càng mạnh. Còn thương tổn của hắn, tuy rằng có phép thuật kỹ năng và thuộc tính, nhưng xét đến cùng phán định chính là lực công kích phán định, hiện tại phụ ra phép thuật thương tổn, chẳng khác nào thêm ra phép thuật đạ mạ ỉn dễ ạ sở. Tách ra phán định chỗ tốt không ít, nhưng chỗ hỏng cũng không phải là không có, có điều tổng thể tới nói để Lý Diệu không có ngắn bản. Cho tới tử vong lò đung, trên thực tế chính là phụ ra phép thuật thương tổn căn bản. Hắn dù sao cũng là hắc ám du hiệp, cuối cùng là thợ săn, phải mặc tỏa giáp. Tỏa giáp chủ yếu là sức mạnh nhanh nhẹn, mà pháp thuật của hắn cường độ bản thân có hạn, dựa vào chính là trang bị, tử vong lò nung có thể để cho trang bị biến thành song hệ, lúc này mới có thể để sự công kích của hắn phát huy đến mức tận cùng. Như thế nào, còn thỏa mãn đi. Nữ vương nhìn thấy Lý Diệu sắc mặt vui mừng. Ta chưa bao giờ cảm giác như vậy cường. Lý Diệu nói rằng, như vậy cũng tốt, hiện tại ta truyền thụ cho ngươi 3 cái sở kỳ hiệu, 1 bị động, 2 cái nghề nghiệp phân biệt 1 chủ động. Nữ vương lần thứ 2 điểm ở Lý Diệu mi tâm. Tử vong hứng hấp, mỗi giết chết một kẻ địch, khôi phục 15% lam lượng mãn thời điểm có thể chứa đựng, nhiều nhất có thể chứa đựng tự thân 500% lam lượng. Đây là một sở kỳ hiệu bị động, bảo đảm Lý Diệu lam lượng, tuy rằng không có lực công kích, nhưng cũng là phi thường lợi hại sở kỳ hiệu. Tử vong cấu trang, Vu Yêu vốn là luyện kim đại sư, tử linh Vu Yêu càng là nghiên cứu tử linh chuyên gia, có thể căn cứ giết chết quái vật cùng vật liệu cấu giả ra mạnh mẽ vong linh khôi lỗi. Đây là một tử thần hình thái ạ tại sở kỳ hiệu. Lý Diệu lý giải là triệu hoán sở kỳ hiệu kéo dài, nhưng cụ thể hiệu quả hắn còn không rõ ràng lắm, chỉ có thí nghiệm sau đó mới có thể xác định. Tử vong đao phiến, hướng xung quanh phóng ra tràn ngập tử vong năng lượng tỏa đao, phóng thích sau thoát ly chiến đấu, tiến vào bóng đen trạng thái, làm lệnh thời gian 40 giây. Sở kỳ hiệu này tuy rằng không thể để cho Lý Diệu tăng lên bao nhiêu lực công kích, nhưng Lý Diệu sinh tồn năng lực được tăng lên rất nhiều, là phi thường hữu dụng bảo mệnh sở kỳ hiệu. Chương 836, tỉ mỉ. Tiểu thuyết Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Mỗi cái nghề nghiệp lẹ vẹo 30 đều phải nhận được vô cùng lớn lao cường hóa, Lý Diệu không nghĩ tới chính mình được cường hóa sẽ khổng lồ như thế. Có thể nói, tuy rằng hắn hiện tại giáp bảo vệ cùng HP giảm ít đi không ít, nhưng lực chiến đấu của hắn nhưng là tăng cường không biết bao nhiêu. Lý Diệu đối với nữ vương hành lễ, đạo sư, nếu là không có chuyện gì khác ta hãy đi về trước. Hắn rời đi 3 ngày, không biết bao nhiêu sự tình chờ hắn đây, hắn cá nhân thi đấu không đáng kể, nhưng hắn quan tâm chính là tinh hỏa đội ngũ thi đấu tiến trình. Tuy rằng hắn biết, coi như tinh hỏa không lấy được đệ nhất cũng có thể thăng cấp đến thế giới tái, nhưng không có tự mình xác nhận tóm lại không yên lòng. Nữ vương gật gù, trực tiếp ném cho Lý Diệu một tấm bảng. Lý Diệu tiếp nhận vừa nhìn thân thể nhất thời chấn động. Trận chung kết nhãn. Phẩm chất, màu tím sử thi. Dựa vào nhãn có thể trực tiếp tham gia cá nhân tái trận chung kết. Lý Diệu không hề nói gì, lần thứ hai thi lễ một cái, sau đó yên lặng rời đi. Nữ vương bách bận bịu bên trong có thể nghĩ đến điểm này, cũng nói đối với hắn coi trọng, là chân chính tướng hắn xem là người truyền thừa. Lý Diệu trực tiếp lên vật cưới, chạy hướng về công đoàn trụ sở đồng thời bắt đầu xem diễn đàn cùng quan võng. Khu vực tái quả nhưng đã kết thúc, hơn nữa thế giới tái cũng đã tổ chức một ngày, ngày kia là có thể tiến hành 32 cường trận chung kết. Hơn nữa liên quan với hắn biến mất, rất nhiều người nói hắn túng, ngược lại bố trí một đồng lớn, Lý Diệu xem sau lắc đầu liền không còn quan tâm. U ám thành trụ sở cũng rất náo nhiệt, dù sao ở trong trụ thành, hơn nữa mấy cái cửa hàng cũng dần dần có nhân khí, trở thành một phần không tính phong phú, nhưng cũng là phi thường ổn định kim tệ khởi nguồn. Đây là công đoàn sản nghiệp, tươi tốt, đại gia đều có thể cảm nhận được trong đó chỗ tốt. Lý Diệu ở trong chú địa trực tiếp dùng hội trưởng lệnh bài truyền tống đến công đoàn trụ sở, trên thực tế cũng là tương tự với Lô Thạch, chỉ có điều nhất định phải ở hai cái trụ sở trong lúc đó sử dụng thôi. Mấy cái thành viên trọng yếu ở công đoàn sân thí luyện huấn luyện, mấy ngày trước chiến dịch làm cho tất cả mọi người đều thu được phong phú đến cực điểm quân công, hơn nữa giết chết thằn lằn nhân kinh nghiệm cũng phi thường phong phú, tham gia chiến dịch các người chơi bất kể là đẳng cấp vẫn là trang bị đều dẫn trước người chơi bình thường một đoạn dài. Đặc biệt là tinh hỏa người, theo Lý Diệu bắt được so với những khác tinh nhuệ công đoàn ít nhất gấp 5-6 lần quân công. Thu hoạch quá phong phú. Nếu như không tính nhân số, nối liền nhiều tuyệt đối là tinh nhuệ nhất sự tình, càng mấu chốt chính là chủ thành không có tướng những kia tử vong chiến mã thu hồi đi, tương đương với tinh hỏa trực tiếp thu được 5.000 kỵ binh. Tinh hỏa thanh thế đại tráng, thực lực đắt đỏ tới cực điểm. Đại ca ca, ngươi mấy ngày nay làm gì đi tới, thực sự là cũng không cùng đại gia nói một tiếng liền biến mất rồi. Ngốc manh đồng đồng vốn là đang cùng ảnh vũ cùng đối chiến, nhìn thấy Lý Diệu cũng không đối chiến, chạy hướng về phía Lý Diệu. Lý Diệu ôm lấy đồng đồng xoay chuyển hai vòng mới nói, ta cũng hết cách rồi, đây là bất ngờ. Nghề nghiệp thăng cấp làm lỡ thời gian. Nói như vậy, thực lực của ngươi lại tăng trưởng. Thủ hộ thiên sứ cười nói. Lý Diệu nhìn về phía thủ hộ thiên sứ nói rằng, xem ra thực lực ngươi tiến nhanh, làm sao còn muốn khiêu chiến ta. Hừ hừ, làm sao, ta nhưng là từ đạo sư cái kia lão gia hỏa trong tay cho tới hai cái cường lực sở kỳ hiệu, coi như đối chiến, thắng bại cũng khó nói. Thủ hộ thiên sứ đắc sắc nói rằng. Người mới mục tử nói rằng, đầu giường, nha không, thủ hộ đại ca sắc thực lợi hại rất nhiều. Ta hiện tại muốn phá hắn bất động hàng rào cũng không thể, phải biết, ta nguyên lai có một nửa cơ hội có thể phá. Lý Diệu nhíu mày, vậy được, vừa vặn ta cũng tăng cường, vừa vặn thử xem. Những người khác nhìn thấy Lý Diệu cùng thủ hộ thiên sứ tỉ thí, nhất thời xúm lại lên. Ngớ ngẩn, lại chính mình tìm ngược. Hoa quả kỵ sĩ phiên cái bỉ ạ cựu gẳng, nàng từ khi bị Lý Diệu lên mặt kiếm ngược quá sau đó cũng không còn cùng Lý Diệu tỉ thí quá. Nếu như người khác thủ hộ thiên sứ khẳng định phản kích trở lại. Nhưng hoa quả kỵ sĩ, hắn chỉ có thể khà khà cười khúc khích, một bộ cái gì đều không có nghe thấy dáng vẻ. Khắc khắc, ta này tiểu chân ngắn, chúng ta làm sao cũng đến 40 mã đi, 150 mã ta quá chịu thiệt. Nghe được thủ hộ kỵ sĩ lời này, tất cả mọi người đều khinh bỉ nơi sâu xa rồi ngón giữa, phải biết, có viễn trình ít nhất muốn 150 mã khoảng cách. Tùy tiện, Lý Diệu không đáng kể, thậm chí lấy ra tản ra cùng, hơn nữa cánh tay vung một cái, trực tiếp đã biến thành búa lớn hình thái. Một bộ muốn cận chiến dáng vẻ. Khe nằm, ngươi đây là khinh bị ta. Thủ hộ kỵ sĩ tuy rằng muốn công kích, nhưng nghĩ tới Lý Diệu tốc độ tay, hắn biết mình hủy bỏ bất động hàng rào trực tiếp sẽ bị thuần sát. Vì lẽ đó không để ý tới chàng ở ngoài suy thành, mở ra bất động hàng rào từng bước một hướng đi Lý Diệu. Lý Diệu cũng từng bước một hướng đi thủ hộ thiên sứ, con mắt của hắn nhất thời đã biến thành thuần màu xanh lam, các loại tinh tế phức tạp số liệu xuyên thủng Lý Diệu đầu óc. Nếu là nguyên lai, Lý Diệu tuy rằng có thể ứng phó loại này nhanh trong số liệu xử lý nhưng cũng không có nhanh như vậy, hơn nữa phi thường lui, nhưng hiện tại một điểm gánh nặng đều không có. Tỷ như bất động hàng rào, mặc dù là một thể, nhưng mỗi cái địa phương phòng ngự cường độ là không giống, thậm chí theo thủ hộ thiên sứ đi lại còn có thể sản sinh biến hóa. Đại gia, ngươi thật muốn chơi cận chiến A. Thủ hộ thiên sứ thấy Lý Diệu đến trước mặt cũng không có biến thành con thái nhất thời không nói gì. Một giây sau phá ngươi bất động hàng rào. Lý Diệu nói một ảnh luân phiên đến thủ hộ thiên sứ tả phương, thủ hộ thiên sứ cả kinh, muốn xoay người, nhưng Lý Diệu cây búa đã rơi vào một bạc nhược tiết điểm trên. Vâng! Ở thủ hộ thiên sứ cùng tất cả mọi người không dám tin tưởng trong ánh mắt, bất động hàng rào ầm ầm phá hoại. Tập hợp, phá thuẫn, cận chiến ta sợ ngươi. Thủ hộ thiên sứ trong mắt lóe ra một ánh hào quang, tuy rằng Lý Diệu lợi hại, nhưng cận chiến hắn cảm giác mình mới chiếm cứ ưu thế. Trừng phạt chi truy. Lý Diệu con mắt nhìn thấy thủ hộ thiên sứ thân thể động tác trong nháy mắt, tiếp theo liền phân tích ra hắn muốn phóng thích sở kỳ hiệu. Lý Diệu trực tiếp một chết gì, ở thủ hộ thiên sứ trừng phạt chi truy hình thành, liền muốn lạc đã hạ thủ. Lý Diệu mang theo sức mang rô giáp vai mạnh mẽ va chạm ở thủ hộ kỵ sĩ trên người. Phúc! Thủ hộ kỵ sĩ trực tiếp bị phá chiêu ngã xuống đất, sau đó Lý Diệu không nhanh không chậm một cây búa oanh kích ở thủ hộ thiên sứ trên đầu. Búa lớn oanh kích, quá dễ dàng tạo thành khí tuyệt trạng thái, thủ hộ thiên sứ con mắt đều đã biến thành hình dạng xoắn ốc. Vốn là phá chiêu đều quỳ một chân trên đất, khí tuyệt trực tiếp ngã trên mặt đất. Lý Diệu cánh tay vung một cái, chiến truy đã biến thành tản ra cung, tiếp theo bị Lý Diệu bối ở trên lưng. Tất cả mọi người đều xem sững sờ, bao quát am hiểu nhất tờ cờ chiến đấu tuyệt thế yêu cơ. Cái này không thể nào, ngươi nếu là dùng cung tên, lấy phản ứng của ngươi có thể làm được, nhưng cận chiến làm sao có khả năng. Thủ hộ thiên sứ đứng lên đến, tràn đầy không dám tin tưởng. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy, thủ hộ thiên sứ vẫn không có phóng thích trừng phạt chi truy thời điểm Lý Diệu cũng đã chết gì, phảng phất biết thủ hộ thiên sứ muốn phóng thích sở kỳ hiệu này như thế, sau đó va chạm ở hắn bị phá chiêu vị trí. Lý Diệu dẫn dắt phá chiêu khái niệm, mỗi cái công đoàn cùng những cao thủ đều ở thăm dò phá chiêu. Những cao thủ mỗi cái nghề nghiệp mỗi cái sở kỳ hiệu, dưới tình huống nào công kích nơi nào có thể phá chiêu trên thực tế cũng không phải bí mật, nhưng vấn đề là làm được liền khó khăn. Dưới tình huống này, bọn họ nhìn ra phi thường rõ ràng, Lý Diệu rõ ràng chính là hướng về phía trừng phạt chi truy phá chiêu đi, bọn họ làm sao không kinh hãi. Chương 837, bị chiến thế giới tái. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả. Đột kích ngược Mazio. Thủ hộ thiên sứ lấy lại tinh thần, nói rằng, không thể, khẳng định là vận may, trở lại. Lý Diệu cười cười, nói rằng, không có cái gì không thể, trở lại mấy lần đều giống nhau. Không được, vậy cũng đến thử xem, ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta công kỹ. Thủ hộ thiên sứ nói tay giương lên, một đạo thần thánh hào quang từ trên trời giáng xuống, thần thánh trừng phạt. Nhưng mà, ở hắn phát động sở kỷ thời điểm Lý Diệu trực tiếp một chiếc gì? Vô địch chốc lát thần thánh trừng phạt ánh sáng trực tiếp rơi vào Lý Diệu trên người, nhưng cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lý Diệu khẽ lắc đầu, trực tiếp một cất bước tiếp cận thủ hộ thiên sứ. Thủ hộ thiên sứ lần này liền sở kỳ tay không phóng thích, trực tiếp giơ tay tấm khiên muốn va chạm Lý Diệu đầu. Nhưng Lý Diệu đồng dạng một chết gì, trong tay chiến truy thuận thế oanh kích ở trên người hắn, thủ hộ thiên sứ lần thứ hai bị phá chiêu. Tiếp theo lại là một truy, thủ hộ thiên sứ lần thứ hai tiến vào khí tuyệt trạng thái. Chết tiệt! Ngươi sẽ biết trước sao. Thủ hộ thiên sứ triệt để mộng ép, HP của hắn chỉ còn dư lại một điểm. Nay không phải biết trước, mà là dự phán mà thôi. Lý Diệu nói rằng, chấm dứt ở đây đi, thì mấy lần đều giống nhau. Khán giả cảm thụ nhưng là xấu nhất, bọn họ đã đem vừa nãy màn ảnh chấm lại, phát hiện quả nhiên thủ hộ thiên sứ hành động phảng phất chịu đến Lý Diệu chỉ huy như thế, phảng phất Lý Diệu sớm liền làm ra ứng đối thủ đoạn. Lý Diệu không có quấy rầy bọn họ, quá một hồi lâu mới nói. Vừa nãy ta tiến vào sân thí luyện, phát hiện các ngươi đều rất lười biếng, đối chiến thời điểm từng cái cười vui vẻ, như vậy đối chiến có cái gì hiệu quả? Một hội viên nhỏ giọng nói, lão đại môn thật sự rất mạnh à, hoa hạ khu chúng ta chủ lực đoàn không còn lão đại tình huống đạt được đệ tam, nếu như lão đại lên sân khấu khẳng định nắm đệ nhất. Hơn nữa còn có 3 cái đội ngũ tiến vào trước 10.000, có thể tiến vào thế giới tái. Cá nhân tái thăng cấp có hơn 30 đây, cái khác công đoàn có 1-2 là tốt lắm rồi. Một đệ nhất đều không có bắt được còn ngạo trời cao, chúng ta vẫn không có trở thành chính thức chiến đội, càng là không có cái gì đem ra được thành tích, kết quả là xuất hiện loại này kiêu căng tình hình, ở hoa hạ xương vương xương bá, ở thế giới trên lại tính là gì, mấy năm gần đây thế giới tái hoa hạ khu cao nhất bao nhiêu tên, huống chi, tinh hỏa vẫn không có ở hoa hạ xương vương xương bá đây, nếu như vậy, tinh hỏa còn không bằng giải tán. Theo Lý Diệu, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Liền các ngươi kỹ thuật này, ngay cả ta một giọt máu đều đánh không xong, không phục đều có thể lấy thử xem. Lý Diệu nhìn quét mọi người, nếu là điểm ấy đều không làm được, đừng nói cùng thế giới cái khác cường đại công hội tờ layer, những kia ngoại tinh tờ layer trực tiếp có thể nghiền ép các ngươi. Nếu là vừa nay trước, lẹ vèo 30 nhân vật tăng cường, thực lực tăng mạnh, thêm vào đạt được thành tích, bọn họ vẫn đúng là muốn phải thử một chút, nhưng nhìn thấy Lý Diệu đối phó thủ hộ thiên sứ kỹ thuật, bọn họ nhất thời có chút tuyệt vọng. Lý Diệu thấy không một người nói chuyện tiếp tục nói, kỹ thuật là không có cực hạn, cho rằng biết nói sao phá chiêu chính là cao thủ. Huống chi các ngươi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ phá chiêu, Đồ một bước nói, các ngươi nắm giữ phá chiêu, lẽ nào người khác sẽ không có phòng bị sao, các ngươi có thể phá ta chiêu. Lý Diệu giáo huấn sân huấn luyện người một trận, bầu không khí tốt lắm rồi, huấn luyện cũng thật lòng lên. Lý Diệu, Lý Tỷ, Tần Phượng Nghi cùng Tuyệt Thế Yêu Cơ bốn người đi tới nghị chính thính. Nói một chút mấy ngày nay tình huống đi. Lý Diệu ngồi ở vị trí đầu não. Tuyệt Thế Yêu Cơ cười cười nói, lại nói tình huống trước, ta nghĩ nói một câu, hội trưởng vừa nãy làm thực sự là quá tốt rồi, không phải vậy tinh hỏa chiến đội chưa hề hoàn toàn xây dựng lên đến liền phế bỏ. Loại này bầu không khí là không được. Nếu không ta thành lập một bầu không khí đường, chuyên môn phụ trách phương diện này sự tình. Tần Phượng Nghi nói rằng, Lý Diệu nhìn Lý Tỷ một chút, nói rằng, Lý Tỷ ý tứ đây. Cái này cũng là đề nghị của ta, đây là ta sai lầm. Lý Tỷ ấy này nói, Tần Phượng Nghi nói rằng, chủ yếu Lý Tỷ quá bận, phải xử lý sự tình quá hơn nhiều. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, ta biết, ta làm hất tay trưởng quỹ, tự nhiên biết chư vị khổ cực, chúng ta công đoàn mới thành lập, rất nhiều chế độ không đầy đủ. Phát hiện giải quyết vấn đề là tốt rồi. Ta không phải truy cứu trách nhiệm của ai. Lý Tỷ gật gù, nói rằng, vậy ta nói một chút gần nhất chuyện chủ yếu, tốt nhất chính là ở chúng ta công đoàn đại sứ rút về đi tới, mảnh này lãnh địa hắc ám trận doanh sẽ không thu hồi. Trải qua quãng thời gian này bận rộn, công đoàn trụ sở rốt cục trở thành trấn nhỏ. Công đoàn cấp 4 sau đó, là có thể lại chiêu thu 20.000 tờ layer, hơn nữa bởi vì phụ thuộc công đoàn, tờ layer tài nguyên không cần lo lắng. Hấp huyết quỷ xào huyệt cũng đã kiến tạo xong xuôi, công đoàn cấp 4 sau đó là có thể sản xuất. Lý Diệu tinh thần chấn động, công đoàn thăng cấp không ngoài ý muốn, nhưng hấp huyết quỷ xào huyệt kiến thành liền mang ý nghĩa công đoàn thêm ra một tân nở tờ cờ binh chủng. Tin tức này rất tốt, chờ công đoàn kiến trúc cũng thăng cấp hoàn thành, chúng ta trụ sở sức phòng ngự cũng phải nhận được tăng lên. Lý Diệu trầm ngâm một chút nói rằng, có điều công đoàn hội viên phúc lợi phòng cũng phải chú ý, cổ thần quá mẹ trứng, chỉ có thể trụ quán trọ, cũng không thể mua nhà. Tờ lễ ơ cùng người lưu lạc như thế, có nhà, hội viên môn lòng trung thành cũng sẽ tăng cường. Cái này ta hiểu được, huống hồ bởi vì ngươi nguyên nhân, chúng ta công đoàn căn bản không thiếu tiền, hơn nữa công đoàn cửa hàng lợi nhuận, tiêu dùng hoàn toàn cùng được với. Lý Tỷ nói rằng cái này cũng rất hài lòng, sung túc tài chính để tinh hỏa tràn ngập sức lực, làm gì cũng là giàu nước đố đổ vách, dưới tình huống này hội viên môn cũng là nhiệt tình 10 phần, đúng rồi, khen thưởng 10.000 kim tệ thiên hương trực tiếp gửi đến công đoàn nhà kho. Lý Diệu cười khổ, đây là một người kim tệ. Không có cách nào nàng nói cái gì cũng không chịu muốn, nói không có ngươi hắn không thể giết chết buộc, ta cho nàng, hắn quay đầu liền để vào công đoàn nhà kho. Lý Tỷ bất đắc dĩ nói. Lý Diệu cũng có chút không nói gì, 10.000 kim tệ đổi thành tín dụng điểm cũng là một số tiền lớn, hơn nữa ở trong game tuyệt đối là muốn cái gì mua cái gì. Ta đã cho nàng hoạch toán cống hiến, toán điểm tích lũy đi, sau đó chậm rãi bồi thường. Lý Tỷ nói rằng, cũng được. Ngươi xem đó mà làm thôi. Lý Diệu nói rằng, nói một chút thi đấu sự tình. Kỳ thực cũng không có cái gì có thể nói, Huy Hoàng cùng Ngạo Khí Lăng Vân sắc thực mạnh phi thường, hơn nữa đội hình phi thường khắc chế chúng ta, vì lẽ đó lưỡng liền bại, phân biệt thua cho bọn hắn, chỉ là cầm hóa hạ khu đệ tam. Lý Tỷ nói rằng, Ngạo Khí Lăng Vân vốn là số 1 số 2 không khó lý giải, nhưng Huy Hoàng sẽ không có như thế cường a. Lý Diệu cao mày. Bọn họ đào cao thủ. Tần Phượng Nghi nói rằng, Lý Diệu hiểu rõ gật gù, không trách. Cá nhân tái ta từ bỏ, quá bận. Yêu cơ ở hoa hạ khu cầm đệ ngũ, đồng đồng vận may không được, chỉ có 15, hoa quả 33, mục tử là 89, cái khác đều là trăm tên bên ngoài. Lý Tỷ tiếp tục nói. Đáng tiếc hội trưởng có việc làm lỡ, thực sự là quá đáng tiếc, công đoàn tuyên truyền cơ hội. Tuyệt Thế Yêu Cơ tiếc nuối nói. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, không có gì, ta có thể tham gia trận chung kết, thế giới tái mới thật sự là thứ tự. Mấy ngày nay, chúng ta chuyên tâm thi đấu, sau đó ta muốn thu tập tài liệu tốt làm một cái tuyệt thế tốt cung. Mấy người kia nhất thời chấn động, đều nghĩ tới thiên cơ cung bản vẽ. Chương 838, Hoan Gia ngõ hẹp. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Lý Diệu gật gù, nói rằng, cái này cung thuộc tính cũng không phải hoàn toàn cố định, căn cứ vật liệu không giống hiệu quả cũng không giống, thiên cơ cung, chỉ có điều là một loại thiết kế lý niệm, cũng không phải thành thủ. Cố định vật liệu trang bị. Hóa ra là như vậy, ngươi muốn cái gì vật liệu trực tiếp đang đấu giá hành mùa không là được sao? Lý Tỷ nói rằng, ngược lại ngươi cũng không thiếu tiền. Ta cũng muốn mua, nhưng ta muốn vật liệu phòng đấu giá khẳng định không có. Lý Diệu lắc đầu một cái, kỳ thực dựa theo ta cá nhân ý nghĩ, trên thực tế tiền kỳ cũng không muốn vì quá độ trang bị tiêu tốn thời gian, nhưng vấn đề là, cái này thiên cơ cung biến hóa hình thái cùng mũi tên đặc tính thực sự là quá ưu tú, nếu là làm tốt, cái này cung ta có thể dùng đánh 50 cấp. Trừ phi đụng tới đặc thù cung, không phải vậy có thể không cần thay đổi. Vì lẽ đó ta liền muốn tiêu tốn thời gian làm cái tài liệu tốt, đúc ra một cái cực phẩm kim cung. Hừm, công đoàn cường hóa thạch cũng không ít, đến thời điểm cường hóa một hồi, tất nhiên sẽ trở thành đệ nhất vũ khí. Tuyệt thế yêu cơ nói rằng, Lý Diệu gật gật đầu nói, đúng là như vậy, có điều nếu là lần này số may, yêu cơ cũng có thể được hai cái vũ khí cực phẩm. Tuyệt thế yêu cơ nhíu nhíu mày, còn có ta phần. Bởi vì ta mục tiêu của lần này là long, nếu như thuận lợi, ta sẽ giúp ngươi cho tới hai viên long nha, hai cái long nha chủy cũng có thể để cho ngươi dùng đã lâu. Lý Diệu nói rằng, mấy người giật nảy mình, đùa gì thế, long nha. Cổ thần bên trong long không phải là quái vật, mà là cấp nở tờ cờ, mỗi một đầu long đều vô cùng mạnh mẽ, hiện giai đoạn muốn giết chết bọn họ là ở là quá khó khăn. Càng vấn đề mấu chốt là, coi như ngươi có bản lĩnh giết một con long, vậy ngươi có bản lĩnh giết một cự long quân đoàn sao, ngươi có bản lĩnh đối mặt long vương lửa giận sao. Cự long nắm giữ rất cao trí tuệ, hơn nữa kiêu ngạo phi thường, bọn họ đem chính mình coi là thần chi chủng tộc, ngoại trừ cổ tinh linh bọn họ cao liếc mắt nhìn, những chủng tộc khác ở trong mắt bọn họ có điều phàm nhân mà thôi. Hơn nữa bọn họ bộ tộc khổng lồ, cũng không phải thưa thớt như vậy, hơn nữa làm cái gọi là thủ hộ cự long, long vương liền không nói, long vương bên người dũng sĩ đều là thế giới cấp cấp lĩnh. Tỷ như hồng long nữ vương trẻ trung nhất phối ngẫu, hiện tại chính là pháp sư chi đều cao nhất nghị viên của quốc hội một trong, là phép thuật chi đều cao nhất người nắm quyền, phong hào sư một trong, hình người của hắn thái sức chiến đấu đều là thế giới cấp, càng tốt hơn cự long hình thái. Vì lẽ đó, cổ thần bên trong chưa từng có sống sót đồ long dũng sĩ. Lý Diệu tìm long tộc phiền phức, tinh hỏa tuyệt bức muốn xong đời, nữ vương đều không gánh nổi loại kia. Lý Diệu cười khổ, các ngươi yên tâm, ta sẽ không khinh suất, ta cũng không nốc, ngoại trừ hắc long ở ngoài, cái khác chỉ có thể giao hảo. Cho tới hắc long, hiện tại cổ thần bên trong hầu như không nhìn thấy, hầu như tuyệt chủng, còn lại đều là mạnh mẽ phi thường. Tỷ như biến mất không còn tăm hơi hắc long vương, tỷ như hắc long long sau, lại tỷ như hắc long dũng sĩ, sau đó còn có hắc long vương tử cùng công chúa, cuối cùng cũng là thế giới cấp cấp buộc. Phải biết, không phải hết thể long vương dòng dõi cũng có thể coi là công chúa và vương tử, chỉ có kế thừa thủ hộ lực lượng hậu duệ mới bị thừa nhận là công chúa và vương tử, cái khác chỉ có thể toán phổ thông long tộc. Trong đó tối hiện ra tiêu chí chính là sừng cong, khúc ngoặt, sừng cong, khúc ngoặt to nhỏ quan hệ đến thủ hộ huyết thống mức độ đậm đặc. Sau đó, Lý Diệu tiếp theo xử lý một ít công đoàn sự tình, bận bịu cả ngày, buổi tối mới đằng ra không. Có điều lực lượng tinh thần tăng cường, Lý Diệu cũng không cảm thấy lui, buổi tối thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi, nghiên cứu hai cái nghề nghiệp kỹ năng và phối hợp. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị chế tác thiên cơ cung, tuy rằng chủ yếu tài liệu tốt cần phải nghĩ biện pháp được, nhưng bình thường vật liệu vẫn là cần thu dọn cùng xử lý. Ngày thứ hai, Lý Diệu đi thẳng tới ở vào trung lập đại lục chỗ che chở sân đấu. Chỗ che chở, chỉ là một loại gọi chung, trên thực tế là thiên đường cùng địa ngục đại chiến tướng thế giới này hủy diệt. Chỗ che chở là mọi người tụ tập cùng nhau cầu sinh chỗ tránh nạn. Có điều, trải qua mấy chục năm triển, trung lập đại lục phần lớn khu vực khôi phục sinh cơ bừng bừng tình hình, hơn nữa giống như sáng thế ban đầu, đâu đâu cũng có các loại nguyên thủy ma thú. Chỉ có điều, chỗ che chở nhưng là noi theo đi. Chỗ che chở sân đấu đã từng là một cổ lão chủng tộc kiến tạo. Chỉ có điều chủng tộc này đã diệt vong. Kiến trúc phong cách cùng mặt khác hai cái đại lục cự ma phong cách rất tương tự, sân đấu hiện ra một cung kim tự tháp hình dạng. Lớn vô cùng, có thể để cho mấy trăm ngàn người đồng thời quan chiến. Chỉ có điều, kéo dài cầu thang chu vi cũng không có thiếu cây cột, toàn thể phong cách cảm giác phi thường quái dị. Hơn nữa phù điêu phong phú, tràn ngập dày đặc lịch sử tin tức. Lý Diệu mấy người cưỡi phi thuyền đến nơi này, ngày hôm nay nơi này sẽ đấu võ ra cuối cùng 32 cường. Thêm vào bị đề cử 32 người, tổng cộng 64 người, ngày mai sẽ cử hành cuối cùng trận chung kết. Hơn nữa buổi tối đoàn đội tái 32 cường cũng phải đấu võ đi ra. Có điều, quy tắc trò chơi sinh ra biến hóa, bởi lập tức đẩy ra đoàn đội hình thức quá nhiều, rất nhiều tờ lễ ơ biểu thị không có cách nào thích ứng, các người chơi không chỉ ở quan internet kháng nghị, càng là ở mỗi cái trận doanh to lớn nhất quảng trường kháng nghị, vì lẽ đó tân hình thức tạm thời đã thủ tiêu, chỉ còn lại tối cổ lão hình thức, 3 đối với 3, 5 đối với 5, cùng với 10 người đối với 10 người. Lý Diệu mang theo đồng đồng chờ người tiến vào hướng phía dưới đường nối. Lý Diệu nhìn thấy dưới chân trông rất sống động phù điêu không chỉ có nhập thần, độ cũng chậm lại. Hắn một đời trước không có thiếu tới bên này, nhưng chưa từng có chú ý tới nơi này phù điêu, chủ yếu là một đời trước quá sốt sắng, vẫn đang nghĩ biện pháp tăng cường thực lực. Đại ca ca, ngươi đang làm gì? Những này điêu khắc xấu quá a, có gì đáng xem? Đồng Đồng tiễn Lý Diệu độ phi thường chậm, nhất thời nói lầm bầm. Lý Diệu nói rằng, những này phù điêu nối liền lên giảng là cái này Tiêu Vong bộ tộc một đoạn lịch sử. Ú a, chơi cái game, trang cái gì người có ăn học, không biết còn tưởng rằng ngươi chơi khảo cổ đây. Một mang theo sắc bén âm thanh truyền vào trong thai của mọi người. Thịnh thế công đoàn thịnh thế cuồng thiếu cùng với thú ngữ giả chờ người trải qua Lý Diệu bên cạnh bọn họ, nói chuyện chính là thịnh thế cuồng thiếu. Lý Diệu cao mày nói rằng, ngươi vẫn đúng là nói đúng, ta chính là ở khảo cổ. Xì xì, nói ngươi mập ngươi còn thở lên, nghe nói ngươi hệ so sánh tái cũng không dám tham gia, cũng đừng nói chính là khảo cổ làm lỡ thời gian. Thịnh thế cuồng thiếu cười nói, phía sau hắn cờ lỡ ngoại trừ thú ngữ giả đều cười lớn. Chính nói, Lý Diệu đám người đã đến phù điêu phần cuối, liền nhìn thấy Lý Diệu trên người kim quang lóe lên, chính là thăng cấp ánh sáng. Mọi người nhất thời lăng nhiên, chơi cổ thần người đều có một cái thói quen, vậy thì là mỗi ngày lò dìn liếc mắt nhìn các loại bảng xếp hạng. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, Lý Diệu 34 cấp, vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất, hơn nữa hôm qua mới 34. Đệ nhị là 32 tờ layer, còn lại kinh nghiệm chênh lệch nhỏ vô cùng. Hiện tại Lý Diệu đột nhiên liền thăng cấp. Bọn họ không thấy được Lý Diệu cũng coi như, nhưng lại thiên Lý Diệu liền ở trước mặt bọn họ, không hiểu ra sao liền thăng cấp, thực sự khiến người ta không hiểu ra sao. Tiên sư nó, ta cái quái gì vậy liền biết ngươi mở quải, rốt cục để ta nắm lấy ngươi nhược điểm đi. Thịnh thế cuồng thiếu kêu to. Chương 839, Khảo Cổ. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Những người khác cũng sững sờ, đúng vậy, bước đi đều có thể thăng cấp, này không phải phần mềm hoặc là cái gì. Mặc dù nói cổ thần bên trong nghị thông quải khó như lên trời, nhưng Lý Diệu thực sự là quá muốn ngược, không thể không khiến người ta hoài nghi. Thêm vào hiện tại tình huống như thế, tất nhiên sẽ làm người cho rằng mở treo, bước đi đều có thể thăng cấp, đùa gì thế. Liền ngay cả Đồng Đồng yêu cơ bọn họ đều né qua một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền bị phủ định. Người ai vậy, lớn như vậy người, làm sao phun tung tóe phần. Đồng Đồng nổi giận đùng đùng hô, giống như một con bất cứ lúc nào đều muốn săn bắn hổ con. Thủ hộ thiên sứ cũng bất mãn nói, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung, cái gì quỷ ngoạn ý. Bọn họ ở đường nối cãi vã, nhất thời gây nên phụ cận tờ lỡ vây xem, cũng bắt đầu xem cho vui, khoảng cách thi đấu còn có một phút, đều không thế nào xuất ruột. Làm sao, hắn dùng quải thăng cấp còn không cho nói rồi, trước đây nắm nhiều như vậy giết khẳng định cũng là dựa vào phần mềm hậc, cặn bã, trước đây tàng quá sâu, ngày hôm nay rốt cục lộ ra đuôi cáo đi. Thịnh thế cuồng thiếu không tha thứ nói rằng, ngươi ngày hôm nay ra ngoài không uống thuốc đi, có bệnh phải trì, làm người không thể giấu bệnh sợ thầy có hiểu hay không, các ngươi thịnh thế đều là người như thế. Lý Diệu nhìn về phía thú ngữ giả. Thú ngữ giả vừa bắt đầu liền chăm chú nhìn chằm chằm Lý Diệu, lần trước công đoàn trụ sở bị hủy, thịnh thế đụng phải tổn thất thật lớn, tuy rằng thay đổi trụ sở, nhưng tiêu tốn đánh đổi thực sự là quá lớn. Càng mấu chốt chính là, triển trụ sở trực tiếp phế bỏ, tân trụ sở tuy rằng cũng không sai, nhưng bởi vì công đoàn trụ sở hủy diệt một lần, đối với bọn họ lôi kéo quảng cáo cùng tài chính tạo thành to lớn ảnh hưởng. Thịnh thế tuy rằng không đến nỗi thất bại hoàn toàn, nhưng cũng là đau thấu tim gan. Mà đối với cái kia dựa vào sức một người liền để bọn họ tạo thành tổn thất to lớn ở layer, thịnh thế vẫn không có đình chỉ quá điều tra. Nhưng để bọn họ thất vọng chính là, bọn họ không có một chút xíu manh mối, mà thú ngữ giả trước sau tin tưởng game thủ này chính là Lý Diệu, dù sao cao như vậy kỹ thuật, không phải là người nào đều có thể có. Ông chủ tuy rằng tin tưởng phán đoán của hắn, nhưng thịnh thế kẻ thù không ít, rất nhiều vẫn là thoái ẩn những kia đời trước các vương giả, cũng không phải là không có ra tay khả năng. Một mặt thịnh thế cần giấu tài để đền bù tổn thất, một mặt bọn họ lúc đó không muốn lại trêu chọc tinh hỏa phong, vì lẽ đó chuyện này liền tạm thời thả xuống. Nhưng thú ngữ giả là một chấp nhất người, hắn trước sau cho rằng, lần trước sự kiện đều là chính mình mang đội trước tiên quá hủy diệt tinh hỏa trụ sở tạo thành, lần kia lưu xuống ngựa chân, vì lẽ đó vẫn đang tìm chứng cứ. Vì lẽ đó nhìn thấy Lý Diệu, hắn không ngừng quan sát Lý Diệu, muốn tìm được một tia manh mối. Lý Diệu làm sao không muốn đem thịnh thế cho diệt, nhưng thực lực bây giờ không đủ, nếu là mình vẫn châm đối với đối phương, chính mình một thân một mình thời điểm còn không thành vấn đề, nhưng hiện tại có tinh hỏa, làm việc liền không thể như vậy lưu manh, vạn nhất đối phương chó cùng rất dậu nhưng là không phải tốt như vậy chơi. Thú ngữ giả nhìn Lý Diệu con mắt, thản nhiên nói, ta cũng phi thường nghi hoặc, tại sao các hạ bước đi đều có thể thăng cấp? Lẽ nào này không phải phần mềm hậc tác dụng sao? Thực sự là chuyện cười, ngươi có thể tìm tới loại này phần mềm hậc. Muốn thật sự cho rằng là phần mềm hậc, các ngươi đều có thể lấy đến quan vong báo cáo ta. Lý Diệu xem thường. Vốn đang hoài nghi mọi người vừa nghĩ cũng là, coi như thật sự có thăng cấp phần mềm hoặc nhân ra cũng là lén lút dùng. Ai cái quái gì vậy ăn no chịu đựng trước mặt mọi người dùng phần mềm hoặc, này không phải có bệnh sao? Vậy ngươi tại sao bước đi đều có thể thăng cấp? Chính là, liệu nguyên thần, câu chỉ giáo. Câu trực tiếp thăng cấp bí quyết, ngài làm sao có thể vẫn chiếm lấy đẳng cấp bảng đệ nhất ta? Cho đại gia nói một chút bí quyết đi. Lý Diệu vung vung tay, nói rằng, các ngươi thực sự là đánh giá cao ta, ta nào có cái gì bí quyết, đơn giản là giết nhiều một chút quái cùng một thôi. Thiết! Chúng người không lời, đùa gì thế, cái này cũng là kinh nghiệm. Lý Diệu không quan tâm chút nào tiếp tục nói, có điều nếu như chư vị thật muốn nhanh thăng cấp, dễ dàng nhất chính là làm các loại nhiệm vụ, ở một khu vực đào móc đông đảo nhiệm vụ tập trung hoàn thành liền là phi thường nhanh thăng cấp biện pháp. Cái kia liệu nguyên lão đại vừa nãy thăng cấp là xảy ra chuyện gì? Nếu không là bí mật gì ngươi liền nói một chút đi. Đừng treo chúng ta khẩu vị. Đúng vậy, liệu nguyên lão đại nói một chút đi, không phải vậy trong lòng kìm nén, một hồi xem so tài đều không tâm tình. Lý Diệu cười nói, nguyên lai đại gia còn ở xoắn suýt vấn đề này, kỳ thực cũng không phải bí mật gì. Chư vị hẳn phải biết, hoàn thành cấp phó nghiệp cũng sẽ thu được tương ứng kinh nghiệm, ta vừa nay chính là một loại nào đó sinh hoạt nghề nghiệp thăng cấp. Không thể nào, sinh hoạt nghề nghiệp thăng cấp kinh nghiệm không nhiều lắm đâu. Đó là phổ thông cấp phó nghiệp, tỉ như chơi quỷ hoặc là cổ thần anh hùng đẳng cấp, tỉ như chăn nuôi viên hoặc là tuần thú sư, lại tỉ như ta lần này thăng cấp khảo cổ học, thăng cấp kinh nghiệm lại phong phú có điều. Lý Diệu lấy ra một tên gọi, khảo cổ nhà thám hiểm trung cấp, sau đó nói, trên thực tế vị này thịnh thế cái gì cùng cái gì thiếu bắt đầu liền nói đúng rồi, ta một đường đi tới đều là ở khảo cổ, nghiên cứu phù điêu. Chỉ có điều hàng này cơ trí không sai, chính là đầu góc không dễ xài, phải đến cái gì phần mềm hoặc lên. Tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, đặc thù cấp phó nghiệp thăng cấp quá khó khăn, liền nắm đơn giản nhất quịt bài tới nói, muốn thăng cấp đến trung cấp, không chơi cái hơn vạn đem là không thể. Chỉ là thịnh thế cuồng thiếu mặt nhất thời đã biến thành chư can sắc, bị Chu Vi liếc si như thế người nhìn, thực sự là để hắn căm tức đến cực điểm, con mắt đều muốn phun lửa, hầu như muốn tướng Lý Diệu xé nát. Làm sao, muốn động thủ? Ra ngay ở trước mặt ngươi ngươi dám chạm ra một đầu ngón tay sao? Thủ hộ thiên sứ Trảo Phúng nói rằng, chúng ta đi. Thịnh thế cuồng thiếu rốt cục đã nhẫn lại lửa giận, tinh hỏa, liệu nguyên, các ngươi nhớ kỹ. Lý Diệu xem thường, ta có thể không nhớ được những này chuyện vặt vanh việc nhỏ. Một học khảo cổ học tờ lệ ơ nói rằng, liệu nguyên lao đại, có thể đề điểm một hồi sao, ta mới là sơ cấp, căn bản là xem không hiểu những này phù điêu ý tứ, vừa nhìn liền cảm thấy phập phồng thấp thỏm. Học khảo cổ học tờ lệ ơ vừa nghe, nhất thời dồn dập phụ họa, khảo cổ học tăng lên, khảo cổ là tất yếu. Nhưng nếu là ở một cái di tích để đẳng cấp cao giảng giải bọn họ xem không hiểu di tích, bọn họ liền có thể cậy ra một góc, thu được di tích thăm dò cùng nghiên cứu tư cách. Lý Diệu cũng không thèm nhìn tới chật vật rời đi thịnh thế mọi người, đối với Chu Vi chắp chắp tay nói rằng, kỳ thực những này phù điêu nói tin tức này bộ tộc nguyên do. Xem thời gian hẳn là hơn một vạn năm trước điêu khắc, hơn nữa dùng chính là bất biến nham, giảng giải chính là, thời kỳ thượng cổ, thiên đường cùng địa ngục đại chiến. Cái này bộ tộc từng ở một cái nào đó tầng địa ngục sinh hoạt, theo chiến tranh bọn họ gia nhập địa ngục đại quân. Nhưng chiến tranh liên miên bất tận, cái này vốn là không tính cường thịnh chủng tộc theo không biết bao nhiêu thời gian chinh chiến nhân số cực kỳ ít ỏi. Nhưng địa ngục ma vương quá mạnh mẽ, bọn họ sinh không nổi ý niệm phản kháng. Cuối cùng, bọn họ tham gia cuối cùng một trận chiến đấu, bị một luồng thiên sứ đại quân cho tù binh, địa ngục đã không có bọn họ tộc nhân, nếu là bọn họ cũng bị thiên sứ giết chết, như vậy sẽ bị diệt tộc. Nhưng mà chương 840, nghịch thiên sở kỳ hiệu. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mario. Nhìn thấy Lý Diệu dừng lại, người vây xem nhất thời cũng lên, dồn dập dục, liền ngay cả đi rồi một đoạn ngắn thịnh thế mọi người cũng dừng bước lại nghe Lý Diệu giảng. Song cổ thần lâu như vậy, bọn họ sâu sắc rõ ràng cổ thần những kia nhìn như mịt mở truyền thuyết tầm quan trọng. Nói không chắc lúc nào liền có thể xúc cái gì ẩn tàng nhiệm vụ, như vậy ví dụ chẳng lạ lùng gì. Không biết bao nhiêu tờ lệ ơ chính là dựa vào những này truyền thuyết cái gì, để nở tờ cờ xem là cái gì người hữu duyên trở thành một cái nào đó tinh anh nghề nghiệp người truyền thừa. Vì lẽ đó cổ thần các người chơi hiện tại phổ biến thích đến đồ thư quán, hoặc là trực tiếp mua thư xem, vì là được rồi giải cổ thần lịch sử. Nhưng đồ thư quán có thể nhìn thấy đều là một ít chính sử, chỉ là đầu mối chính mà thôi, muốn phải thấu hiểu càng nhiều cần làm nhiệm vụ cái gì. Hiện tại cổ thần diễn đàn chuyên môn thành lập lịch sử viện bảo tàng. Các loại nhiệm vụ thú vị truyền thuyết đều có thể xuất hiện, đương nhiên đây là người không phận sự hoặc là không có giá trị lợi dụng truyền thuyết mới sẽ bị truyền lên. Nghe Lý Diệu mở ra một tân chủng tộc truyền thuyết, bọn họ tự nhiên hiếu kỳ phi thường, muốn Lý Diệu nói không chắc có thể hiện đầu mối gì đây. Lý Diệu dừng một chút nói tiếp, cái này quân đoàn thiên sứ người lãnh đạo chính là hiện tại đại thiên sứ trưởng, Thẻ Dẻo. Hắn nhận ra được cái này Lâm Nguy bộ tộc ghét chiến tranh tâm tình cùng đối với địa ngục căm hận, vì lẽ đó đại thiên sứ trưởng mệnh lệnh quân đoàn thả bọn họ, đồng thời vì bọn họ tìm một mảnh bí mật mà dồi dào khu vực sinh sôi sinh lợi. Nếu là ta đoán không sai, cái kia mở đầu nơi chính là chúng ta vị trí, chỉ có điều hiện nay địa hình cùng thượng cổ không giống, chủng tộc này quá hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt, hơn vạn năm triển, chủng tộc này từ tuyệt diệt hướng đi phồn vinh cùng hưng thịnh, đồng thời lấy nơi này làm trung tâm, thành lập một đế quốc mạnh mẽ. Bọn họ vứt bỏ ác ma sức mạnh, nhưng càng thêm mạnh mẽ. Lại là 10.000 năm sau, thiên đường cùng địa ngục đại chiến lan tràn đến toàn bộ đại lục, cái này bộ tộc bởi 20.000 năm triển đã vô cùng to lớn. Hơn nữa địa bàn quá lớn, chung quy là bị địa ngục cùng thiên đường phát hiện. Đại ma thần Đi Ả Tờ Lộ đã từng tìm tới bọn họ, để bọn họ trùng mới gia nhập địa ngục đại quân, nhưng cái này bộ tộc nhớ kỹ tổ tiên di huấn, kiên quyết từ chối. Địa ngục đại quân uy hiếp dưới, bọn họ gia nhập thiên đường liên quân, lần thứ hai gia nhập đối kháng địa ngục chiến tranh. Lần thứ nhất đại chiến kết thúc, toàn bộ thế giới đã rách nát không thể tả, ma thần bị phong ấn, nhưng địa ngục đại quân lúc rút lui vẫn là bao phủ đế quốc này. Cái này đã từng là địa ngục đại quân một thành viên, vì đẩy lùi địa ngục đại quân làm ra chủng cống hiến lớn chủng tộc từ đây liêu bộ tin tức, nơi này cũng là trở thành phế tích, trầm tích hơn vạn năm. Mọi người nghe phi thường nhập thần, tâm tư theo Lý Diệu miêu tả phảng phất tự mình trải qua trận này trần phong lịch sử ở trong, hơn nữa một vài bức mơ hồ hình ảnh, để bọn họ say mê không ngớt. Tuy rằng hình ảnh mơ hồ, nhưng này loại hủy thiên diệt địa đại chiến hình ảnh, làm cho tất cả mọi người linh hồn đều run rẩy theo, đặc biệt là học tập khảo cổ học. Xem càng thêm rõ ràng. Liệu Nguyên lão đại, ngươi vẫn không có nói cái này bộ tộc tên gì đây? Một khảo cổ học tờ lễ kích động nói. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, muốn nghe cái này bộ tộc tên thật không đơn giản, chúng ta không thể đứng ở phù điêu bên trên, biểu thị đối với cái này bộ tộc tôn trọng. Mọi người dồn dập gật đầu, đều lui sang một bên. Giả thân giả quỷ, ta liền chạm ở bên cạnh, một game cố sự, xem các ngươi từng cái. Vốn là chuẩn bị lùi tới bên cạnh thịnh thế mọi người nghe được thịnh thế cuồng thiếu nhất thời không tiện rời đi. Lý Diệu nở một nụ cười, nói rằng, cái này đã từng cực kỳ huy hoàng đế quốc liền gọi thực ma. Hô! Theo Lý Diệu, mặt đất phù điêu phảng phất sống lại như thế, phù điêu trên bóng người hóa thành từng cái to lớn bóng mở phóng lên trời. Trong hai mọi người phảng phất nghe được rung khắp thiên địa chém giết, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động nhìn bốc hơi mà lên hình ảnh. Khe nằm rời ạ! Thịnh thế cuồng thiếu gào thét. Các người chơi hiện đạp ở phù điêu trên thịnh thế tờ lỡ bị bóng mờ xung kích lên, ở trên trời em bé kêu to. Theo phù phù phù phù âm thanh, vài cái bị ngã chết, chỉ có vô địch sở kỳ hiệu mới không có bị ngã chết. Những này hình ảnh bước lên đến bầu trời. Mấy trăm ngàn tờ lỡ đều nhìn thấy bầu trời đồ sộ cảnh tượng, bọn họ cho rằng là chính thức tuyên truyền thủ đoạn đây. Chỉ có nghe Lý Diệu kể chuyện xưa tờ lỡ rõ ràng xảy ra chuyện gì, những này hình ảnh kéo dài có điều mười mấy giây. Tiếp theo giống như một bánh bột mì như thế không ngừng thu nhỏ lại sau đó đột nhiên đi vào Lý Diệu mi tâm. Hệ thống, phá giải thượng cổ bí ẩn, thu được tên gọi, thượng cổ nhân chứng, sơ cấp. Hệ thống, thượng cổ nhân chứng, sơ cấp, 13, thông qua di tích giải đến thực ma đế quốc nguyên do cùng hủy diệt, chứng kiến phong trần lịch sử, ngươi tướng thu được sức mạnh thời gian ban ân. Hệ thống, thuộc tính, 1, khảo cổ học độ thuần thục tăng cường 1 o ho ho 2, điều tra chi nhãn. Đụng tới di tích thời thượng cổ tiểu địa đồ sẽ biểu hiện 3, thời gian chi tứ, để thời gian chậm lại gấp đôi, kéo dài 1 giây, làm lệnh thời gian 10 phút. Hệ thống, thông qua chứng kiến cái khác thượng cổ lịch sở ti vờ lít tên gọi đẳng cấp. Cái thứ nhất gợi ý của hệ thống là khu vực kênh phát thanh, tất cả mọi người đều biết Lý Diệu thu được tên gọi, phía sau nhắc nhở chỉ có Lý Diệu có thể nhìn thấy. Lý Diệu phi thường bất ngờ, một đời trước có thể chưa từng nghe nói danh hiệu này, hơn nữa thuộc tính như thế nghịch thiên. Khảo cổ học độ thuần thục tăng cường nhìn như vô dụng, nhưng đối với Lý Diệu tới nói, có thể thăm dò càng cao cấp di tích. Điều tra chi nhãn chính là tìm kiếm di tích dùng. Mà thời gian chi tứ lại là một nghịch thiên ạ tại sở kỳ hiệu, để Lý Diệu kinh dị phi thường, bởi vì cách hắn biết, coi như thời gian long cũng không thể để cho thời gian chậm lại. Thời gian long nhiều lắm có thể du lịch thời gian trường hà, hơn nữa có thể trong thời gian ngắn trở lại quá khứ, hoặc là chế tạo thời gian loạn lưu, loại này thời gian chậm lại quả thực nghịch thiên. Lý Diệu lập tức động sở kỳ hiệu, phát hiện mình tất cả bình thường, mà cái khác tờ lệ ơ phảng phất biến chậm. Lý Diệu nhìn thời gian, rõ ràng quá 1.3 giây, nhưng xem biểu hiện thời gian đồng dạng quá 1 giây. Mà mọi người phảng phất không có nhận ra được thời gian biến chậm như thế, Lý Diệu trong lòng rời sông lấp biển. Đồng thời để hắn khiếp sợ chính là, danh hiệu này lại có thể thăng cấp, vậy sau này. Lý Diệu không dám nghĩ tới, sở kỳ hữu này quá nguy tiên, hắn không thể để cho bất luận người nào biết sở kỳ hữu này. Đại ca ca, ngươi làm sao? Đồng Đồng hỏi. Không có gì, vừa nãy ở xem tên gọi miêu tả. Lý Diệu nói cười đối với Chu Vi chắp tay, chư vị, nhanh thi đấu, hữu duyên tạm biệt. Mọi người cũng dồn dập khách khí chắp tay, đặc biệt là những kia học tập khảo cổ học tờ layer, tuy rằng không thể thu được Lý Diệu loại này chỗ tốt, nhưng có thể tăng cường độ thuần thục liền rất hài lòng. Làm Lý Diệu mọi người đi xa, một tờ layer kinh hô, các ngươi xem của cơn. Rất nhiều người nghi hoặc xem của cơn, tiếp theo biến sắc, nhiệm vụ của bọn họ lan xuất hiện một thức tỉnh nhiệm vụ. Thức tỉnh nhiệm vụ chính là thức tỉnh thành tinh anh nghề nghiệp nhiệm vụ, tên gọi thực ma. Những người này nhất thời bay lên một luồng cảm kích tâm tình, phải biết, bọn họ ở trong có thể không thiếu tiền, nhưng rất nhiều còn không phải tinh anh nghề nghiệp đây. Chương 841, đánh cược một đêm làm sao? Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Lý Diệu thông qua hành lang tiếp tục đi, Đồng Đồng còn ở ồn ào xem tên gọi thuộc tính sự tình, Lý Diệu cho qua loa lấy lệ quá khứ. Dưới thấp nhất chính là sân đấu biên giới vị trí, cũng là thị giác chỗ tốt nhất, hơn nữa nơi này không đúng tờ lệ ơ mở ra. Hàng thứ hai là tờ lệ ơ có thể lấy được vị trí tốt nhất, tuy rằng ngày hôm nay có điều là đấu võ 32 mạnh, nhưng nơi này vẫn náo nhiệt cực kỳ. Cái này sân đấu thính phòng ngoại trừ phía trước nhất quý khách tịch, phía sau còn chia làm 3 cái khu vực khác nhau, phân biệt là cao cấp, trung cấp cùng cấp thấp trên thực tế khoảng cách sân đấu đã phi thường xa. Đương nhiên, chính thức cũng ở trong thực tế cũng chuẩn bị sân thể dục. Chỉ có điều không đúng tờ lệ ơ mở ra. Chỉ là ngang nhau cấp thấp hơn 20, hoặc là không có chơi game khán giả mở ra. Mục đích rất rõ ràng, chính là vì hấp dẫn càng nhiều người gia nhập vào cổ thần ở trong. Vì lẽ đó, trong game sân đấu liền có vẻ phi thường trọng yếu, suy nghĩ rất nhiều muốn cảm thụ bầu không khí, hoặc là thi đấu tờ lệ ơ đều đi tới nơi này, trên thực tế xem trực tiếp cũng có thể nhìn thấy lần tranh tài này. Có điều rồi cùng xem bóng như thế, ở hiện trường cùng xem trực tiếp hoàn toàn là hai loại khái niệm. Ngày hôm nay muốn so với tái một ngày, chia làm ban ngày cá nhân tái cùng buổi tối đoàn đội tái, sân đấu chia làm vô số tiểu cái bàn, chính là nơi so tài. Lần tranh tài này chỉ là thử nghiệm, cổ thân dùng để thử nghiệm thi đấu, vì lẽ đó tiết tấu cực kỳ nhanh, thế giới tái 3 ngày hoàn thành, có thể thấy được chặt chẽ trình độ. Vì lẽ đó vé vào cửa liền không phải thường quý, cấp thấp thính phòng vé vào cửa liền cần 5 cái kim tệ, này vẫn là cùng không đủ cầu tình huống, mỗi cái tờ lỡ hạn mua một tấm, không cho đại mua. Trung cấp khu cần 10 cái kim tệ một vị, mà cao cấp khu cũng là chỉ đứng sau quý khách tịch bên trong quyển nhưng là cần hơn 100 kim tệ một tấm phiếu, càng chủ yếu chính là, nhất định phải ở 3 trận doanh lớn danh vọng, quân công, cống hiến cái gì, có địa vị khá cao mới có quyền mua hạ. Hơn nữa ngày mai sẽ càng thêm đắt giá, chỉ có điều cổ thần người có tiền thực sự là quá hơn nhiều, chính là loại này giá trên trời bên dưới vẫn như cũ là cùng không đủ cầu. Ha ha, thực sự là bám dai như địa, đến chỗ nào đều có thể gặp được các ngươi. Thực sự là suối quẩy. Thịnh thế cuồng thiếu nhìn thấy Lý Diệu bọn họ cũng tiến vào cao cấp khu, nhất thời căm ghét nói rằng. Đồng Đồng không nhìn thấy tên gọi thuộc tính chính tức giận đây, Văn Ngôn Hồ, tại sao lại là ngươi cái này rắc rưởi, ngươi mới là bám dai như địa đây, cũng còn tốt, chúng ta không phải ngồi ở đây, không phải vậy xem so tài đều không tâm tình. Nơi này chỉ có thịnh thế cuồng thiếu cùng thú ngữ giả hai cái thịnh thế người, dù sao lấy thịnh thế giàu nứt đố đổ vách, cũng sẽ không làm một cái cao cấp khu tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Bọn họ đến chỉ có điều vì công đoàn tử, như không phải là bởi vì cái này, bọn họ cũng sẽ không chiếm cư cao cấp khu, quá hắn mẹ quý giá. Trên thực tế, cái khác công đoàn cũng là như thế, chí ít là một phó hội trưởng đến cao cấp khu trấn bãi. Thịnh thế cuồng thiếu sững sờ, cười nói, cũng là, các ngươi tinh hỏa loại này rác rưởi công đoàn, có điều vạn thanh người, nào có loại này tài lực, còn mang theo mười mấy người đồng thời đến cao cấp khu. Được rồi, kiến thức cao cấp khu liền đi nhanh lên đi. Đừng chậm trễ chúng ta xem so tài. Thú ngữ giả cười nói, quên đi, đừng nói, ai rất sao có bệnh mới thoại hưởng tiền đến cao cấp khu, tinh hỏa một tiểu công đoàn, không cần thiết tranh loại này mặt mũi. Chẳng muốn cùng một đám thổ lão mũ kiến thức. Thịnh thế cuồng thiếu vung vung tay nói rằng, Đồng Đồng giận dữ, muốn nói điều gì, Lý Diệu trực tiếp ngăn cản, nói rằng, cùng một đám dế nhúi có cái gì tốt nói. Lý Diệu trực tiếp mang theo mọi người hướng đi quý khách khu. Lý Diệu liền như vậy ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong tiến vào quý khách khu. Không thể, các ngươi tại sao có thể đến quý khách khu? Thịnh thế cuồng thiếu nhất thời liền không bình tĩnh, hắn nghĩ tất cả biện pháp muốn đi vào quý khách khu, nhưng căn bản cũng không có phương pháp cùng biện pháp, kết quả hắn xem thường dế nhúi trực tiếp lắc lư du ở ngay trước mặt hắn đi vào, hơn nữa còn là mang theo mười mấy cái tờ lỡ đồng thời đi vào. Có cái gì không thể, thật là không có kiến thức, cặn bã. Đồng đồng trực tiếp quay đầu lại chào phúng. Thú ngữ giả sắc cũng có chút lúng túng, thịnh thế cuồng thiếu nhưng là có chút phát điên. Ngày hôm nay đụng tới Lý Diệu thực sự là xui xẻo cực độ, đụng tới chuyện gì nha độ không thuận lợi, thực sự là khiến người ta căm tức muốn giết người. Mọi người rốt cục phản ứng lại. Mấy ngày trước chiến ý, Lý Diệu không chỉ là thu được tướng quân quân hàm, càng là thu được một tinh chiến tướng chức vị, hơn nữa khống chế một 40 cấp trở lên cao cấp nơi đóng quân. Cổ thần bên trong địa đồ đông đảo, nhưng Lý Diệu như vậy tướng lĩnh đã xem như là có tiếng hào nhân vật, chí ít ở loại này các trận doanh đại nhân vật không có đến trước, Lý Diệu có tư cách nhất tiến vào quý khách khu. Nhìn thấy Lý Diệu làm ở một cái chủ vị, kết quả còn có nở tờ cờ bưng lên các loại hoa quả cùng tiểu phẩm, những này đại công hội các người chơi nhất thời ước ao ghen tị. Tinh hỏa có thể nói là một ngựa tuyệt trần, mười mấy cái tinh hỏa ở quý khách khu, thực sự hắn mắt sáng, tinh hỏa lần này lại ra một lần tên, tướng bọn họ đều hạ thấp xuống, hơn nữa bọn họ không có một chút nào biện pháp. Ngoại trừ Lý Diệu cũng yêu cơ bình tĩnh hưởng thụ trước mắt mỹ thực, cái khác tinh hỏa tờ lỡ mỗi cái ngồi nghiêm chỉnh, quả nhiên theo lão đại hôn có tiền đồ a loại này muôn người chú ý cảm giác thực sự là thật là làm cho người ta tươi đẹp, hơn nữa loại này chú ý tràn ngập ước ao cùng ngóng trông. Cho tới không nghi ngờ hảo ý ánh mắt nhưng là bị bọn họ xem là ước ao cùng đố kỵ. Tờ lơ cũng đúng là ước ao cùng đố kỵ, dù sao tờ lơ tuyệt đại đa số đều là người bình thường, chơi game không phải là muốn phong quang sao. Thi đấu rất nhanh liền bắt đầu, quả nhiên, phía dưới sân đấu xuất hiện rất nhiều loại nhỏ cái bàn, cũng trong lúc đó có lượng lớn tờ lơ đang tiến hành đấu võ. Ngoại trừ Lý Diệu ở ngoài, tinh hỏa cũng không có thiếu người tiến vào thế giới tái, tương tự vào hôm nay không ngừng thi đấu. Hơn nữa thi đấu chất lượng cao rất nhiều. Liền ngay cả Lý Diệu nhìn thi đấu cũng hơi có đoạt được, hắn đã rõ ràng nắm giữ hiện tại tờ lệ ơ kỹ thuật cấp độ. Có thể nói, bởi vì hắn ảnh hưởng, so với sống lại trước cùng thời kỳ kỹ thuật rõ ràng cao một đoạn, Lý Diệu một bên xem một bên cảm khái, không biết mình như vậy dưới ảnh hưởng đi, chính mình trải qua nhân sinh cũng sẽ không bao giờ là một đời trước thế giới kia. Sau một tiếng, tinh hỏa người dồn dập lên sàn, chỉ có điều đụng tới cao thủ tỷ lệ cũng là càng ngày càng cao, tinh hỏa người cũng đang không ngừng bị đào thải. Nhanh buổi trưa. Đồng đồng rốt cục cũng phải lên sân khấu. Cố lên. Lý Diệu vỗ vỗ đồng đồng đầu. Hừ hừ, ta sẽ, đại ca ca ngươi xem một chút, ta nhưng là tiến bộ rất nhanh nha. Đồng đồng nói liền bị truyền tống đến thứ 16 hào sân thí luyện, đối diện tờ lệ là một pháp sư nam. Đã sớm lấy lại tinh thần thịnh thế cuồng thiếu cởi gằn, coi như các ngươi vận may không được, lại đụng tới chúng ta công đoàn một mình đấu vương, đáng đời bị đào thải. Thủ hộ thiên sứ nhất thời quay đầu lại mắng, ngu ngốc, ngươi vẫn chưa xong. Thi đấu còn chưa bắt đầu ngươi liền biết thắng thua, ngươi sao như thế có thể đây? Thịnh thế cuồng thiếu nhìn về phía thú ngữ giả gật gù. Thịnh thế cuồng thiếu nhất thời yên tâm, liền nói nói, ta đương nhiên biết, có điều xem ra các ngươi đối với các ngươi công đoàn đứa bé rất tin tưởng, không bằng chúng ta đánh cược một lần làm sao? Chương 842, Kinh Thiên Tiền Đặt Cược. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mario. Lý Diệu nhíu nhíu mày, nói rằng, cá cược như thế nào, đánh cuộc gì? Nghe được đánh cược, rất nhiều phụ cận tờ lỡ đều nhìn về bên này, rất nhiều người đều biết tinh hỏa cùng thịnh thế không hợp nhau, lần này hiển nhiên lại đang giận. Hơn nữa thịnh thế cuồng thiếu là có tiếng công tử ca, cả ngày làm sự tình, không biết làm ra nhiều tin tức. Nhưng hắn có một hảo ca ca, còn có một mạnh mẽ hậu thuẫn, bất luận phiền toái gì đều có thể bãi bình. Vì lẽ đó để thịnh thế cuồng thiếu càng thêm tứ không e dè. Đương nhiên, nếu là thịnh thế cuồng thiếu làm sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, như vậy tự nhiên là muốn xem náo nhiệt. Thịnh thế cuồng thiếu cười lạnh nói, liền đánh cược hai chúng ta công đoàn tờ lễ ơ này một hồi quyết đấu thắng bại, còn tiền đặt cược sao? Tuy rằng hai chúng ta công đoàn có mâu thuẫn, nhưng không thể bởi vì chuyện này dây dưa xuống để cho người khác chế dê ơ. Không bằng như vậy, chúng ta tiểu chơi một cái, liền đánh cược 1.000 kim tệ thêm một cái lẻ vèo 30 vũ khí màu tím làm sao? Ta xem ngươi tản ra cung không sai, vừa vặn thú ngữ vẫn không có rất tốt vũ khí đâu. Rào. 1.000 kim tệ. Vẫn là tiểu chơi, ngươi muội à, cái kia cái gì mới xem như là đại chơi, hiện tại chính là cao cấp tờ lệ ơ trong bao có một kim tệ liền rất giàu có, 1.000 kim tệ, đây là rất nhiều tờ lệ ơ khó có thể tưởng tượng sự tình. Cho tới lẻ vèo 30 tử vũ, nhân gia liệu nguyên chính mình dùng cũng có thể là rác rưởi sao, không cần nghĩ cũng là vũ khí cực phẩm, này cuộc đánh ca thực sự là quá lớn. Tinh hỏa mặt những người khác sắc cũng khó nhìn, đối phương pháp sư trên ở chiến khu thi đấu bên trong so với đồng đồng thành tích khá hơn nhiều. Nếu là đồng đồng đụng tới nhất định phải thua. Nhưng hiện tại tên đã lắp vào cung không thể không, mất mặt không mất mặt, bọn họ cũng không tốt nhắc nhở Lý Diệu, nhắc nhở cũng vô dụng thôi. Hiện tại tình huống như thế, chính là thua trận tiền đặt cược cũng không thể túng. Không phải vậy ngay ở trước mặt lớn như vậy công đoàn trước mặt, tinh hỏa sau đó cũng đừng đưa lan lộn. Hơn nữa bọn họ tưởng tượng, nếu là lần này thua, bọn họ nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền chuyện này, để ai ai cũng biết, đả kích tinh hỏa hy vọng. Có thể nói, đây là một dương mưu, coi như biết rõ phải thua cũng phải đánh cược chiến đấu. Thinh Thế Cuồng Thiếu nhìn thú ngữ giả một chút, thú ngữ giả cho hắn một khẳng định ánh mắt. Điều này làm cho Thịnh Thế Cuồng Thiếu càng thêm đắc ý, thú ngữ giả nhưng là liền ca ca hắn đều phi thường lưu ý. Bình thường bất luận mình làm cái gì hắn đều không thế nào đồng ý, rốt cục để thú ngữ giả khẳng định, hắn càng thêm hưng phấn, hắn hiện tại đại biểu nhưng là công đoàn, nếu thú ngữ giả đồng ý, nói rõ phán đoán của chính mình là chính xác. Lần này chính là đả kích tinh hỏa cơ hội tốt, không cho bỏ qua. Cho nên mới mở ra 1.000 kim tệ cao tiền đặt cược. Khán giả đều âm thầm tặc lưỡi, 1.000 kim tệ tiểu đánh cược, không nên náo, vậy bọn họ phần lớn chơi bài thời điểm mới đánh cược tiền đồng tính thế nào. Lý Diệu xem tinh hỏa có người muốn nói chuyện, vung vung tay thản nhiên nói, 1.000 kim tệ, không có hứng thú. Thịnh Thế Cuồng Thiếu xem hướng bốn phía nói rằng, mọi người xem, này không phải Liệu Nguyên hội trưởng nói ra, đại gia đều nghe nói qua tinh hỏa có tiền, bây giờ nhìn lại có điều là tốt mã rẻ tuổi thôi, không đủ vì là tin. Nếu không Liệu Nguyên hội trưởng làm sao sẽ liền 1.000 kim tệ chút tiền lẻ này cũng không dám đánh cược. Chính là, Liệu Nguyên hội trưởng không thể túng A. Tinh hỏa như thế giàu nước đố đổ vách, làm sao liền chút tiền này đều không bỏ ra nổi đến. Rác rưởi công đoàn, còn có mặt mũi làm ở quý khách khu, cút ra ngoài đi. Cái khác công đoàn nhân vật đứng đầu đương nhiên không quen biết 1.000 kim tệ là món tiền nhỏ, nhưng xem trò vui ai cũng không chê sự đại A, dồn dập ồn ào. Theo Lý Diệu đến tinh hỏa hội viên từng cái căm phẫn sục sôi. Nhưng Lý Diệu vung vung tay ngăn cản bọn họ nói chuyện, chỉ là khẽ cười nói, Thịnh Thế người quả nhiên không có giáo dưỡng, có thể hay không để cho ta nói hết. Thịnh Thế Cuồng Thiếu lộ ra trào phúng nụ cười, vậy ngươi nói a, ta nghe. Lý Diệu nhẹ giọng nói rằng, nói thực sự, 1.000 kim tệ cùng một cái tử vũ, loại này tiểu tiền đặt cược, ta thực sự là không có hứng thú, ta không thích cùng cháu đi thăm ông nội. Ồ, cái kia ngươi muốn đánh cược bao nhiêu, 2.000, vẫn là 3.000, ta đều tiếp tới cùng. Thịnh Thế Cuồng Thiếu cười gằn, cho rằng Lý Diệu có điều là khiếp đảm, cố ý sắp mà thôi. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, ta nghĩ nói đúng lắm, nếu như 10.000 kim tệ. Thêm vào một cái kim trang, ta rồi cùng ngươi đánh cuộc. Phúc! Nguyên bản xem trò vui trọng trách nhất thời suýt chút nữa phun ra ngoài, 10.000 kim tệ, này tuyệt bức là con số trên trời. Chính là hàng đầu công đoàn lấy ra 10.000 kim tệ cũng không phải dễ dàng, dù sao công đoàn muốn triển, sử dụng kim tệ địa phương thực sự là quá hơn nhiều. Đặc biệt là, tất cả mọi người đều biết Thịnh Thế công đoàn trụ sở hủy diệt một, tất nhiên cần đại lượng kim tệ triển tân trụ sở, đây là bao nhiêu tiền đều không chê nhiều. 10.000 kim tệ, thực sự là quá hơn nhiều, thắng Thịnh Thế tự nhiên có thể như hổ thêm cánh, nhưng nhiều là thua, vậy sẽ phải sao mệnh. Huống chi còn muốn thêm vào một cái kim trang không phải là rau cải trắng. Tất cả mọi người đều cân nhắc nhìn Thịnh Thế hai người, vốn cho là tinh hỏa cưỡi hổ khó xuống, hiện tại đến phiên Thịnh Thế. Thú ngữ giả cao mày gì vặt chặt Thịnh Thế Cuồng Thiếu nói, lớn như vậy tiền đặt cược, ngươi và ta đều không làm chủ được. Thịnh Thế Cuồng Thiếu sắc âm tình bất định, 10.000 kim tệ, lấy hắn đại thiếu thân phận cũng không dám như thế chơi, không nghĩ tới tinh hỏa lại dám dưới lớn như vậy tiền đặt cược. Hơn nữa trò đùa trẻ con, coi như thua rồi, ca ca hắn cũng sẽ không quản hắn, nếu là 10.000 kim tệ, phỏng chừng nhất định phải giết chết hắn, tuy rằng khu hành chính thi đấu đồng thứ tự so với pháp sư thấp, phàm là sự có cái vặn nhất. Thủ hộ thiên sứ cười gằn, làm sao, mới vừa rồi còn hung hăng không được, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ, làm sao hiện tại như thế túng. Thịnh Thế Cuồng Thiếu khẽ cắn răng, căm tức Lý Diệu, được, 10.000 kim tệ cùng một cái kim trang, ta đánh cuộc. Thú ngữ giả biến sắc đại biến, nói rằng, chúng ta căn bản điều động không được nhiều kim tệ như vậy. Thủ hộ thiên sứ cũng nói, ngươi xác định ngươi có thể lấy ra 10.000 kim tệ. Thịnh Thế Cuồng Thiếu cười gằn, chuyện cười, 10.000 kim tệ là cái quái gì? Trên thực tế hắn dị vặt chát thú ngữ giả nói đúng lắm, này 10.000 kim tệ hắn mua, kim trang cũng đánh cược trên người hắn cái này. Thú ngữ giả thở dài, trong lòng nổi lên một loại linh cảm không lành, mặc dù là rõ ràng cảm giác mình công đoàn pháp sư sẽ thắng. Như vậy liền quyết định như thế, đây là khế ước, ký rồi liền thành lập. Lý Diệu trực tiếp đưa một giả lập khế ước. Thịnh Thế Cuồng Thiếu cắn răng thiêm lên chính mình ID. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, đây thực sự là một hồi kinh thiên đánh cược, tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều sân đấu trên phần lớn khán giả đều biết cái này kinh thiên tiền đặt cược, đều đưa mắt phóng tới đồng cùng cái kia gọi Thịnh Thế Cuồng Pháp quyết đấu trên. Hai người đều biết tiền đặt cược, vì lẽ đó đến cá cược ký kết thời điểm mới dồn dập điểm chuẩn bị kỹ càng xác thực định. Lý Diệu trực tiếp dị vặt chặt đồng, lần này lấy ra toàn bộ thực lực đến đây đi, có điều cũng không cần có áp lực. Đồng hưng phấn nói, ha ha ha, đại ca ca rốt cục không hạn chế ta sao, ta thật sự có thể sử dụng mạnh nhất trang bị thi đấu. Đừng loạn cao hứng, thi đấu đếm ngược sắp kết thúc rồi, chuẩn bị đi. Lý Diệu bất đắc dĩ nói. Đại ca ca ngươi liền nhìn được rồi. Đông Đông Tấn thay đổi trang bị. Chương 843, Đại chiến. Tiểu thuyết, Vong Du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Phải biết, cái này sân đấu đồng thời tiến hành chiến đấu thực sự là không ít, vốn là các xem các, hiện tại bởi vì kinh thiên đánh cược, cuộc tranh tài này dẫn tới vô số người quan tâm, mỗi cái khiếu giác nhạy bén chủ bá cũng đồng thời tiếp sóng trận này quan hệ đến 10.000 kim tệ đánh cược thi đấu. Trên căn bản đại gia đều cho rằng Pháp sư thịnh thế cuồng Pháp phần thắng lớn hơn rất nhiều, dù sao nhân gia xếp hạng cao, hơn nữa kỹ thuật là công nhận mạnh, đã được khen là hoa hạ đời mới đệ nhất Pháp sư. Thậm chí có kẻ tò mò bắt đầu sắp xếp ra hoa hạ khu mỗi cái nghề nghiệp số 1, cùng Lý Diệu đặt ngang hàng, mà thú ngữ giả cái này cường hãn thợ săn, cũng bị cho rằng là đệ nhất thợ săn. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy thú ngữ giả so với Lý Diệu lợi hại hơn, dù sao Lý Diệu không có tham gia thi đấu, bị cho rằng là khiếp đảm. Đếm ngược lập tức liền muốn kết thúc. Vẫn nhắm hai mắt thịnh thế cuồng Pháp đống nhiên mở hai mắt, cuồng ngạo nói rằng, bản tới đối phó một mình ngươi không tới 10 tuổi tiểu nha đầu, ta chẳng muốn dùng toàn lực, nhưng quan hệ đến 10.000 kim tệ cùng một cái kim trang, vì lẽ đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình, hy vọng một hồi ngươi thua quá khó coi đừng khóc núi. Chính đang thay đổi quần áo bị Đồng Đồng giận dữ, ngu ngốc, ở hoa hạ khu, ngươi cũng không có nắm số 1, ngươi đắc sắt cái mau a còn có, ngươi mới khóc nhẹ đây, nếu ngươi như thế muốn khóc nhẹ, một hồi ta liền đem ngươi đánh khóc. Thịnh thế cuồng Pháp rõ ràng xem thường, nói khoác không biết ngượng. Hừ, ta trước đây chỉ là ăn mặc phổ thông tử trang chiến đấu mà thôi, căn bản không phải ta vốn là trang bị, nói những này không phải là muốn nói rõ cái gì, chính là không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, miễn cho ngươi thua rồi kiếm cớ. Đồng Đồng khuôn mặt nhỏ đặc biệt nghiêm túc. Thủy quả kỵ sĩ thấp giọng nói rằng, xong, tiểu Đồng Đồng muốn tiêu. Đáng thương hoa, hoàn thành ngươi thi đấu không tốt, nhất định phải lâm bắt đầu giả trang bức. Thủ hộ thiên sứ ô mặt, đã không đành lòng xem cái này thịnh thế cuồng Pháp thê thảm dáng dấp. Thi đấu đếm ngược kết thúc, hai cái đều hướng phía trước đi không ít, nhưng ở cách nhau 80 mã thời điểm, hai người đồng thời bắt đầu thi pháp. Đùng đùng đùng. Đồng Đồng bắt đầu không ngừng phóng thích đồ đằng, mà thịnh thế cuồng Pháp nhưng là trực tiếp chọn đọc hàn băng tiễn. Mà Đồng Đồng triệu hoán 4 cái đồ đằng phân đừng xuất hiện một nguyên tố sinh vật. Tiếp theo 4 cái nguyên tố sinh vật bắt đầu hành động, nguyên tố gió cùng nguyên tố lửa phân biệt thi pháp công kích thịnh thế cuồng Pháp. Mà thổ nguyên tố triệu hoán ra một tường đất, nguyên tố nước nhưng là đông lại tường đất. Thịnh thế cuồng Pháp hàn băng tiễn trực tiếp oanh kích ở trên tường băng một bên, nhưng tường băng chỉ là xuất hiện một ít bé nhỏ vết rách mà thôi. Đùng. Thịnh thế cuồng Pháp trực tiếp động thoáng hiện, nguyên tố lửa cùng nguyên tố gió công kích rơi vào chỗ trống. Mà thịnh thế cuồng Pháp bóng người ra hiện tại Đồng Đồng bên phải, hất tay chính là băng thương. Băng thương tuy rằng công kích thấp, nhưng cũng là thuấn phép thuật, hơn nữa thịnh thế cuồng Pháp công kích cũng không phải ngốc manh Đồng Đồng, mà là Đồng Đồng bên người đồ đằng. Theo băng thương nổ tung, một nguyên tố lửa đồ đằng phá nát, chính quay đầu nhằm phía thịnh thế cuồng Pháp nguyên tố lửa nổi giận gầm lên một tiếng tiêu tan ở trong không khí. Đây chính là đồ đằng triệu hoán thai hại, tuy rằng có thể bất tử, nhưng chỉ cần đồ đằng hủy diệt sẽ tiêu tan. Hơn nữa không thể không nói thịnh thế cuồng Pháp là phi thường sáng suốt, tuy rằng cuồng ngạo, nhưng không có chút nào sơ sẩy bất cẩn, nhanh phán đoán thế cuộc. Rất nhiều người đều tiếc hận, Đồng Đồng nghề nghiệp không thể bảo là không lợi hại. Tương đương với nửa cái triệu hoán sư, thêm vào bản thân cao phát ra, ở phó bản bên trong khẳng định là một cường lực phát ra. Nhưng thời điểm tranh tài nếu là bị người hủy diệt đồ đằng, vậy thì quá nguy hiểm. Chuyển C. Ưa tui giọt net HTTP, Đồng Đồng chính đang thi pháp thời điểm, thịnh thế cuồng Pháp lần thứ 2 quăng một băng thương, tiếp theo nguyên tố gió cũng tiêu tan. Đồng Đồng không chút hoang mang, trực tiếp chỉ huy hai cái nguyên tố ở không giống góc độ chặn lại rồi đồ đằng, phòng ngừa Pháp sư lần thứ 2 hủy diệt còn lại hai cái đồ đằng. Hơn nữa còn lại hai cái nguyên tố cũng bắt đầu đúng đúng thịnh thế cuồng Pháp thi pháp, một đạo hàn băng tiễn cùng một đạo sóng trùng kích đồng thời xung kích hướng về phía thịnh thế cuồng Pháp. Thịnh thế cuồng Pháp lần thứ 2 thoáng hiện, hiển nhiên hoặc là thoáng hiện đẳng cấp cao, hoặc là chính là cường hóa thoáng hiện sở kỳ hiệu, không phải vậy không thể liên tục thoáng hiện. Dân hiện ra hiện đồng thời trực tiếp bắt đầu đọc điều phóng thích băng phong cầu. Tuy rằng hắn nhìn thấy ngốc manh Đồng Đồng xúc thế chờ vài giây, nhưng hắn không cho là mình sẽ bị Đồng Đồng cho dây đi. Hơn nữa hắn ở thoáng hiện đồng thời cho mình phóng thích băng thuẫn, hắn cảm thấy miễn cưỡng ăn đối phương một sở kỳ hiệu, nhưng chỉ cần mình băng phong cầu thả ra ngoài, như vậy đối phương còn lại hai cái đồ đằng sẽ hủy diệt. Nếu là đối phương công kích chính mình, như vậy đối phương cũng sẽ bị băng phong cầu dính lấy, coi như là thay máu, chính mình có băng thuẫn cũng là chiếm rất lớn tiện nghi. Thính phòng, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú nhìn này trận đại chiến, có điều theo chiến cuộc triển, khán giả cảm thấy Đồng Đồng đã không có cái gì hy vọng. Thịnh thế cuồng thiếu tuy rằng chất khố, nhưng cũng không phải cái gì cũng không hiểu người ngu ngốc, nhìn thấy thế cuộc triển, mặt lộ vẻ vui mừng, dù sao 10.000 kim tệ cùng mình âu yếm kim trang hắn có thể không muốn chắp tay dâng cho người. Liền ngay cả thú ngữ giả cũng lộ ra nụ cười, hắn cũng không phải là bởi vì thế cuộc có lợi mà cao hứng, mà là thịnh thế cuồng pháp tìm đúng rồi khắc chế đối thủ biện pháp, biết nói sao khắc chế đối thủ, nào có không thắng đạo lý. Liệu nguyên hội trưởng, ngươi 10.000 kim tệ có thể muốn chuẩn bị kỹ càng, đúng rồi, còn có kim trang, ngươi cũng không thể dùng thật giả lẫn lộn rác rưởi kim trang đến lừa gạt ta. Đương nhiên, ngươi làm tinh hỏa hội trưởng, tất nhiên sẽ không làm loại này mất mặt sự tình, đúng không? Thịnh thế cuồng thiếu cực kỳ đắc ý. Lý Diệu nhưng là không nhanh không chậm uống thị giả cố ý bưng lên nhiệt quả táo tiểu, nghe vậy thản nhiên nói, thi đấu còn chưa kết thúc đây, chờ ngươi lúc nào thắng nói sau đi, hiện tại có thể đừng ý ý. Hừ, con vịt chết mạnh miệng, ta chờ ngươi xem ngươi khóc. Thịnh thế cuồng thiếu lạnh rên một tiếng. Trong sân, Đồng Đồng dung nham nổ tung đã chuẩn bị thời gian rất lâu, nhưng Đồng Đồng khỏe mắt vẫn thả ở một cái không ngừng chuyển đổi ánh mắt bờ UFF, đây là toàn năng pháp giới thuộc tính tăng cường biến hóa đồ tiêu, làm đồ tiêu đã biến thành màu đỏ rực. Đồng Đồng con mắt đống nhiên sáng ngời. Chính là hiện tại. Chính là hiện tại. Đồng Đồng phóng thích dung nham nổ tung sau, thịnh thế cuồng pháp mặc kệ dung nham nổ tung, trực tiếp tiếp tục niệm chú. Vâng. Dung nham nổ tung sắp sửa oanh kích ở trên người hắn trong nháy mắt hắn đẩy ra chính mình bằng phong cầu, mà dung nham nổ tung cũng oanh kích ở trên người hắn. Vốn là thịnh thế cuồng pháp dự định thay máu sau kế tục thi pháp cùng đối phương liều mạng, dù sao dưới cái nhìn của hắn. Chính mình phép thuật chính là quần công cũng có thể đối với giòn bị tạo thành tương đương thương tổn cùng giảm hiệu quả. Huống chi chính mình có băng thuẫn, mạnh mẽ chống đỡ đối phương một phép thuật không có vấn đề gì. Nhưng mà, làm dung nham nổ tung oanh kích ở trên người hắn sau khi, hắn liếc về HP của chính mình bỗng nhiên rơi xuống bán huyết trở xuống. Thịnh thế cuồng pháp trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt, phải biết, hắn băng thuẫn còn có hắn 20% lượng máu, nói cách khác, đối phương một sở kỷ xóa sạch hắn 70% nhiều lượng máu. Nhìn thấy Đồng Đồng mặc kệ hắn băng phong cầu tiếp tục thi pháp, thịnh thế cuồng pháp nhất thời tức giận. Chương 844, không thường. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Thịnh thế cuồng pháp bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, ngốc manh Đồng Đồng thường tổn lại sẽ như vậy cao. Hắn người này tuy rằng tự phụ, nhưng cũng không phải một mực ngông cuồng tự đại, trên thực tế hắn là một phi thường tỉ mỉ người, vì đạt được tốt thứ tự, vì có thể để cho giá trị của chính mình càng to lớn hơn, ngoại trừ thi đấu. Coi như thăng cấp quá trình hắn cũng không ngừng quan sát người khác thi đấu video. Đặc biệt là Đồng Đồng loại này thứ tự lạc hậu hắn cũng không là phi thường nhiều tờ layer, hắn càng là đang chăm chú cùng nghiên cứu, hơn nữa học tập các loại sở trường, làm bản thân mạnh lên, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chỉ có chính mình không ngừng mạnh mẽ, mới có thể chiến thắng từng cái đối thủ. Mà ngốc manh Đồng Đồng, bắt đầu hắn không có tỉ mỉ nghiên cứu, nhưng xem công hội cho tư liệu mới biết, Đồng Đồng có điều là một không tới 10 tuổi bé gái mới gấp đôi coi trọng. Phải biết, phần lớn lao nhân cùng đứa nhỏ đều tiến vào trung lập trận doanh, hơn nữa là phổ thông hình thức. Chỉ có ở đứa nhỏ đến nhất định số tuổi mới có thể giải tỏa chân chính máu tanh chiến đấu cơ chế, mà tiến vào đối lập trận doanh đứa nhỏ cùng lao nhân không phải là không có. Nhưng đều phi thường non nớt, dường như Đồng Đồng loại này yêu nghiệt đứa nhỏ vẫn là phần độc nhất, hắn quá rõ ràng, tuổi nhỏ như thế liền lợi hại như vậy, tương lai khẳng định là tiềm lực vô hạn. Vì lẽ đó hắn mới càng thêm quan tâm Đồng Đồng thi đấu, nghiên cứu Đồng Đồng động tác võ thuật. Vừa bắt đầu hắn liền làm ra nhằm vào Đồng Đồng chiến thuật cũng không phải ngẫu nhiên. Hơn nữa hắn phát hiện Đồng Đồng thương tổn kỳ thực cũng không là phi thường cao, coi như Đồng Đồng thay đổi trang bị, nhắc nhở hắn, hắn cũng không hề để ý. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới rõ ràng Đồng Đồng trong lời nói hàm nghĩa chân chính, thay đổi trang bị cũng không có thay đổi quần áo bị Đồng Đồng quả thực chính là như hai người khác nhau. Hắn loại này đời mới cao thủ cố nhiên bởi vì ở thịnh thế nhiễm phải một bộ khinh thường thiên hạ tinh khí, nhưng chiến đấu bên trong tuyệt đối sẽ không qua loa. Tuy rằng đối mặt tuyệt cảnh, hắn vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Hàn băng bình phong. Vâng. Ngốc manh Đồng Đồng chấp giật tiễn oanh kích ở bao vây ở hàn băng bên trong thịnh thế cuốn pháp, nhưng hàn băng bình phong làm pháp sư vô địch sở kỳ hiệu, Đồng Đồng phép thuật là không thể đánh vỡ. Coi như thêm vào nguyên tố đất cùng nguyên tố nước công kích cũng không làm nên chuyện gì. Xoạt xoạt xoạt. Theo bị đóng băng, thịnh thế cuốn pháp lượng máu bắt đầu không ngừng tăng trở lại, hiển nhiên là sử dụng minh văn cường hóa hàn băng bình phong. Có thể để cho hắn ở vô địch thời điểm khôi phục tự thân lượng máu. Loại này cường hóa con đường xác thực phi thường thực dụng, ở thời điểm mấu chốt xác thực có thể xoay chuyển chiến cuộc, thêm vào hàn băng bình phong vô địch thời gian, có thể rất tốt kéo dài sở kỳ hiệu, để sở kỳ không chặn pháp sư được cơ hội thở lấy hơi. Mà Đồng Đồng cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp một trị liệu đồ đằng cho mình thêm huyết, sau đó lại đùng đùng đùng xuyên vào đồ đằng. Vốn là biến mất bốn cái nguyên tố lần thứ hai cho gọi ra đến, hơn nữa bốn cái nguyên tố đều che ở đồ đằng phía trước. Tiểu nha đầu, coi như ta coi thường ngươi, ta phải chăm chỉ lên, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Thinh thế cuồng pháp trực tiếp giải trừ tủ lạnh. HP của hắn cũng đã gần như đầy, thêm vào có thể sử dụng băng thuẫn, hắn trên căn bản nằm ở bắt đầu trạng thái. Khán giả xem chính là như mê như say, này trường chiến đấu thực sự là vô cùng đặc sắc, chiến cuộc thời khắc phát sinh biến hóa, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Đối với khán giả tới nói, trận này quan hệ 10.000 kim tệ tiền đặt cược thực sự là đáng giá, nhưng thịnh thế cuồng pháp cùng thú ngữ giả dù cho thịnh thế cuồng pháp không có bị dây đi, nhưng hiện tại vẫn là không dễ nhìn. Đặc biệt là thịnh thế cuồng thiếu, quả thực chính là căng thẳng đến cực điểm. Hắn liếc mắt một cái vẫn bình tĩnh Lý Diệu, âm thầm mắng Lý Diệu 100 lần, có căng thẳng nhìn về phía đấu trường. Ngươi cũng chỉ sẽ khoác lác sao, ta rất sợ đó. Đồng đồng không ngừng thi pháp đánh gây đối phương tiết đấu. Thịnh thế cuồng pháp thoáng hiện xê dịch, không ngừng ném băng thương muốn một lần nữa đánh nát đồ đằng. Hắn đóng băng mười mấy giây, không chỉ là để hắn sở kỳ hiệu khôi phục, đồng đồng cũng như thế. Thịnh thế cuồng pháp lộn một vòng tránh né đồng đồng dung nham nổ tung cùng băng nguyên tố mũi tên nước, tiếp theo trực tiếp thoáng hiện đến đồng đồng cùng bốn cái nguyên tố vây quanh trung gian. Bạo phong tuyết. Thịnh thế cuồng pháp hai tay giơ lên, vô số băng lăng mảnh vỡ hạ xuống, bốn cái đồ đằng ầm ầm phá nát. Bốn cái nguyên tố cũng theo tiêu tan. Tiếp theo trực tiếp thủ tiêu thi pháp. Hàn băng chi hoàn. Một đạo hàn băng sóng trùng kích xuất hiện, đồng đồng lập tức bị băng hoàn đóng băng lại hai chân. Thoáng hiện. Thịnh thế cuồng pháp thân hình lần thứ hai thoáng hiện, nhưng bởi vì lần thứ ba thoáng hiện, hắn lam lượng nhất thời giảm xuống 1/3. Đăng nhập HTTP. Có điều hắn không để ý, dưới cái nhìn của hắn thắng bại đã định. Hắn sở dĩ thoáng hiện đến đồng đồng phía sau, chính là sợ đồng đồng có hậu chiêu, chính là vì phòng ngừa đồng đồng dùng huy chương mở ra khống chế, đồng đồng công kích thực sự là quá mạnh, hắn không dám ở chịu đựng đồng đồng công kích. Một vệt kim quang né qua, đồng đồng quả nhiên sử dụng huy chương mở ra đóng băng khống chế, bởi vì đồng đồng rõ ràng, đối phương muốn sử dụng thần binh đông lại đưa nàng đóng băng, bị đóng băng, đối phương nhanh tay chính mình nhất định sẽ ăn đối phương một đóng băng trạng thái gấp mấy lần thương tổn tường băng, đây là đồng đồng không muốn chịu đựng. Đùng. Đồng đồng dưới chân hàn băng phá nát, đồng đồng cấp tốc muốn quay đầu công kích thịnh thế cuồng pháp. Tiểu nha đầu ngươi vẫn là nội điểm, ta thâm đóng băng kết trải qua cường hóa. Chỉ cần ngươi có hàn băng giảm tốc độ trạng thái ngươi là có thể bị ta đông lại, chết đi. Thâm đóng băng kết. Đồng đồng thân thể ngay lập tức sẽ bị thịnh thế cuồng pháp đóng băng, tiếp theo chính là tiếp xung mà tới băng thương. Đồng đồng lượng máu nhất thời giảm thiểu 1/3. Thịnh thế cuồng thiếu không nhịn được lên tiếng cười lớn, bởi vì thâm đóng băng kết có thể đông lại 4 giây, đầy đủ pháp sư phóng thích 5 cái băng thương. Một băng thương là có thể tướng đồng đồng lượng máu xóa sạch 1/3, 5 cái băng thương dây đi đối phương thừa sức. Khán giả cũng có chút tiếc hận, đồng đồng tuy rằng tuổi nhưng không thể bảo là không mạnh, nhưng không phải không thừa nhận, thịnh thế cuồng pháp nhưng là càng mạnh hơn, rất nhiều người tự đáy lòng cảm thán, không hổ là hoa hạ đệ nhất băng pháp, cũng không phải chỉ là hư danh, đối mặt công kích kinh khủng như thế đồng đồng vẫn là chiến thắng, tất nhiên có thể đi càng xa hơn. Trong con mắt của mọi người, thắng bại đã định. Nhưng mà, ngay ở tất cả mọi người đều như thế cho rằng thời điểm, đồng đồng đỗng nhiên đã biến thành U Linh Lang. Thân hình một nhảy lên liền liền tránh né ra thịnh thế cuồng pháp thứ hai băng thương. Hừ hừ, liền ngươi sở kỳ hữu bị từng cường hóa sao, biến hình thuật vẫn như cũ có thể giải trừ ngươi không chế. Đồng đồng nói một lần nữa biến trở về hình người, cánh tay vừa nhấc. Đùng. Một đồ đằng rơi vào thịnh thế cuồng pháp phía sau, thịnh thế cuồng pháp cảm thấy thân thể chìm xuống, hán độ bén nhạy nhất thời hàng rồi hơn một nửa, đây là địa chói buộc đồ đằng. Tiếp theo đồng đồng trực tiếp bắt đầu thi pháp, nhìn thấy hỏa hồng ánh sáng lấp lóe, tất cả mọi người đều biết đây là dung nham nổ tung. Mà giờ khắc này, thịnh thế cuồng pháp nhưng là cùng vừa nãy đồng đồng như thế, rơi vào chân chính bước ngoặt sinh tử. Hết thể khán giả trong lòng đều là loạn tung tung phèo, đều bức thiết muốn biết, thịnh thế cuồng pháp có thể hay không ở tình huống như vậy còn hoàn thành xoay chuyển. Tiểu nha đầu, ta sẽ không thua. Thịnh thế cuồng pháp đại não điên cuồng vận chuyển, hắn hiện tại tình thế phi thường không ổn, thoáng hiện, vô địch tủ lạnh, băng hoàn, chủ yếu sở kỳ hiệu làm lạnh để hắn hiện tại phi thường bị động, rơi vào bước ngoặt sinh tử. Chương 845, thắng bại trong lúc đó. Nói, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Chương 845, thắng bại trong lúc đó. Thịnh thế cuồng pháp đại não đã vận chuyển tới cực hạn, ở các loại then chốt sở kỳ tình huống muốn trở mình phi thường khó, nhưng là một người tuyển thủ nhà nghề, đang không có bỏ xuống trước tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Xin mọi người xem tối toàn. Liên dương như đồng đồng, ở đối mặt các loại rơi vào tình huống ắt phải chết xoay chuyển, thực sự khiến người ta trố mắt ngoác mồm, mà khán giả hầu như chưa kịp phản ứng. Ngươi muội à, chuyện này quả thật chính là chơi tim đập, bọn họ vừa còn tưởng rằng Đồng Đồng hẳn phải chết, nhưng kết quả trong nháy mắt lại tới nữa rồi một xoay chuyển, thực sự là khiến người ta có chút mắt không kịp nhìn. Trên thực tế như không phải là bởi vì nghịch thiên tiền đặt cược, không thể nhiều như vậy người quan tâm cuộc tranh tài này, nhưng mà bọn họ phát hiện, cuộc tranh tài này là ở là một hồi cao trình độ thi đấu, mà không phải hai cái nhược kê hô mổ loại kia không hề trình độ thi đấu. Vâng, chính là hiện tại. Đồng Đồng nhìn thấy bờ UFF biến thành màu đỏ rực chớp mắt trực tiếp phóng thích dung nham nổ tung. Mà giờ khắc này thịnh thế cuồng pháp bởi vì hắn phía sau địa chói buộc đồ đằng độ bén nhạy giảm thiểu quá nhiều, giống như quy bỏ như thế. Thịnh thế cuồng pháp sử dụng lan lộn, nhưng bởi vì độ bén nhạy không giống nhau, để hắn không thể phán đoán chuẩn xác vô địch thời cơ. Dung nham nổ tung vẫn như cũ oanh kích ở trên người hắn, hơn nữa phát sinh hiệu quả, thịnh thế cuồng pháp trên người băng thuẫn nhất thời vỡ tan, mà HP của hắn cũng trực tiếp rơi đến 1/3 không tới. Nhưng thịnh thế cuồng pháp vẫn không có từ bỏ, hắn lúc đứng dậy bên người xuất hiện ba cái cùng hắn giống như lúc, hơn nữa HP cũng giống như lúc pháp sư. Tiểu nha đầu, chết đi. Bốn cái thịnh thế cuồng pháp đồng thời mở miệng, bốn cái đứng một loạt đồng thời đọc điều phong thích hàn băng tiễn, động tác của bọn họ, ngữ khí, thi pháp giống như lúc, bởi vì lăn lộn thời điểm thân xuất hiện, khiến người ta phân không nơi ra đến để người nào mới thật sự là thịnh thế cuồng pháp. Hiển nhiên thịnh thế cuồng pháp cũng cường hóa ảnh trong gương sở kỳ hiệu, cho nên mới có thể làm cho ảnh trong gương trở nên cùng hắn chân nhân chân chính giống như lúc. Hơn nữa vì đạt đến hiệu quả như thế này, bao quát hắn bản thể ở bên trong đồng thời phóng thích hàn băng tiễn, mục đích chính là muốn tập hỏa tướng Đồng Đồng cho dây đi. Giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đồng Đồng phi thường quả đoán, trực tiếp đánh gãy chính mình thứ hai dung nham nổ tung. Cánh tay lóe lên, một đạo hỏa hồng ánh sáng tướng một thịnh thế cuồng pháp bao phủ. Hỏa diễm hiến tế. Một thịnh thế cuồng pháp nhất thời biến mất, nói rõ cũng không phải thật sự là thịnh thế cuồng pháp, hơn nữa hắn ảnh trong gương mà thôi. Đúng. Tổ tiên đồ đằng. Đồng Đồng rốt cục lần thứ hai hiển lộ một lá bài tẩy. Tổ tiên đồ đằng, tổ tiên chi hồn chúc phúc người làm phép, được ban cho phúc giả thi pháp tốc độ tăng lên 70, kéo dài 10 giây, làm lệnh thời gian 3 phút. Từ rồi rồi. Đồng Đồng hai tay lập lòe chói mắt chớp giật, Đồng Đồng tuy rằng sau thi pháp, nhưng ở tổ tiên đồ đằng chúc phúc dưới hắn chớp giật liền trái lại là đi sau mà đến trước. Chớp giật liên trực tiếp trúng đích một thịnh thế cuồng pháp trên người, tiếp theo chớp giật liên nhận được mặt khác hai cái trên người, trong đó hai cái thịnh thế cuồng pháp trực tiếp biến mất, một cái khác trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Cùng lúc đó ba cái hàn băng tiễn nhằm phía Đồng Đồng, nhưng mà trực tiếp oanh kích ở Đồng Đồng thả ở mặt trước tổ tiên đồ đằng bên trên, tổ tiên đồ đằng ầm ầm phá nát. Mà thịnh thế cuồng pháp cũng không cam lòng ngã trên mặt đất, hắn không cam lòng à, rõ ràng chính mình muốn thắng, tại sao lại như vậy bị đối phương cho trở mình. Then chốt là hắn phi thường rõ ràng, chính mình nghiên cứu qua đối phương chiến thuật, mà Đồng Đồng hiển nhiên chưa từng xem hắn chiến đấu, đây là hắn tôi không thể tiếp thu, hữu tâm toán vô tâm, chính mình còn thua, hắn còn mặt mũi nào gặp người. Càng mấu chốt chính là, hắn để thịnh thế cuồng thiếu thua trận 10.000 kim tệ cùng ý kiến truyền kỳ kim trang, hắn có thể là phi thường rõ ràng. Thịnh thế cuồng thiếu vì được cái này kim trang phó xảy ra điều gì dạng đánh đổi. Càng là biết, thịnh thế cuồng thiếu tướng cái này kim trang xem là loại nào bà bối, chính mình nhưng là thua hết. Hơn nữa chính mình khu hành chính thời điểm tranh tài so với Đồng Đồng thứ tự cao, nghĩ đến thịnh thế cuồng thiếu trước đây hành động, thịnh thế cuồng pháp không chỉ có vì là tương lai của chính mình cảm giác bi ai, hắn không biết thịnh nộ thịnh thế cuồng thiếu muốn làm sao đối phó chính mình. Liệu nguyên cùng tinh hỏa cái kia nhưng là sẽ trưởng cùng thú ngữ giả đều tạm thời không muốn trêu chọc. Thịnh thế cuồng thiếu tuy rằng biểu hiện phi thường hung hăng, nhưng hắn giải đến thịnh thế cuồng thiếu đối với Lý Diệu bắt nguồn từ với sợ hãi của nội tâm. Tạm thời trả thù không được Lý Diệu, thịnh thế cuồng pháp tất nhiên muốn sửa trị chính mình. Thú ngữ giả nhìn đến cùng thịnh thế cuồng pháp yên lặng không nói gì, hắn đương nhiên rõ ràng, thịnh thế cuồng pháp đã rất mạnh, hơn nữa đã tận lực, nhưng nhìn thấy sắc mặt giữ tận thịnh thế cuồng thiếu, thú ngữ giả thở dài. Mà Lý Diệu vẫn là ở cùng mọi người câu được câu không nói chuyện thưởng thức mỹ thực. Phảng phất tất cả những thứ này đều không có ra ngoài dự liệu của hắn giống như vậy, càng là phảng phất 10.000 kim tệ cùng kim trang cũng không phải cái gì kinh người đồ vật. Mà khán giả cũng mặc kệ những này loan loan nhiễu, trong lòng bọn họ trên thực tế theo thi đấu bắt đầu liền loạn tung tung khéo. Giữa hai người giao chiến quá cấp tốc, hơn nữa tình thế không ngừng lịch chuyển, thắng bại thiên bình không ngừng đung đưa, bọn họ tuy rằng trong lòng khó có thể thích ứng, nhưng cũng phi thường đã nghiền. Trận này cao chất lượng thi đấu, để bọn họ cảm thấy chưa hết thòng thèm. Đã cảm thấy tiền vé vào cửa đáng giá. Mà trận này đặc sắc chiến đấu ở trong thực tế cũng gây nên rất lớn náo động, rất nhiều còn do dự tờ lỡ đều muốn gia nhập cổ thần bên trong, trải nghiệm loại này vui sướng tràn trề chiến đấu. Hi hi, đại ca ca, như thế nào ta lợi hại không, đang không có dùng hết lá bài tẩy tình huống liền giết chết người này. Ngốc manh đồng đồng bị truyền tống trở về nhất thời tranh công. Lý Diệu trực tiếp đưa cho đồng đồng một tinh xảo điểm tâm, cười nói, đồng đồng đương nhiên lợi hại, không nhìn là theo ai lan lộn. Ngốc manh đồng đồng cười hì hì gật đầu liên tục, những người khác đầu đầy hát tuyến, làm sao cùng xã hội đen đại ca như thế này. Mà thú ngữ giả nhưng là có chút hoảng hốt, này cũng không có đụng tới lá bài tẩy, cái kia đồng đồng mạnh nhất chính là cái gì? Thủ hộ thiên sứ quay đầu lại, thản nhiên nói, cùng cái gì thiếu gia, còn đang ngẩn người, thi đấu kết thúc còn giả ngu, chúng ta không phải là muốn quỵt nợ đi. Thinh thế cuồng thiếu rốt cục khôi phục thần trí, trên mặt bắp thịt không ngừng co giật, hiển nhiên còn khó có thể tiếp thu sự thực này. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nói rằng, chư vị, kim tệ con số quá to lớn. Thủ hộ thiên sứ cười gằn, ú a, hệ thống công chính, ngươi vẫn đúng là dám không cho. Thinh thế cuồng thiếu tuy rằng đau lòng, nhưng thua người không thua diện, ngay ở trước mặt nhiều như vậy công đoàn, hắn chính là có quỵt nợ tâm tư cũng sẽ không biểu hiện ra, không phải vậy mất mặt không chỉ có là hắn, còn có thinh thế. Huống chi, hệ thống khế ước, cái kia cho phép hắn quỵt nợ, đây là có pháp luật hiệu suất. Thú ngữ giả nói rằng, chư vị, con số thực sự quá to lớn, chính là thu kim tệ cũng cần một chút thời gian có phải là đạo lý này. Thủ hộ thiên sứ bĩu môi, khinh thường nói, ha ha, còn tưởng là thịnh thế làm sao giàu nứt đố đổ vách, đánh cược thời điểm hào khí lang vân, bây giờ nhìn lại cũng có điều là trò mèo, tốt mã rẻ tuổi. Thịnh thế cuồng thiếu giận dữ, ta lập tức tướng chuyển kỳ kim trang cho các ngươi chính là... Hơn nữa ta đại biểu chính là cá nhân ta, cùng thịnh thế không hề có một chút quan hệ, ta sẽ dùng tiền của mình mua kim tệ, trong vòng 3 ngày ta nếu là không trả nổi, ngươi có thể đi cáo ta. Lý Diệu tiếp nhận đối phương truyền kỳ, được, ta liền cho ngươi 3 ngày. Tất cả mọi người nhìn về phía truyền kỳ kim trang, hiếu kỳ cái này thịnh thế cuồng pháp bảo bối kim trang là cái gì châu bỏ thuộc tính. Chương 846, tuyệt thế kim trang. Tiểu thuyết, vong du chi thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, đột kích ngược Mazio. Phu cận rất nhiều công đoàn nhân vật đại biểu đều dồn dập để Lý Diệu công khai một hồi thuộc tính. Lý Diệu nhìn một chút truyền kỳ thuộc tính, nhất thời cao mày, sau đó nhìn về phía thịnh thế cuồng thiếu. Thịnh thế cuồng thiếu con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệu trong tay truyền kỳ, nói rằng, ngươi yên tâm, ta người này tuy rằng không phải món đồ gì, nhưng làm người vẫn có một điểm điểm mấu chốt. Hiện tại tèm này là ngươi, trừ phi ngươi công bố, nếu không, phía ta bên này tuyệt đối sẽ không truyền lưu ra tèm này thuộc tính. Lý Diệu nhíu mày. Lần thứ nhất nhìn thẳng xem cái này trong mắt hắn không có việc gì con ông cháu cha, thản nhiên nói, như vậy đi, ngươi cho ta 8.000 kim tệ chúng ta liền thanh toán xong, còn lại 2.000 coi như ngươi thay ta bảo thủ bí mật phí dụng. Hừ, ngươi quá khinh thường ta, trong vòng 3 ngày, 10.000 kim tệ ta sẽ đúng hạn còn ngươi. Thinh thế cuồng thiếu cuối cùng liếc mắt nhìn Lý Diệu trong tay truyền kỳ, ngươi nhớ kỹ, món bảo vật này là ta tạm thời đặt ở ngươi bên này, sớm muộn có một ngày ta sẽ một lần nữa đoạt lại, ngươi rất lợi hại, ta thừa nhận. Vì lẽ đó ta sẽ dùng những thủ đoạn khác. Ta xưa nay không sợ thủ đoạn gì, có bản lĩnh cứ việc phóng ngựa lại đây. Lý Diệu không chút nào hư, hắn hiện tại cũng thật là có chút không có sợ hãi cảm giác. Hừ hừ, vậy thì chờ xem được rồi. Thinh thế cuồng thiếu miễn cưỡng cười cười, quay về người xem náo nhiệt lạnh rên một tiếng, trực tiếp rời đi. Người chung quanh vẫn là ồn ào muốn gặp gỡ một hồi cái này truyền kỳ thuộc tính, nhưng Lý Diệu trực tiếp áy náy lắc đầu, sau đó ngồi xuống không nói một lời. Đông đông tò mò hỏi. Đại ca ca, đến cùng cái gì thuộc tính A, làm sao để ngươi cũng dáng dấp như vậy? Tinh hỏa những người khác đều hiếu kỳ chém lại đây, trên thực tế bọn họ càng thêm hiếu kỳ. Lý Diệu gật gật đầu nói, các ngươi nhìn liền biết rồi. Thương khung chi lệ. Cấp bậc, màu vàng truyền kỳ. Công kích, 10-15. Chủ thuộc tính, 18%. Nhạy bén, 20%. Thương khung chi lệ, sau khi chết có thể thu được thương khung chi lệ, có thể mãn huyết mãn trạng thái phục sinh. Phục sinh sau hết thể thuộc tính tăng cường 15%, tăng cường hiệu quả kéo dài 5 phút, làm lệnh thời gian 24 tiếng. Dung, có thể hòa vào bất kỳ cấp độ sử thi trang bị bên trong. Tăng cường chi tứ, có thể tăng cường sử thi trang bị cái khác thuộc tính hiệu quả căn cứ đẳng cấp cùng trang bị thuộc tính quyết định. Chú thích, trong vòng 5 ngày chỉ có thể đổi một lần trang bị trói chặt. Trang bị yêu cầu, không. Nhìn thấy item này thuộc tính, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ trong nháy mắt liền biết Lý Diệu tại sao tình nguyện ít phải lưỡng ngàn kim tệ cũng phải bảo vệ cái này trang bị thuộc tính. Thực sự là nhân vì cái này trang bị quá cực phẩm, chí ít ở hiện tại cái này ám kim trang bị không xuất hiện thời điểm, tuyệt đối là tiểu thần khí. Lực công kích tăng cường, chủ thuộc tính tăng cường, sức chiến đấu tăng lên gần 2/5, càng then chốt chính là, muốn coi trọng nhất cũng là cần nhất độ bén nhạy, lại tăng cường 20%, Lý Diệu quả thực thích đến cực điểm. Cái thứ nhất đặc hiệu. Tương đương với để Lý Diệu thu được một ngày sử dụng một lần tại chỗ phục sinh, hơn nữa phục sinh sau càng mạnh hơn, thêm vào Lý Diệu nắm giữ Vu Yêu, ở đặc biệt điều kiện dưới, Lý Diệu muốn chết cũng không dễ dàng. Nếu là chỉ riêng này điểm thuộc tính, như vậy tuy rằng cực phẩm, nhưng sẽ không trở thành tốt không được trang bị. Then chốt là, cái này trang bị có thể dung hợp đến cái khác tử trang ở trong, hơn nữa có thể mang kèm này nguyên bản thuộc tính tăng cường, không chiếm cứ trang bị vị trí là một, càng chủ yếu chính là, kết hợp một cái tử trang thuộc tính, hình thành tân trang bị, quả thực sẽ trở thành châu bò nhất truyền kỳ trang bị. Thủ hộ thiên sứ con mắt đều đỏ, ngươi lần này thực sự là kiếm bộn rồi, chuyện tốt như thế đều có thể gặp được, sớm biết ta cũng cùng thằng ngốc kia đánh cuộc. Tất cả mọi người đều phiên cái bì ạ tiểu gẳng, Lý Diệu cười cười nói, ngươi muốn dùng, cho ngươi được rồi. Thủ hộ thiên sứ lăng nhiên, ngươi thật lòng. Nay còn có giả, trên thực tế ta hiện tại công kích cái gì đã đủ mạnh, có hay không vật này tăng lên hiệu quả không lớn. Lý Diệu nói rằng, dẹp đi đi, ta có thể không cần. Thủ hộ thiên sứ yêu thích đùa giỡn, nhưng loại này tiện nghi hắn là sẽ không chiếm. Lý Diệu một mặt nói thật, nếu không như vậy, các ngươi dồn đi, ai dồn đến toán ai. Ta cũng không tốt chỉ định cho các ngươi ai, hiện tại chính là thời điểm tranh tài, nắm giữ cái này tỷ lệ thắng khẳng định tăng nhiều. Những người khác đều lắc đầu liên tục, đồng đồng nói thật, đại ca ca, ngươi tiếp tục vô địch, đối với chúng ta trợ giúp mới là to lớn nhất. Tần Phượng Nghi cũng nói, đồng đồng nói không sai, chúng ta có thể quải, nhưng chỉ có ngươi không thể quải. Chúng ta có thể thất bại, nhưng chỉ có ngươi hiện tại không thể thất bại. Chiến tích của ngươi chính là tinh hỏa chói mắt nhất đồ đằng, chúng ta là sẽ không cần item này.